Chương 300, trăm sông đổ về một biển. Người hỏi pháp hiệu, vẫn là bản gia. Hồng Hài Nhi nghe được Nhạc Thiên giúp hắn nói chuyện, trong lòng dễ chịu một chút. Nhạc Thiên chân nhân nói, ách, bản gia đi, người đứa nhỏ này đáng yêu như thế, sẽ không phải gọi Hồng Hài Nhi à. Ta gọi Hồng Hài Nhi. Hồng Hài Nhi hơi ngửa đầu, ngạo kiều mà nói. Ây, Nhạc Thiên chân nhân ngây ngẩn cả người, nhìn xem Hồng Hài Nhi, nhìn lại Phương Chính. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thật sự là hắn gọi Hồng Hài Nhi. Nhạc Thiên chân nhân lần nữa cười, cái này tốt, tán tài đồng tử a. Nhạc Thiên chân nhân là cái như quen thuộc, đồng thời cũng có chút có thể huyên thuyên, lôi kéo Phương Chính nói chuyện phiếm, trò chuyện, cũng là trò chuyện vui vẻ. Mà Phương Chính cũng đối đạo ra một ít chuyện hiếu kỳ, liền hỏi, chân nhân, bần tăng không nhìn lầm, người cái này một bộ quần áo là nạp áo a. Nhạc Thiên chân nhân mặt mo đỏ ửng nói, đích thật là nạp áo, không có cách, nghèo rất mồng tơi a. Nạp áo chắc nịch, đi ra ngoài bên ngoài, tùy chỗ ngồi mài không phá. Phương Chính ngạc nhiên, cái này Nhạc Thiên chân nhân thật đúng là có điểm đáng yêu. Bất quá nạp áo từ xưa đến nay, đều là du phương đạo sĩ lựa chọn hàng đầu, lý do thật đúng là cái này, chịu mài mòn. Phương Chính nói, chân nhân đạo quan lại tại nơi nào? Nhạc Thiên chân nhân chỉ vào phía sau Thông Thiên Sơn Mạch nói, trong núi lớn đâu, cũng không nói là đạo quán, một cái nhà tranh mà thôi. Kia chân nhân ăn uống giải quyết như thế nào? Phương Chính lại hỏi, mình trồng trọt, dệt, cơm no áo ấm, ăn gió uống sương, cũng là tự tại. Nhạc Thiên chân nhân nói đến đây, trong mắt ngược lại là có chút tự hào, thoải mái, hiển nhiên hắn không phải chết sĩ diện gượng chống, mà là thật thích loại cuộc sống này. Nhạc Thiên chân nhân tiếng nói nhất chuyển nói, Phương Chính pháp sư, bần đạo lần này tới, nhưng thật ra là có việc muốn nhờ. Nói đến đây, Nhạc Thiên chân nhân mặt mo đỏ ửng. Phương Chính phát hiện cái này Nhạc Thiên chân nhân tâm tình gì đều ở trên mặt, cảm thấy có chút thú vị, liền hỏi, chuyện gì? Chân nhân cứ việc nói, ách, cái kia, ngươi cái kia mang ta đào một chút, cái này. Cái này, ngươi nhìn, thế nào bồi a? Nhạc Thiên chân nhân mặt càng đỏ hơn. Phương Chính ngạc nhiên, đào hắn măng. Chẳng lẽ Nhạc Thiên chân nhân lên núi đào, thế nào không thấy Độc Lang trở về nói? Hay là hắn cũng đào ngũ rồi? Phương Chính cái này ngây người một lúc. Nhạc Thiên chân nhân coi là Phương Chính có chút không vui, càng thêm ngượng khó chống chọi nói, bần đạo lúc trước cũng không biết kia là có chủ. Nhìn thấy cái này cây trúc dài đến dưới núi, có lợn rừng đào lấy ăn, liền theo đào hai cây. Về sau mới biết được, cái này cây trúc là về Nhất Chỉ thôn, vốn là đi tìm thôn trưởng Vương Hữu Quý. Bất quá hắn nói cây trúc là ngươi, thế là, Phương Chính nghe vậy, lập tức bó tay rồi, người đạo trưởng này thật đúng là thuần phác đáng yêu, cười nói, chân nhân khách khí, kia măng mặc dù là từ bần tăng nơi này phát nguyên, nhưng là như là đã giải đi xuống, cũng không thể coi là bần tăng độc hữu vật. Thí chủ thích ăn, đào cũng liền đào, không cần suy nghĩ nhiều. Ách, thế nhưng là, ân, thật là vô chủ, Nhạc Thiên chân nhân hỏi. Phương Chính cười nói, đương nhiên là thật, bất quá về sau liền về trong làng, đương nhiên, người muốn ăn, vẫn là có thể đào. Nhạc Thiên chân nhân lập tức cười, như thế bần đạo an tâm, nói thật, cái này măng thật ăn ngon. Phương Chính vẫy tay một cái, con khỉ lấy ra một cái đỉnh núi măng tới, Phương Chính nói cái này có tốt hơn, chân nhân cần phải. Nhưng mà để Phương Chính ngoài ý muốn chính là, Nhạc Thiên trực tiếp lắc đầu nói, từ bỏ. Phương Chính không hiểu hỏi, vì cái gì, thiên hạ đồ tốt vô số, há có thể toàn chiếm. Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc a, ngươi nhìn ngày này, một mảnh xanh thẳm, bao nhiêu xinh đẹp a. Đáng tiếc a, có người mỗi ngày nhìn lại cảm thấy cũng bất quá như thế, thật làm cho bọn hắn đi một chút sương mù mai trời thành phố lớn ở lại một đoạn thời gian, liền biết cái gì gọi là đẹp. Nhạc Thiên nói xong, đứng lên nói, thời điểm không còn sớm, bần đạo sẽ không quấy rầy pháp sư, nếu là lúc rảnh rỗi có thể đi phía sau núi bần đạo đạo quan ngồi một chút, mặc dù nghèo khó một chút, bất quá cũng coi là một nhã địa. Phương Chính đứng lên nói, nhất định, đúng. Xin hỏi chân nhân cái này Thông Thiên Sơn Mạch bên trong còn có cái khác người tu hành a? Có a, cái này Thông Thiên Sơn Mạch không có người thế tục quấy rầy, yên tĩnh tường hòa, sản vật phong phú, vẫn còn có chút người ở bên trong tu hành. Căn cứ bần đạo biết, liền có một cái tiên sinh dạy học, tự xưng Nho Gia đệ tử, ở bên trong xây nhà mà ở. Nhạc Thiên chân nhân nói, Phương Chính trong lòng kinh ngạc không thôi, chuyện này hắn trước kia nhưng không biết, cho tới nay, hắn đều coi là Nhất Chỉ Sơn đã là tít ngoài rìa khu vực, lại tiến vào trong khứ trừ từ gấu. Lũ sói con, cũng liền không có gì. Vạn vạn không nghĩ tới, còn có người tiến vào đại sơn trong khe đi tu hành. Đưa tiến Nhạc Thiên chân nhân, Phương Chính tâm cũng bắt đầu hoạt lạc, xem ra sau này có thời gian, cũng nên đi Thông Thiên Sơn Mạch đi dạo. Sư phụ, chúng ta là đệ tử Phật môn, không có việc gì cùng một cái lỗ mũi trâu lão đạo trò chuyện lâu như vậy làm gì. Bên cạnh, Hồng Hài Nhi không hiểu hỏi, Phương Chính hỏi ngược lại, vì cái gì không thể trò chuyện. Chúng ta tin Phật. Hắn tin là đạo, bởi vì cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, cùng tiến tới, là lạ. Hồng Hài Nhi nói, Phương Chính cười ha ha nói, đó là ngươi suy nghĩ nhiều, tin cái gì cũng không trọng yếu, người tốt là được rồi. Mà lại, từ xưa đến nay, Nho Thích nói liền không có nhiều như vậy phân tranh, tương phản, lẫn nhau ngược lại là 10 phần hòa hợp. Thật hay giả, các ngươi tín ngưỡng khác biệt, còn có thể góp một khối. Hồng Hải Nhi thật tò mò, Phương Chính mang theo Hồng Hải Nhi ra khỏi chùa Đại Môn, vừa đi vừa hỏi, vậy ngươi nói khác biệt, tỉ mỉ tới nói, lại có cái nào khác biệt đâu. Hồng Hải Nhi hé miệng, nhíu mày, hắn mặc dù là yêu vương xuất thân, nhưng là cũng không có hành tẩu qua thiên hạ, cho nên kiến thức cũng không tính nhiều. Bất quá chung quy là danh môn chi hậu, một chút thường thức nên cũng biết. Thế là Hồng Hải Nhi nói, ngươi nói Nho Thích đạo, bọn hắn phương pháp tu luyện liền khác biệt đi. Phương Chính cười nói, Nho gia tu chính khí, Phật gia tu hòa khí, đạo gia tu thì là thanh khí. Ba đều là khí, chính, hòa, thanh ba khí cuối cùng vẫn không phải trăm sông đổ về một biển, hóa thành một thể, tìm kiếm chính là thiên địa chi khí. Hồng Hải Nhi yên lặng, lập tức nói kia không giống được chứ, hạch tâm không giống, làm sao không đồng giảng, Nho gia đạo, giảng chính là phải có chính tâm, đạo gia nói giảng chính là tự nhiên luyện tâm, Phật gia cầu là tu hành rõ ràng tâm. Chính, luyện, rõ ràng, cái này ba tâm, theo đuổi còn không phải bản tâm. Trăm sông đổ về một biển mà thôi, Phương Chính đạo, hắn lâu như vậy mỗi ngày nhìn Phật Kinh, nhìn Phật Lý cũng không phải xem không. Phật Kinh bên trong cũng không có nói cái gì bài xích cái khác nói đồ vật, tương phản, hắn ngược lại là nhìn thấy không ít tán thưởng chỗ. Mà lại, rất nhiều nơi, Nho Thích nói đúng như là cùng một nhà người, không có thế nhân nghĩ nhiều như vậy phân tranh. Chân chính người tu hành, theo đuổi cũng không phải phàm tục danh lợi, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận lẫn nhau thu hoạch, minh ngộ bản tâm, tìm kiếm tâm siêu thoát, lấy ở đâu nhiều như vậy yêu thiêu thân. Náo ra yêu thiêu thân, cũng hơn nửa không phải cái gì chân tu sĩ. Chương 301, vô tướng môn mở ra. Hồng Hải Nhi y nguyên không phục, nói thế nhưng là, bọn hắn học thuyết không giống a. Mỗi nhà cũng không giống nhau, người đây cũng không thể nói cái gì trăm sông đổ về một biển đi. Phương Chính ha ha cười nói, Nho gia giảng tu thân, Tề gia, trị thế, bình thiên hạ. Giảng chính là coi trọng hiện thế tu vi, Khổng Tử nói, chưa thể sự tình người, làm sao có thể sự tình quỷ. Đây là giải thích mọi người muốn trước hiểu được sinh hoạt, lại bàn luận tử vong, công việc minh bạch rồi, lại bàn luận tử vong. Đây chính là coi trọng sinh ý nghĩa, mà không phải chết ý nghĩa, nghèo thì chỉ lo thân mình, đạt thì kiêm trị thiên hạ. Đây hết thảy đều giảng chính là nhập thế, trị thế. Phật gia giảng cứu thì là thấy tính cách, cứu thế, thông vạn hữu. Giảng chính là nguyên nhân tính không, tứ đại giai không, từ không tính bên trong theo đuổi nhân sinh không không. Nói đơn giản điểm, chính là truy cầu tâm linh giải thoát, trị chính là lòng người cần phải trị, thiên hạ tự nhiên cũng phải trị, lòng người đều là thiện, thiên hạ có thể vô vi mà trị. Đạo gia giảng cứu chính là dưỡng sinh, lánh đời, nghèo vạn vật. Lão Tử cho rằng, vạn sự vạn vật tự có biến hóa quy luật, khiến mọi người làm theo thiên đạo, thuận theo tự nhiên, tại trong tự nhiên học tập cách đối nhân xử thế chi đạo. Thể ngộ tự nhiên, lòng người tự nhiên bình tĩnh, làm mọi người đối mặt sinh tử, được mất, phiền nhiễu, sướng vui giận buồn, muốn tiêu trừ trong lòng phẫn uất, hầm hực lúc, đi xem một chút đạo gia học thuyết, đi vào thiên nhiên bên trong, thể nghiệm kia phần thuộc về tự nhiên yên tĩnh, có thể nhanh chóng trị liệu trong lòng bệnh dữ, thân chúng không vui. Trong lòng không oán hận, không lệ khí, tự nhiên thiên hạ thái bình. Tịnh tâm, người cảm thấy ba nhà phải chăng trăm sông đổ về một biển đâu? Hồng Hải Nhi nghe xong, triệt để á khẩu không trả lời được, hắn còn có thể nói cái gì? Bất quá vẫn là khó chịu nói thật dễ nghe, cũng không gặp các ngươi làm qua cái gì. Hừ hừ, Phương Chính biết Hồng Hải Nhi đây là tại vô lý thủ nháo, cũng lời phản ứng hắn, đứng tại bên bờ vực nhìn xem thông thiên sơn mạch, trong lòng hiện lên Nhạc Thiên chân nhân cái bóng. Cho tới nay Phương Chính tiếp xúc đều là tăng nhân, thôn dân còn có một số trong thành người. Đạo nhân hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng là Nhạc Thiên mang đến cho hắn một cảm giác, phảng phất là một cái thế giới hoàn toàn mới. Loại kia tân, cũng không phải là thật đem hết thảy thế giới quan đều đánh nát, mở ra rồi thế giới mới. Mà là một loại nhìn cũng như mới cảm giác, Phương Chính có thể cảm nhận được Nhạc Thiên chân nhân trong lòng khoái hoạt, đó là một loại ta là tự nhiên là ta, thiên hạ mặc dù lớn, lại không lo buồn tiêu diêu tự tại, cũng là hài tử đồng dạng vô ưu vô lự, không có người thế tục nhóm mặt mũi, cũng không có cái gì bận tâm, nghĩ đến rồi liền nói, liền làm sai liền nhận, lập tức sửa đổi. Loại kia đơn giản phương thức, để Phương Chính có chút mê mẩn. Hệ thống A, vì sao ta nhìn thấy tăng nhân, đa số đều là loại kia trầm ổn như núi, lão tăng nhập định cảm giác. Mà cái này Nhạc Thiên lại cho người ta một loại, mạnh mẽ sinh cơ, phá đất mà lên cảm giác đâu. Chẳng lẽ, Phật không bằng nói, Phương Chính trong lòng không hiểu, người vừa mới còn tại nói trăm sông đổ về một biển, làm sao đến rồi trên người mình ngược lại mê hoặc. Gặp tâm thấy tính cách, người không thấy mình bản tâm, như thế nào thấy tính cách. Nhạc Thiên chân nhân về việc tu hành so người đi càng xa, hắn đã gặp tâm thấy tính cách rồi, đồng thời tại tự nhiên ở trong thể ngộ ra nhân sinh của mình chi đạo, đó chính là vĩnh viễn như là phá đất mà lên tân sinh mệnh đồng dạng đi còn sống. Dạng này hắn nhìn thấy vĩnh viễn là tươi mới, là mỹ lệ, là nhiều màu. Mà ngươi, như cũ tại bị long đong, đây không phải thần thông có thể giải quyết, cần chính ngươi đi cảm ngộ. Hệ thống nói, Phương Chính hơi sững sờ, sau đó thở dài, nói quả nhiên, tu Phật đạo đường dài dằng dặc, ta còn kém xa lắm đâu. Gần nhất bị người đại sư dài, đại sư ngắn, kêu có chút phù phiếm rồi. Ngươi bây giờ có rồi tốt đẹp cơ sở, nhưng là lịch duyệt quá nhỏ bé, nhân gian ấm lạnh gặp quá ít, có một số việc không nhìn thấy cũng liền nhìn không ra. Đã có vô tướng môn, ngươi không ngại thêm ra đi đi một chút, nhìn xem cái này đại thiên thế giới. Hệ thống nói, Phương Chính như có điều suy nghĩ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ rồi. Mang theo Hồng Hài Nhi lượn quanh một vòng, trở lại chùa miếu thời điểm đã là dáng chiều dâng lên, nhuộm đỏ rồi bầu trời, hoàn toàn chính xác xinh đẹp vô cùng. Ăn cơm tối, Phương Chính lại không vội vã đi xem Phật Kinh, mà là nhớ tới hệ thống, thêm ra đi đi một chút, nhìn xem. Tịnh Tâm, đã ăn xong à? Phương Chính hỏi, đã ăn xong, thế nào? Hồng Hài Nhi hỏi, cùng vi sư ra ngoài đi một chút đi, người đến nhất chỉ chùa cũng có lâu như vậy, vẫn còn chưa thấy qua thế giới bên ngoài, hôm nay vi sư liền dẫn người đi nhìn một chút. Phương Chính nói, Hồng Hài Nhi nghe xong con mắt lập tức sáng lên, nhất chỉ sơn thượng đủ loại đối với rất nhiều người mà nói hoàn toàn chính xác mới lạ, nhưng là đối với hắn mà nói cũng liền có chuyện như vậy. Bất quá kiến thức rồi Phương Chính điện thoại, cùng một chút khoa học kỹ thuật sản phẩm về sau, Hồng Hài Nhi vẫn là lên lòng hiếu kỳ, cái này phàm nhân lại còn có thể tạo ra những vật này đến. Hoàn toàn chính xác có chút ý tứ, chỉ bất quá Phương Chính không lên tiếng, hắn cũng không dám chạy loạn, bây giờ Phương Chính muốn dẫn hắn ra ngoài đi một chút, tự nhiên là 120 nguyện ý. Phương Chính nói, Tịnh Pháp, Tịnh Khoan, Tịnh Chân ba người các ngươi liền lưu tại trên núi giữ nhà đi. Độc Lang, con sóc cùng con khỉ nghe xong, lập tức ỉu xìu xuống tới, vốn cho rằng có thể cùng đi ra sóng đâu, kết quả đối với bọn họ chuyện gì. Phương Chính cười nói, các ngươi cũng không cần gấp, những ngày tiếp theo, Bần Tăng sẽ thường xuyên ra ngoài, mỗi lần ra ngoài liền đổi một đệ tử đi theo, tất cả mọi người có cơ hội. Ba người nghe xong, mình cũng có cơ hội ra ngoài, lập tức cười nở hoa, cái gì khó chịu cũng không có. Sư phụ, chúng ta hiện tại liền xuất phát a. Hồng Hài Nhi đã đợi đã không kịp, cái này phá sơn đầu, hắn đều nhanh muốn nhạt nhẽo vô vị rồi, không dằn nổi ra ngoài đi dạo. Phương Chính nói, ừm, hiện tại liền xuất phát, đi thôi. Đi vào cửa chính, Phương Chính hít sâu một hơi, ý niệm bên trong nghĩ đến mở ra vô tướng môn, trong nháy mắt đó, Phương Chính trong đầu nhiều hơn rất nhiều tin tức. Lờ mờ bên trong phảng phất nghe được một chút người đang nói chuyện. 60 năm rồi, ngươi ở đâu? 60 năm rồi, đưa ta đi. Trước mắt hoàn toàn mơ hồ, Phương Chính phảng phất thấy được lấp lóe màu lam nghê hồng, gào thét mà qua xe, nhưng lại thấy không rõ lắm. Cảnh sắc cực nhanh, kia tựa hồ là một chiếc xe. Đinh, vô tướng môn nhiệm vụ mở ra, tin tức đã bắt giữ cũng cung cấp cho ngươi, ngươi bằng vào những tin tức này tìm tới muốn trợ giúp người, trợ giúp đối phương, hoàn thành nhiệm vụ về sau, tùy thời có thể lấy lựa chọn mở ra vô tướng môn trở về nhất chỉ sơn. Không phải đâu, chỉ có ngần ấy tin tức, ta đi đâu tìm người đi? Phương Chính kêu lên, đây cũng quá hố người rồi. Cứ như vậy điểm mơ hồ ảnh hưởng còn có thanh âm, hắn đi cái nào tìm người. Ta đây cũng không có cách, vô tướng môn ban bố nhiệm vụ, là căn cứ đối phương công đức, chấp niệm, nguyện lực chờ phức tạp phép tính ra, ngẫu nhiên lựa chọn một cái phù hợp yêu cầu nhiệm vụ mục tiêu, sau đó bắt giữ đối phương một chút hình ảnh. Loại này bắt giữ chỉ có thể bắt được mơ hồ hình ảnh cùng một chút thanh âm. Hệ thống nói, chương 302, kim sắc hoa sen, Phương Chính hai mắt lật một cái, có loại đã hôn mê xúc động, sớm biết nhiệm vụ này như thế hố. Hắn liền không tiếp rồi, đây không phải ở không đi gây sự a. Quả nhiên, trên thế giới không có bữa trưa miễn phí, muốn mượn nhờ vô tướng môn ra đi một chút, tiết kiệm một chút lộ phí, kết quả. Ai, Phương Chính thở dài, trước mắt hắc ám sáng lên, Phương Chính phát hiện, hắn xuất hiện ở một đầu trên đường cái, bốn phía có người đi đường vội vàng đi qua, lại không người chú ý tới cái này đột nhiên xuất hiện hòa thượng cùng một người mặc đỏ cái yếm phấn điêu ngọc trác đồng dạng tiểu nam hài, phảng phất Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi vẫn đứng ở chỗ này giống như. Đối với cái này, Phương Chính chỉ có thể quy công cho hệ thống như bức, khác liền lười đi suy nghĩ. Ngắm nhìn bốn phía, nơi này chính là một đầu phổ thông thành thị đường cái, sau lưng có một cái tên là 81 siêu thị, đối diện có một cái cỡ lớn trung tâm tắm rửa, cổng ngừng lại một loạt Phương Chính cơ bản cũng không nhận ra xe. Hai bên đường phố rất nhiều muôn hình muôn vẻ tiểu thương cửa hàng, còn có một số tiệm cắt tóc, đủ liệu, mát xa quán cái gì, đứng ở cửa một chút mặc đơn giản nữ tử, hút thuốc trò chuyện. Cùng nhất chỉ sơn, nhất chỉ thôn so ra, nhiều hơn mấy phần chói lọi, thiếu đi mấy phần yên tĩnh. Đây đều là phàm nhân làm, ai ra, bọn hắn đến cùng làm sao làm được, không có thần thông, pháp lực, cũng có thể chơi ra nhiều như vậy hoa dạng. Hồng Hài Nhi nhìn trước mắt một màn này, âm thầm tắc lưỡi. cũng không phải nói những vật này bao nhiêu thần kỳ, hắn là sợ hãi thán phục phàm nhân sức sáng tạo. Cái này cũng giống với mọi người dùng cái chén uống nước, cảm giác rất bình thường, thế nhưng là nếu như một cái động vật ngồi ở kia dùng cái chén uống nước, kia bình thường a. Phương Chính nghe được Hồng Hải Nhi cảm thán về sau, lông mày hơi nhíu lại, Hồng Hải Nhi mặc dù thực lực không nhỏ, nhưng là chung quy là cái kẻ ngoại lai, với cái thế giới này khuyết thiếu nhận biết, ngay từ đầu nhìn không ra cái gì, nhưng là thời gian dài, khẳng định sẽ có vấn đề. Xem ra, có cần phải cho hắn nhiều hơn đi học. Ngay tại Phương Chính chuẩn bị nói chút gì thời điểm, một trận xe cứu thương tiếng còi cảnh sát vang lên. Phương Chính quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cỗ xe cứu thương đỉnh lấy màu lam đèn một đường gào thét mà tới. Phương Chính nhìn xem kia ánh đèn, lại có chút quen thuộc, chờ đến xe cứu thương chạy xa, Phương Chính lúc này mới vỗ trán một cái nói, cùng kia mơ hồ hình tượng bên trong ánh đèn có chút giống. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính nhanh chân liền chạy, đuổi theo. Hồng Hải Nhi không dám rời đi Phương Chính quá xa, lập tức theo ở phía sau. Làm sao Phương Chính không có khai thần thông, như thế nào chạy qua hết tốc độ tiến về phía trước xe cứu thương. Cũng may, kia xe cứu thương ngoặt một cái, tốc độ liền chậm lại. Phương Chính bước nhanh chạy tới, lúc này mới đuổi kịp. Xe cứu thương dừng ở một tòa cao tầng đại lâu cổng, mà môn kia cửa đã có người đang chờ, dùng vải đơn làm thành trên cáng cứu thương mặt nằm một cái lão nhân ôm thật chặt lấy một cái hộp. Nhân viên cứu cấp nhanh chóng đem lão nhân đưa đến trên xe. Lão nhân một mực tại cố gắng nói cái gì, một người trung niên nam tử tại bên cạnh liên tục gật đầu, nước mắt cộp cộp chảy xuống, biết rồi, ngươi yên tâm đi, ta nhất định giúp ngươi tìm tới, ngươi yên tâm. Coi như nam tử như thế cam đoan, lão nhân y nguyên không yên lòng. Tiên sinh, cái hộp kia lấy trước mở đi, chậm trễ trị liệu. Một bác sĩ nói, lão nhân nghe xong, ôm càng chết rồi. Nam tử trung niên bất đắc dĩ nói, bác sĩ, cái này. Thật không có biện pháp, đó chính là hắn mệnh. Nếu như có thể mà nói, có thể hay không, có cái gì so mệnh còn trọng yếu hơn, một cái hộp mà thôi. Lão nhân gia đã có tuổi có chút hồ đồ, các ngươi không thể đi theo phạm hồ đồ a. Tuổi trẻ bác sĩ có chút không cao hứng rồi, lớn như vậy một cái hộp, ôm vào trong ngực, bọn hắn căn bản là không có cách triển khai công việc. Nam tử đang muốn nói cái gì, lão nhân bỗng nhiên bắt đầu miệng lớn hô hấp, lộ ra hô hấp khó khăn. Bác sĩ tranh thủ thời gian tiến lên, đi bắt hộp, đồng thời để y tá thua dưỡng, kết quả bác sĩ kinh ngạc phát hiện, lão nhân rõ ràng hô hấp đều khó khăn, vậy mà y nguyên liều mạng nắm lấy hộp không thả, con mắt cũng bắt đầu trắng dã rồi. Lão nhân kia, làm sao lại như thế bướng bỉnh đâu? Bác sĩ gấp, dùng sức liền muốn kéo, kết quả một cái đại thủ bỗng nhiên đặt tại rồi trên cái hộp, đồng thời một tiếng Phật hiệu vang lên, A Di Đà Phật, thí chủ, cái này hộp lấy xuống, lão nhân sợ là lập tức đi ngay rồi, tâm chết rồi, dược thạch không cứu. Ngươi là ai? Ngươi tới, ở đâu ra hòa thượng điên? Đem hắn kéo ra ngoài, tranh thủ thời gian lái xe, đi bệnh viện. Bác sĩ vô cùng nổi giận kêu lên, đến lúc nào rồi rồi, làm sao luôn có người đến thêm phiền. Bệnh nhân làm ầm ĩ có thể nói là lớn tuổi, gia thuộc làm ầm ĩ có thể nói nóng vội, làm sao nửa đường còn nhảy ra một tên hòa thượng đến. Mà lại, hòa thượng này làn da trắng nõn, mi thanh mục tú, xem xét chính là sống an nhàn sung sướng người, thấy thế nào đều không giống như là thật hòa thượng. Gia thuộc cũng không nghĩ tới sẽ chạy đến một tên hòa thượng trở ngại cứu người, lập tức có một người nam tử chạy lên đi, giữ chặt Phương Chính, ra bên ngoài kéo. Đồng thời giận dữ hét, tránh ra, đừng chậm trễ cứu người, muốn xảy ra nhân mạng, ta cùng ngươi liều mạng. Phương Chính cũng không có giấy giụa, mặc cho hai người đem hắn kéo ra, bởi vì bác sĩ kia mấy lần muốn cầm xuống hộp, bất quá lão nhân đều là liều chết che chở, cuối cùng không thể không từ bỏ rồi. Xe cứu thương thay đổi phương hướng, nhanh chóng hướng về rồi ra ngoài, thẳng đến tỉnh trung tâm bệnh viện mà đi. Xe cứu thương đi rồi, ngoại trừ sớm nhất nam tử trung niên cùng xe đi, cái khác ba người thì gọi một chiếc xe taxi, chuẩn bị theo tới. Bất quá trước khi đi, hai tên hán tử vẫn là đối Phương Chính phẫn nộ, trong miệng nói nhỏ cái không xong. Ở đâu ra hòa thượng điên, tịnh quấy rối. Hòa thượng, nếu là cha ta không có việc gì còn chưa tính, có việc ta đập nát ngươi đầu chọc. Đừng nói nữa, nhanh đi bệnh viện đi, ai? Đây đều là gây chuyện gì a? Một cô gái trung niên lôi kéo hai người, lên xe taxi, đi bệnh viện rồi. Khanh khách, sư phụ, hôm nay ta xem như biết cái gì gọi là chó cắn Lữ Động Tân không biết lòng tốt. Mẹ ta kể đúng, trên đời này không thể nhất làm chính là người tốt. Làm việc tốt bị hiểu lầm rồi, bị chửi không nói, còn muốn bị đánh, làm không cẩn thận còn có nguy hiểm tính mạng. Coi như được công nhận rồi, thì tính sao, có thể nhiều một lông chỗ tốt a? Hồng Hải Nhi chật chật nói. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, khó trách ngươi tính tình như thế dã, lại là mẹ ngươi dạy. Đi thôi, cùng vi sư đi xem một chút. Đi đâu? Hồng Hải Nhi hỏi, tỉnh trung tâm bệnh viện. Phương Chính nói, ngươi còn đi tự tìm phiền phức. Hồng Hải Nhi hỏi, Phương Chính cười khổ lắc đầu, ngay từ đầu hắn còn không xác định nhiệm vụ của hắn là không phải lão nhân này, nhưng là tại vừa mới hắn mở tuệ nhãn, Nhìn thấy kết quả để chính Phương Chính giật nảy mình, lão nhân kia đỉnh đầu lại có một đóa hoàn toàn nở rộ hoa sen vàng. Kia công đức chi lớn, hắn cuộc đời ít thấy. Bất quá đồng dạng, lão nhân trên người nghiệp lực cũng không nhỏ, nhưng là cùng công đức so ra nhưng lại không đáng giá nhắc tới. Nhìn thấy kia công đức, Phương Chính trên cơ bản xác định, hắn muốn giúp chính là cái này lão nhân, đồng thời hắn cũng bội phục dạng này công đức vô lượng lão nhân, vì vậy nói, bần tăng là đi cứu người, cứu một cái nhất định phải cứu người. Vì sao muốn cứu hắn? Hồng Hài Nhi không hiểu, chương 303, sự đổ thổ lộ tâm tình. Bởi vì hắn là một cái khả kính người, Phương Chính nói, thôi đi, trên thế giới ngoại trừ mình, ai có thể dùng để kính. Hồng Hài Nhi xem thường đạo, sau đó hỏi một câu, sư phụ, người biết kia bệnh viện ở đâu a? Phương Chính hai mắt một mảnh mờ mịt, đúng vậy a, kia bệnh viện ở chỗ nào? Đây thật là một vấn đề, sư phụ, xem ra chúng ta cần ngồi xuống từ từ suy nghĩ rồi. Ta nghe được có mấy nhà cửa hàng bên trong bay ra mùi thơm rất thơm, nếu không chúng ta đi ngồi một chút. Hồng Hài Nhi nhìn xem đối diện trên đường phố treo hàng hiệu tử, nồi sắt dựa vào con ngỗng lớn, lập tức nước bọt cũng bắt đầu đảo quanh rồi. Phương Chính liếc qua cái này không có tiền đồ ra hỏa, lắc đầu, đi ra ngoài. Phương Chính nói, cửa hàng kia đi vào là phải bỏ tiền, sư phụ người ta nghèo một mao tiền đều không có, lấy cái gì dẫn người đi ăn. Phương Chính thực sự nói thật, muốn nói có tiền, cũng không ít, đều là tiền hương hỏa. Có thể xem không thể hoa, cho nên vẫn là nghèo hàng một viên. Tiền a, vàng bạc được sao? Hồng Hài Nhi lập tức nói. Phương Chính sững sờ, người có tiền. Hồng Hài Nhi giơ lên tay nhỏ nói, người nhìn ta trên tay kim vòng tay, cầm đi hẳn là đáng giá không ít tiền a. Phương Chính hai mắt lật một cái, hỗn tiểu tử này lại nghĩ đùa nghịch tiểu thông minh rồi. Kia là kim vòng tay a, kia là kim cô chú, cùng Tôn Ngộ Không trên đầu kim cô chú một bộ, Quan Âm Bồ Tát có gấp kim cấm ba bộ chú, phân biệt đưa cho rồi Tôn Ngộ Không, Hồng Hài Nhi cùng Hắc Hùng Tinh. Đây cũng là Phương Chính dùng để hạn chế Hồng Hài Nhi căn bản, cái này nếu là rút lui, liền Hồng Hài Nhi tính tình, coi như giết không được Phương Chính, cũng sẽ đem người ở giữa làm ô yên chướng khí. Phương Chính đưa tay chính là một cái bạo lật, kết quả cong một tiếng, Hồng Hài Nhi lông tóc không tổn hao gì. Đối với cái này, Phương Chính cũng có chút bất đắc dĩ, hắn đại lực kim cương trưởng tựa hồ có chút không đủ dùng a. Bất quá vẫn là khiển trách, ngươi cho rằng bần tăng không biết đó là cái gì. Thu hồi ngươi tiểu tâm tư, đi theo vi sư xem thật kỹ một chút thế giới này, nếu là biểu hiện được tốt, ngày sau còn có tự do thời điểm. Nếu là không tốt, ai? Ngươi liền cùng vi sư ở chỗ này thiên hoàng địa lão đi. Cái gì, ta nếu là không có thể đại triệt đại ngộ, còn không thể trở về. Hồng Hài Nhi gấp, Phương Chính liếc qua Hồng Hài Nhi nói, ngươi cho rằng chỉ có ngươi gấp a? Bần tăng còn muốn hoàn tục đâu? Ây, sư phụ, ngươi nói đùa a? Ngươi còn muốn hoàn tục, ngươi nếu là thật muốn hoàn tục hiện tại liền hoàn tục a, trả về sau. Chúng ta cùng đi ra chiếm đỉnh núi, xưng vương xưng bá, cái gì kiều thê mỹ kiều nương đồ nhi chuẩn bị cho ngươi thượng hắn 1800, sơn chân hải vị muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Hồng Hài Nhi lập tức tinh thần tỉnh táo, kết quả Phương Chính cho hắn một cái liếc mắt nói, nếu là đơn giản như vậy liền hoàn tục rồi. Bần tăng sớm hoàn tục rồi, còn cần ngươi đến dậy. Bần tăng đường nhưng so sánh ngươi khó đi nhiều, có bao nhiêu khó đi, ta là không thành Phật nhà chính quả không thể trở về đi, ngươi đây. Hồng Hài Nhi cũng không cho rằng Phương Chính so với hắn còn thảm. Kết quả Phương Chính ngửa mặt lên trời thở dài nói, ta là không thành Phật không thể hoàn tục. Nói xong, kém chút liền lệ rơi đầy mặt. Hồng Hải nhảy dựng lên vỗ vỗ Phương Chính bả vai, đồng tình nói, A-di-đà Phật, ta còn có hí, ngươi khả năng đời này vô vọng. Phương Chính, sư phụ, chính ngươi đều không muốn trở thành Phật, ngươi còn độ ta. Ngươi độ rồi sao? Hồng Hài Nhi nói, Phương Chính nói, độ ngươi, bần tăng tại sao muốn độ ngươi? Hồng Hài Nhi ngạc nhiên, ngươi chẳng lẽ không phải vì độ ta mới hạn chế ta a? Đã sớm nói với ngươi rồi, vi sư không hứng thú độ ngươi thành Phật, hạn chế ngươi chỉ là để ngươi ít gây phiền toái mà thôi. Còn cùng ngươi giảng đạo lý nhìn thế giới, chỉ là để chính ngươi đi xem, đi nghe, cuối cùng ngộ ra đến cái gì, đó là ngươi chính mình sự tình. Mỗi người đều có linh hồn của mình, có tính cách của mình, nếu là cưỡng ép độ ngươi, đó cùng yêu ma ăn người khác nhau ở chỗ nào. Đương nhiên, bần tăng cũng không biết người khác là thế nào làm, dù sao đâu. Người ta cùng là thiên nhai lưu lạc người, bần tăng còn không đến mức cưỡng chế để ngươi biến thành cao tăng. Phương Chính lời này là lời trong lòng, hệ thống đối với hắn độ, cũng là như thế độ, cưỡng ép hạn chế, cũng chỉ là hạn chế một chút thực sự quá rác rưởi hành vi cử động, tỉ như mắng chửi người. Mắng chửi người bất kể có phải hay không là cao tăng, đặt ở bất kỳ một cái nào quần thể bên trong, đều là trong đống rác bị ghét bỏ. Bởi vì cái gọi là trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, Phương Chính không thích bị quản, bị cải biến quá ác. Hắn đương nhiên sẽ không lại Hồng Hài Nhi trên thân dùng loại kia thủ đoạn. Hồng Hài Nhi nhếch nhếch miệng, không có lên tiếng tiếng, hồi lâu mới nói, sư phụ, cái kia. Chúng ta đây là đi đâu? Phương Chính nói, sư phụ ta nói qua, dưới mũi có há mồm, đường từ miệng ra, tìm không thấy địa phương cứ hỏi đi. Nhưng mà đi rồi nửa ngày, Phương Chính cũng không có mở miệng, Hồng Hài Nhi nhịn không được hỏi, sư phụ, lỗ mũi của ngươi hạ miệng thế nào không hỏi đường. Phương Chính nhìn xem người của hai bên mặt mo đỏ ửng, hắn không phải là không muốn hỏi, thế nhưng là cái này từng cái tiểu váy ngắn, đôi chân dài, hắn không có ý tứ hỏi a. Thật vất vả nhìn thấy cái nam, cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vã bộ dáng, Phương Chính ra mặt mỏng, ngoài miệng nói dễ dàng, nhưng là thật muốn đi hỏi đường thời điểm, vậy mà mở không nổi miệng, không ngừng tự nhủ kế tiếp, kết quả chờ cho tới bây giờ. Sư phụ, người không phải là không có ý tứ mở miệng a. Hồng Hài Nhi một bộ chế giễu dáng vẻ, bị đồ đệ trò cười, cái này sao có thể được, thế là Phương Chính cắn răng một cái, đi hướng bên cạnh một đứng tại cửa hàng phía ngoài nữ tử, Phương Chính còn chưa mở miệng. Nữ tử trước cười, đại sư, gội đầu a, chúng ta thế nhưng là chính quy cửa hàng a, cung cấp nhất lưu gội đầu phục vụ, cam đoan người dễ chịu nha. Phương Chính mặt bá liền đỏ lên, bởi vì nữ tử này vậy mà nhích lại gần, có chút khom người, trong nháy mắt đó Phương Chính trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đóng cửa, thả Hồng Hài Nhi, chụp chết yêu tinh kia. Nhìn thấy Phương Chính đỏ mặt, nữ tử lập tức vui vẻ, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy dễ dàng như vậy thẹn thùng nam nhân, mặc dù là tên hòa thượng. Nữ tử nói, vị đại sư này, kém chút quên đi, người cái này. Giống như không có tóc, Phương Chính biết mình là bị đùa giỡn, chắp tay trước ngực, tuyên rồi một câu Phật hiệu nói, A-di-đà Phật, thí chủ, xin hỏi tỉnh trung tâm bệnh viện làm sao đi. A, nguyên lai ngươi là hỏi đường A, dọc theo con đường này đi thẳng, qua ba cái chỗ ngã ba rẽ phải đi một cái chỗ ngã ba, đường bên trái chính là. Đại sư, người xác định không tiến vào thử một chút đỉnh đầu xoa bóp cái gì. Nữ tử nói xong, lập tức bắt đầu đùa giỡn Phương Chính rồi, không có cách, thường thấy thành thị bên trong kẻ già đời, chợt thấy Phương Chính loại này món rau, liền như là đại thúc thấy được tiểu la lị, làm sao cũng nhịn không được muốn đùa một chút. Phương Chính cười khổ một tiếng, nói A-di-đà Phật, đa tạ thí chủ hảo ý, bần tăng có việc gấp đi trước. Nói xong, Phương Chính tranh thủ thời gian lôi kéo đang nghiên cứu tiệm này bên trong đều có chút cái gì Hồng Hài Nhi đi. Sư phụ, lúc này đi à nha, ta còn không có nhìn đủ đâu. Ngươi nói, gội đầu mà thôi, thế nào còn thu phí đâu. Hồng Hài Nhi hiếu kỳ hỏi, người ta là tiệm cắt tóc, chuyên nghiệp, làm ra tạo hình đẹp mắt. Cái kia có thể cho ta làm cái xinh đẹp điểm kiểu tóc à? Hồng Hài Nhi hỏi, ngươi, quay đầu vi sư chuẩn bị cho ngươi. Ngươi cũng là chuyên nghiệp, phi thường chuyên nghiệp, vậy ngươi cho ta làm cái gì kiểu tóc? Cùng vi sư đồng dạng, Hồng Hài Nhi, chương 304, hòa thượng lại tới. Đứng tại tỉnh trung tâm bệnh viện trong đại sảnh, Phương Chính có chút mộng, hắn đi qua Tùng Vũ huyện bệnh viện, Tùng Vũ huyện bệnh viện cũng không nhỏ, nhưng là cùng trước mắt bệnh viện so ra lại là tiểu vu gặp đại vu rồi. Trước mắt bệnh viện làm vinh dự lâu liền vài chục tòa, chiếm diện tích cực lớn, cùng cái thành nhỏ giống như. Phương Chính đứng ở chỗ này, hai mắt đen thui, căn bản không phân rõ không phải na. Lúc này, Phương Chính càng phát hiện hắn đối với mình thế giới vẫn là không ăn ý, xuất thế làm được, nhập thế lại là rối tinh rối mù. Không đi qua hồng trần đường, như thế nào luyện liền bồ đề tâm. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính càng phát ra kiên định về sau thêm ra đến đi một chút, nhìn xem suy nghĩ. Mà lại, canh giữ ở Nhất Chỉ Sơn có thể thủ đến nhiều ít cái cần trợ giúp người. Có thể được đến nhiều ít công đức, ngẫm lại đi qua, kiếm lấy công đức thời gian trên cơ bản đều là luận nguyệt. Bây giờ có rồi vô tướng môn, làm hảo hảo lợi dụng mới là. Phương Chính cùng Hồng Hài Nhi đứng ở đại sảnh, có chút dễ thấy, một thân màu trắng tăng y, đầu chọc, bên người còn mang theo cái cởi chuồng mặc đồ đỏ cái yếm hài tử, trong lúc nhất thời vừa đi thoáng qua một cái người đều sau đó ý thức nhìn qua. Nghị luận ầm ĩ, ha ha, nhìn, hòa thượng kia dẫn cái tiểu hài. Không phải là con riêng đi, phi, hòa thượng kia mới bao nhiêu lớn, còn con riêng, kia đến mấy tuổi kết hôn a? Gia gia của ta tại ta 5 tuổi thời điểm bị quỷ tử đâm chết rồi. Người ta 5 tuổi đều có cha hắn rồi, hòa thượng này lớn như vậy có con trai thế nào? Phương Chính nghe vậy, trên trán lập tức tất cả đều là hắc tuyến, bọn gia hỏa này đầu óc đến cùng làm sao lớn lên. Đều nghĩ cái gì đồ chơi? Sư phụ, xem ra muốn tìm người ngươi muốn tìm không là bình thường khó a. Hồng Hài Nhi đông vọng nhìn, tây ngó ngó mà hỏi. Phương Chính thở dài, không phải là không muốn đi lên hỏi người, nhưng là có rồi trước đó bị đùa giỡn kinh lịch về sau. Phương Chính thật có điểm không có ý tứ mở miệng. Linh cơ khẽ động, trong mắt kim quang lóe lên, tuệ nhãn mở. Phương Chính cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống, lão nhân kia lớn như vậy công đức, trên đầu hoa sen nở rộ kim quang sáng chói, như là trong đêm tối đèn sáng, có lẽ có thể thông qua điểm này tìm tới lão nhân. Quả nhiên, Phương Chính nhìn lướt qua, nhìn thấy cấp cứu trung tâm phương hướng có kim quang lấp lóe, Phương Chính lập tức đi tới. Hồng Hài Nhi gặp đây, tranh thủ thời gian đi theo. Chính Hồng Hài Nhi đều không có phát hiện. Từ khi hắn dùng thần thông đô không làm gì được Phương Chính, cùng trước đó Phương Chính nói phàm tục loại hình, đã để hắn đối Phương Chính bắt đầu có rồi tán đồng cảm giác rồi. Chỉ ít trong mắt hắn, Phương Chính giống như hắn, đều là quỷ xui xẻo. Tại cái này tất cả đều là người xa lạ thế giới, Hồng Hài Nhi đối Phương Chính tán thành, tự nhiên muốn nặng rất nhiều. Điểm này, Phương Chính cũng không nghĩ tới, chỉ là một lần thuận miệng thổ lộ tâm tình, vậy mà đổi lấy như thế hiệu quả. Hoàng Hưng Hoa nôn nóng ngồi tại phòng cấp cứu phía ngoài trên ghế, ngồi một hồi bắt đầu vừa đi vừa về đi hai vòng. Từ đầu đến cuối cũng không yên lặng được, còn có một người cũng là như thế, đó chính là Hoàng Hưng Hoa đệ đệ Hoàng Trấn Hoa. Hai huynh đệ vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, lấy điện thoại di động ra lại nhét đi, cũng không biết đang nhìn cái gì. Hai người các ngươi có thể không đi à, đi mắt của ta chóng mặt. Hoàng Hưng Hoa thê tử tưởng mẫn nhìn không được rồi, nói. Không đi, không đi liền nín chết rồi, đi vào lâu như vậy, làm sao còn không có cái động tĩnh à. Hoàng Hưng Hoa nôn nóng mà nói, ngươi nhanh ngồi xuống đi, vừa mới qua đi mấy phút. Còn có, cha cái hộp này ngươi nhưng nhìn tốt, đây là bảo bối của hắn. Tưởng mẫn nói, Hoàng Hưng Hoa nhìn xem cái kia màu đỏ gỗ hộp, lại ngồi trở về, ôm hộp nhìn xem phía trên ổ khóa thầm nói, lão ba cả đời này liền vì cái này, kết quả từ Nam đi đến Bắc cũng không thể toại nguyện. Ai, Hoàng Trấn Hoa cũng ngồi tới, nói, không có cách, phát sinh rồi nhiều chuyện như vậy, thời gian trôi qua đã lâu như vậy, đi đâu mà tìm đây. Ta cảm thấy, thực sự không được, nếu như lão ba thật không được, chúng ta mời mấy người diễn một cái đi. Diễn, Hoàng Hưng Hoa ngạc nhiên, Hoàng Trấn Hoa mặt mò đỏ ửng nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác rồi, chẳng lẽ ngươi muốn cho hắn mang theo tiếc nuối đi. Dạng này làm một chút, chỉ ít trong lòng của hắn dễ chịu rồi, đi an tường. Cùng lắm thì, chúng ta tiếp tục giúp hắn tìm chứ sao. Hoàng Hưng Hoa trầm mặc. Hoàng Trấn Hoa lão bà Lưu Na nói, làm như vậy, vạn nhất bị cha phát hiện, làm sao bây giờ? Chúng ta liền lão ba người muốn tìm là ai cũng không biết, gọi cái gì cũng không biết. Cha đều hồ đồ rồi, có thể phân ra cái gì? Lừa gạt liền đi qua rồi. Hoàng Trấn Hoa nói, Hoàng Hưng Hoa nói, thực sự không được, rồi nói sau. À, cái kia không phải trước đó hòa thượng à, hắn sao lại tới đây? Hoàng Hưng Hoa lão bà tưởng mẫn bỗng nhiên nói. Hoàng Trấn Hoa nghe xong, lập tức phát hỏa. Hắn một bụng một ngạt không có địa phương vùng đâu, cái này quấy rối hòa thượng lại tới, hắn há có thể không tức giận. Đang muốn nói cái gì, Hoàng Hưng Hoa nói, đệ đệ, đừng xúc động, hiện tại lão ba chữa bệnh quan trọng. Chỉ cần hắn không còn làm loạn, cứ như vậy đi. Lưu Na cũng nói, đúng đấy, nhìn ngươi kia phá tính tình, đã nhiều năm như vậy, còn cái này đức hạnh. Hoàng Trấn Hoa hừ hừ rồi hai tiếng, cái gì cũng không nói, nhưng trong lòng nói, nếu là hòa thượng này còn dám quấy rối, không phải thu thập hắn một trận không thể. Đang khi nói chuyện, mấy người nhìn thấy hòa thượng áo trắng kia ngồi ở bọn hắn đối diện, vừa ngồi lấy một cái phấn điêu ngọc trác, nhìn mười phần đáng yêu tiểu hài tử. Đồng thời, mấy người cũng lần thứ nhất đánh giá cẩn thận Phương Chính, đây là một cái mi thanh mục tú tiểu hòa thượng, làn da trắng nõn, khuôn mặt hiền lành, hai con ngươi vô cùng tinh khiết, phảng phất một hồ xuân thủy, không có bất kỳ cái gì tạp chất, cả người đều tản ra một loại dương quang đồng dạng khí tức, để cho người ta thật ấm áp. Nhìn đến đây, bốn người trong lòng nhịn không được rất nghi hoặc, nhìn mặt này giống ngược lại là người tốt, cũng không giống là quấy rối người a. Chung quy là nữ nhân lòng hiếu kỳ nặng, Lưu Na nhịn không được hỏi, vị này tiểu pháp sư, các ngươi làm sao cũng tới. Phương Chính đang lo lắng như thế nào cùng cái này toàn ra người đáp lời đâu, nghe được Lưu Na hỏi thăm, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, bần tăng đi theo các vị thí chủ mà tới. Thế nào, ngươi còn ngại không đủ loạn phải không? Hoàng Trấn Hoa khó chịu nói. Lưu Na giữ chặt Hoàng Trấn Hoa nói, ngươi làm sao nói đâu? Hoàng Trấn Hoa hừ hừ hai tiếng, đứng lên nói, các ngươi trò chuyện, ta ra ngoài đi một chút. Nói xong, sải bước đi rồi, hiển nhiên cái kia một bụng tức giận cũng không phải là thật nhằm vào Phương Chính, càng nhiều hơn chính là lo nghĩ bất an nóng lòng phát tiết. Lưu Na lúng túng nói, tiểu pháp sư chớ trách, nhà ta lỗ hổng này tính tình không tốt lắm. Cái kia, ngươi làm theo chúng ta cái gì a? Hoàng Hưng Hoa cũng buồn bực, tiểu pháp sư, chúng ta tựa hồ không biết a. Ngươi vô duyên vô cớ theo tới, thế nhưng là có chuyện gì? Phương Chính nhìn về phía phòng giải phẫu nói, bần tăng hoàn toàn chính xác cùng các vị thí chủ không biết, bất quá trong phòng giải phẫu lão nhân hẳn là một vị khả kính người. Lời hữu ích ai cũng thích nghe, Hoàng Hưng Hoa, Lưu Na, Tưởng Mẫn ba người sắc mặt cũng khá không ít. Hoàng Hưng Hoa nói, cha ta đích thật là người tốt, bất quá, cái này cùng pháp sư theo tới có quan hệ gì a? Tưởng Mẫn lập tức nghĩ tới điều gì, lập tức nói, chúng ta không tin Phật, cũng không mua hộ thân phù cái gì. Chương 305, đưa vào đi thôi. Phương Chính ngạc nhiên. Lại bị người coi như giả hòa thượng rồi, khẽ mỉm cười nói, A-di-đà Phật, bần tăng cũng không phải ra bán đồ vật. Vậy ngươi tới làm gì? Lưu Na tò mò hỏi. Phương Chính hít sâu một hơi, nghiêm nghị hỏi, các vị thí chủ, bên trong vị kia thí chủ thế nhưng là có cái gì tâm nguyện chưa hết? Mấy người sững sờ, Tưởng Mẫn theo bản năng hỏi, vị này tiểu pháp sư, làm sao ngươi biết? Hoàng Hưng Hoa theo bản năng ôm chặt trong ngực hộp, cảnh giác nói, ngươi là trông thấy cha ta ôm hộp, cho nên ngươi mới có nảy nghi vấn a. Hoàng Hưng Hoa không phải người ngu, nhìn thấy trước đó một màn kia, ai cũng biết lão nhân hữu tâm nguyện chưa hết, không bỏ xuống được một ít chuyện. Hắn chỉ coi Phương Chính là làm kia Vân Du bốn phương lừa đảo, chỉ bất quá cái này trò lừa gạt, không khỏi cũng quá nhỏ khoa nhi rồi. Phương Chính cũng không có gì tốt giấu giếm, thân chính không sợ bóng nghiêng, nên cái gì chính là cái gì, thế là hào phóng gật đầu nói, đúng là như thế. Hoàng Hưng Hoa ngây ngẩn cả người, hòa thượng này vậy mà không có rảo biện. Hắn ngược lại là tò mò, hiếu kỳ hòa thượng này tiếp xuống nói thế nào, bất kể như thế nào, chỉ cần đòi tiền, lập tức đem hòa thượng này đuổi đi. Thế là Hoàng Hưng Hoa nói, pháp sư kia nhưng là muốn giúp ta ba lại tâm nguyện. Phương Chính nói, nếu như khả năng, bần tăng rất nguyện ý làm như thế. Bất quá bây giờ, nói đến đây, Phương Chính lông mày bỗng nhiên nhíu lại. Pháp sư, ngươi ngược lại là nói a, hiện tại thế nào, Lưu Na truy vấn. Phương Chính nói, các vị thí chủ, nếu như có thể mà nói, vẫn là nhanh chóng đem cái này hộp đưa vào phòng giải phẫu đi. Không có cái này hộp tại, giải phẫu liền nguy hiểm. Phương Chính cũng không phải nói chuyện giật gân, hắn một mực mở ra tuệ nhãn, đột nhiên phát hiện trong phòng giải phẫu kim quang bắt đầu ảm đạm, điều này nói rõ lão nhân sinh mệnh bắt đầu trôi mất. Nhưng là kim quang kia đối hộp phương hướng lại vô cùng sáng tỏ, như là một cái mũi tên, hiển nhiên là tại chỉ dẫn Phương Chính, cái này hộp là mấu chốt. Ngươi nói cái gì đó? Nguy hiểm gì? Đang từ bên ngoài trở về Hoàng Trấn Hoa nghe nói như thế, lập tức phát hỏa, nổi giận đùng đùng chạy tới. Lưu Na tranh thủ thời gian giữ chặt Hoàng Trấn Hoa, bất quá cũng là một mặt khó coi chi sắc, nói, vị pháp sư này, nếu như không có chuyện gì, còn xin rời đi đi, chúng ta không chào đón ngươi. Đổi ai, người trong nhà ở bên trong làm giải phẫu, ngoại nhân lại tại miệng quạ đen, trong lòng cũng không thoải mái. Hoàng Hưng Hoa cùng Tưởng Mẫn cũng kém không nhiều, sắc mặt vô cùng khó coi. Phương Chính thở dài, biết mình nói có hơi quá. Bất quá cũng không nói cái gì, mà là đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, cửa phòng giải phẫu mở, một y tá vội vã chạy ra. Y tá, cha ta thế nào? Bốn người lập tức vào tới, ngăn lại y tá. Y tá vội la lên, ai nha, các ngươi đừng hỏi nữa, ta có việc gấp, lão nhân tình huống rất nguy hiểm, ta đi lấy thuốc. Bốn người nghe xong, dọa đến mau để cho mở, y tá vội vã chạy, Phương Chính gặp đây, lông mày nhướn lên, lôi kéo Hồng Hải Nhi liền hướng bên ngoài đi. Hồng Hải Nhi thấp giọng nói, sư phụ, lúc này đi rồi. Ngươi không phải nói muốn cứu người à, cái này nhận thua. Hồng Hải Nhi từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, càng không thích nhận thua, bây giờ như thế đi rồi, luôn cảm thấy biệt khuất, mặc dù mất mặt chính là Phương Chính, thế nhưng là tốt xấu bọn hắn cũng là cùng nhau, lập tức có chút cùng chung mối thù ý tứ. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, 10, 9, 8, ách, sư phụ, người cử chỉ điên rồ rồi. Hồng Hải Nhi không hiểu rõ. Cái này đần sư phụ vừa đi vừa đếm ngược là mấy cái ý tứ. Sau lưng, Hoàng Hưng Hoa, Tưởng Mẫn, Hoàng Trấn Hoa, Lưu Na bốn người nghe được y tá, lại gặp Phương Chính đi rồi, trong lòng run lên, trước đó Phương Chính nói lời cùng y tá đối chiếu một cái, bốn người nhìn nhau. Hoàng Hưng Hoa theo bản năng kêu lên, pháp sư xin dừng bước. Mà lúc này, Phương Chính mới đếm tới 6. Hồng Hải Nhi ngạc nhiên, sau đó len lén cho Phương Chính dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, phục. Phương Chính quay đầu, một mặt hiền hòa mà hỏi, thí chủ, còn có việc a? Pháp sư, ngươi là thế nào biết cha ta? Cái kia cái gì, lúc này không tốt hình dung, luôn cảm thấy xúi quẩy, cho nên Hoàng Hưng Hoa cũng dùng cái kia thay thế. Phương Chính nói, bần tăng đạo của tự nhiên, phụ thân ngươi tâm đều tại cái này trên cái hộp, hộp không tại, tâm không nỡ, bệnh này tự nhiên khó trị. Đem hộp đưa vào đi, để hắn nhìn xem, hắn cũng yên lòng, vì chấp niệm trong lòng, hắn cầu sinh dục cũng sẽ càng mạnh. Phương Chính chưa hề nói những cái kia mơ hồ Phật Pháp, mà là dùng đạo lý đơn giản giải thích một chút. Hoàng Hưng Hoa, Hoàng Trấn Hoa bọn người không phải người ngu, nói như vậy còn nghe không hiểu, vậy liền thật thành đồ đần rồi. Lúc này, y tá vội vã chạy tới, Hoàng Hưng Hoa tranh thủ thời gian ngăn lại y tá, để y tá đem cái hộp kia cầm đi vào cho hắn phụ thân nhìn. Y tá tại chỗ liền phát hỏa, lúc này các ngươi còn điền cái gì loạn a? Hoàng Hưng Hoa cũng cảm thấy có chút khó khăn, dù sao loại sự tình này ai cũng không nói chắc được. Cũng không tốt giải thích, càng không biết giải thích như thế nào. Đúng lúc này, Phương Chính tiến lên phía trước nói, tâm còn sống, người mới có thể sống sót. Đây là lão nhân cả đời chấp nhất, nếu là không cho hắn nhìn thấy, y thuật lại cao hơn cũng không cứu lại được. Người hòa thượng này miệng đầy nói hưu nói vượn thứ gì đâu. Y tá bất mãn chừng Phương Chính một chút, cái này xem xét, y tá phát hiện hòa thượng này vẫn rất đẹp trai. Chỉ ít khí chất thượng cùng nàng nhận biết những người tuổi trẻ kia hoàn toàn không giống, để cho người ta hai mắt tỏa sáng cảm giác. Bất quá đầu năm nay cũng chính là chợt lóe lên, đúng lúc này, một cái khác y tá ra, quan hệ, dư phỉ ngươi lề mề cái gì đâu. Dư phỉ lập tức lấy lại tinh thần, xoay người rời đi, Hoàng Hưng Hoa vừa muốn nói cái gì, lại phát hiện Dư Phỉ vậy mà đem hắn trong tay hộp mang đi. Thấy cảnh này, lập tức nhẹ nhàng thở ra, Dư Phỉ mang theo đồ vật đi tới cửa, lập tức cầm một cái túi đem hộp trang bắt đầu, phòng ngừa vi khuẩn mang vào. Nhìn thấy y tá đem hộp mang đi, Hoàng Quang Hoa lúc này mới phát hiện mình có chút choáng váng, đó là cái gì địa phương? Phòng giải phẫu A, phía ngoài là ai? Một cái không hiểu y thuật hòa thượng, hắn vậy mà nghe một tên hòa thượng lời nói của một bên, cái này. Thật CMN ngày chó rồi, bất quá bây giờ hối hận cũng đã không còn kịp rồi, oán hận hòa thượng kia, cũng không thể nào oán lên, người ta chỉ là ý kiến, cũng không phải cưỡng chế hắn làm như vậy, cuối cùng quyền lựa chọn vẫn là trong tay hắn. Hoàng Quang Hoa hối hận, Hoàng Trấn Hoa, Lưu Na, Tưởng Mẫn cũng kém không nhiều là như thế này, lo được lo mất, các loại lo lắng. Ngược lại là Phương Chính một mặt bình tĩnh ngồi ở ngoài cửa, chỉ bất quá con mắt một mực nhìn lấy phòng giải phẫu. Hắn sẽ không y thuật, cũng vô pháp làm được khởi tử hồi sinh, bất quá Phương Chính tin tưởng hệ thống, vô tướng môn đã đem hắn đưa tới, đã nói lên hắn vẫn là có cơ hội giúp lão nhân hoàn thành tâm nguyện. Nếu không đưa tới làm gì, đậu bỉ a, mà lại như thế lớn công đức, nếu là không gặp được Phương Chính còn chưa tính, gặp, chính là cơ duyên của hắn, cơ duyên đến rồi, cũng không lý tới tử gãy mất. Trong phòng giải phẫu, Dư Phỉ mang theo hộp tới gần bàn giải phẫu, mà đi cầm thuốc cũng bị một cái khác y tá tiếp nhận đi, đối phương cầm vội vàng, cũng không có chú ý Dư Phỉ một cái tay khác lấy hộp, trực tiếp đem thuốc xử lý tốt, giao cho ngay tại tập trung tinh thần làm lấy giải phẫu bác sĩ trong tay. Chương 306, ai kiếm lời? Nhưng mà, mấy phút sau, bác sĩ thở dài nói, không được, bệnh nhân này bệnh còn không tính quá nặng, nhưng là bản thân hắn tựa hồ khiêng không tới tay thuật kết thúc. Vậy làm sao bây giờ? Y tá hỏi, không biết, bác sĩ cũng có chút khó khăn. Y tá quay đầu nhìn về phía Dư Phỉ, phát hiện Dư Phỉ trong tay lại còn mang theo cái hộp, cau mày nói, Dư Phỉ, ngươi làm sao còn mang phía ngoài đồ vật tiến đến. Y tá cái này mới mở miệng, thân thể cũng bên cạnh tới, tránh ra ngăn tại lão nhân cùng Dư Phỉ ở giữa ánh mắt. Lão nhân đục ngầu con mắt liếc mắt liền thấy được Dư Phỉ trong tay hộp, trong nháy mắt đó, lão nhân rõ ràng trở nên kích động lên, mặc dù bị gây tê rồi, mặc dù có chút lão niên si ngốc rồi, mặc dù đi ra ngoài liền không tìm được nhà, đi nhà xí sẽ không cởi quần rồi. Nhưng là cái hộp kia, hắn cả một đời đều không thể quên. Dư Phỉ cũng bị giật nảy mình, muốn giải thích cái gì nhưng lại không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể nói là thân nhân bệnh nhân để lấy đi vào. Vậy cũng không thể cầm tiến phòng giải phẫu A, y tá cũng gấp, đúng lúc này, bác sĩ đột nhiên mở miệng nói, lấy ra. Y tá theo bản năng coi là bác sĩ sẽ nói xuất ra đi, há mồm lên đường, còn không mau xuất ra đi. Hả, lấy ra, bác sĩ nói, người bệnh hẳn là đối cái này hộp rất có tình cảm. Hắn dục vọng cầu sinh lại đi lên, có lẽ có thể sáng tạo ra kỳ tích. Thật nghĩ không thông, một cái phổ phổ thông thông hộp mà thôi, làm sao lại để hắn cố chấp như thế. Bác sĩ nói thầm, vội vàng nói, đều đừng nói nhảm, Dư Phỉ đem hộp đặt ở người bệnh có thể nhìn thấy địa phương. Tranh thủ thời gian phụ một tay, mau chóng kết thúc giải phẫu. Được rồi, Dư Phỉ trực tiếp không để mắt đến một cái khác y tá bất mãn ánh mắt, lập tức đem hộp dọn xong, đồng thời âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng cuối cùng vẫn là thành công rồi. Cái này không cần lo lắng nhận trừng phạt, thời gian cực nhanh, ngoài cửa, Phương Chính đang ngồi yên lặng, chợt phát hiện trong phòng giải phẫu kim quang trở nên càng ngày càng sáng rồi, Phương Chính trên mặt lộ ra rồi tiếu dung. Hoàng Trấn Hoa một mực nhìn Phương Chính không quá thuận mắt, gặp Phương Chính đang cười, tức giận trong lòng, hòa thượng, lúc này ngươi còn cười. Ngươi là đến xem chúng ta trò cười à? Hoàng Hưng Hoa cũng nhíu mày, nói, pháp sư, lúc này, ngươi còn cười. Lưu Na cùng Tưởng Mẫn cũng có chút khó chịu. Phương Chính cười nói, lão nhân gia không sao, bần tăng vì cái gì không thể cười. Không sao, bốn người đồng thời ngây ngẩn cả người. Hoàng Trấn Hoa lập tức nói, hòa thượng, người sẽ không lại tin cửa nói bậy à. Tưởng Mẫn nói, hy vọng nói bậy cũng nói chúng đi. Mấy người nửa tin nửa ngờ thời điểm, cửa phòng giải phẫu mở, sau đó hai người y tá cùng một như là trong nước mới vớt ra đồng dạng bác sĩ, đẩy lão nhân từ bên trong đi ra, bác sĩ rõ ràng có chút hư thoát, sau khi ra ngoài trực tiếp đặt mông ngồi tại bên trên ghế. Đối mấy người nói, lão nhân không có vấn đề, không có chuyện, đừng nói chuyện với ta, để cho ta nghỉ ngơi một hồi. Bốn người nghe xong, lập tức cười vui vẻ, Tưởng Mẫn kinh ngạc nhìn Phương Chính nói, pháp sư, ngươi sẽ biết trước a. Cảm ơn ngươi may mắn miệng, Phương Chính khẽ mỉm cười nói, vẫn là tạ ơn vị bác sĩ này đi, nếu như không phải hắn, bần tăng miệng lại may mắn, cũng vô dụng. Tưởng Mẫn lập tức đi hướng bác sĩ, bốn người, phân ra hai người đi theo lão nhân trừ bệnh phòng, có ngoài hai người thì đối bác sĩ thiên ân vạn tạ. Hồng Hải Nhi gặp đây, bĩu môi nói, lấy tiền cứu người, có cái gì tốt tạ? Nếu là không lấy tiền, cứu người, kia mới cái kia tạ ơn đâu? Phương Chính liếc qua Hồng Hải Nhi nói, mệnh của ngươi giá trị bao nhiêu tiền? Hồng Hải Nhi ngạc nhiên, gãi gãi đầu nói, đương nhiên là vô giá. Trời đất bao la, cái gì có thể so với ta mạng lớn? Tiêu ít tiền cứu ngươi một mạng, ai kiếm lời? Phương Chính tiếp tục hỏi. Hồng Hài Nhi yên lặng, ngươi nói mặc dù có lý, nhưng là dùng tiền chưa chắc mệnh nhất định có thể cứu về đến, cứu về rồi, liền hảo hảo tạ ơn người ta đi, đây chính là người ta cố gắng kết quả. Phương Chính đang khi nói chuyện đã đi theo lão nhân bước chân, trừ bệnh phòng. Hồng Hài Nhi gãi gãi đầu, tranh thủ thời gian đi theo, thầm nghĩ lấy Phương Chính lời nói, có vẻ như, thật đúng là như vậy một cái lý. Tiến vào phòng bệnh, Phương Chính liền thấy Hoàng Trấn Hoa cùng Lưu Na đang chiếu cố lão nhân, Lưu Na tại cho lão nhân đắp chăn, Hoàng Trấn Hoa thì nghe y tá nói cái gì, liên tục gật đầu, trên mặt biểu lộ rất hưng phấn, hiển nhiên lão nhân có thể bình an vô sự, hắn vui vẻ hỏng. Nhớ kỹ, người bệnh hiện tại không thể bị quá nhiều quấy rầy, cho nên không có chuyện, tốt nhất đừng vây quanh hắn loạn chuyển, tận lực để hắn an tĩnh lại, minh bạch chưa? Dư Phỉ nhiều lần dặn dò, Hoàng Trấn Hoa liên tục gật đầu, Dư Phỉ lúc này mới hài lòng chuẩn bị rời đi, hôm nay nàng xem như lập công, quay đầu không chừng có thể được ngợi khen, tâm tình phá lệ thư sướng. Kết quả vừa nghiêng đầu liền thấy kia trắng noãn hòa thượng mang theo một cái tiểu thí hài đâm đầu đi tới, Dư Phỉ nhìn thoáng qua Phương Chính kia một đôi như là nước sạch đồng dạng con ngươi, nàng theo bản năng cúi đầu, đỏ bừng rồi mặt. Cũng không phải bị đẹp trai, mà là thật thẹn thùng. Nàng cảm thấy Phương Chính thật đẹp trai, nhưng là người ta ánh mắt lại nói cho nàng, kia là một cái tinh khiết người, tự ti mặc cảm dưới, đỏ bừng rồi mặt. Nhìn trước mắt y tá, đột nhiên đỏ mặt, cúi đầu bước nhanh chạy, Phương Chính một mặt buồn bực, đây là tình huống gì? Pháp sư, người tại sao lại tới? Hoàng Trấn Hoa cũng không hô Phương Chính hòa thượng rồi, mặc dù hòa thượng mới là kính xưng, nhưng là tại đại đa số người nhận biết bên trong, hòa thượng mới là tùy ý xưng hô. Đối mặt Phương Chính, Hoàng Trấn Hoa thật sự là có loại không nói được cảm giác, nghĩ đổi người a. Người ta cũng xác thực giúp được bọn hắn rồi, lần thứ nhất đem hộp đặt ở cha của hắn trong ngực, lần thứ hai đưa vào phòng giải phẫu, mà lại hắn cố ý hỏi y tá cũng minh xác biểu thị, cái này hộp lên đại tác dụng. Trọng yếu nhất chính là, Phương Chính mấy lần mở miệng, đều là một câu nói chúng, để hắn không thể coi thường hòa thượng này. Bất quá đánh đáy lòng, hắn đối tăng nhân, đạo sĩ cái gì nhìn có chút không vừa mắt, luôn cảm thấy những người này không lao động. Cả ngày ngồi ăn rồi chờ chết, không phải đồ tốt. Cho nên có chút không kiên nhẫn được nữa. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, A-di-đà Phật, thí chủ, có thể cùng bần tăng nói một chút, phụ thân ngươi vì cái gì để ý như vậy cái hộp kia a? Hoàng Trấn Hoa nghe vậy, lông mày lập tức nhíu lại, nói, mặc kệ ngươi có mục đích gì, chuyện này ngươi vẫn là đừng hỏi nữa. Trên thực tế, đừng nói là ta, liền xem như ta đại ca đại tẩu, cũng không biết vì cái gì. Lão gia tử nhà chúng ta trước 60 năm một mực tại cả nước các nơi đi, nói là tìm người. Nhưng là tìm người nào, vì cái gì tìm người, hắn xưa nay không nói. Mang theo chúng ta người một nhà mưa gió đến trong mưa đi, chịu nhiều đau khổ. Về sau một lần ngoài ý muốn, được lão niên si ngốc, thì càng nói không nên lời cái gì rồi. Cả người đều ngây ngốc, chỉ có đối mặt cái hộp kia thời điểm, mới có thể tỏa ra thần thái, mỗi ngày đều ôm cái hộp kia. Trên cái hộp có đem khóa, chìa khóa liền treo ở trên cổ của hắn. Ai đi cầm, hắn cũng không cho. Chúng ta sợ kích thích đến hắn, cũng không ai đi lấy chìa khóa, mở ra hộp. Chương 307, phủ bụi. Phương Chính không nghĩ tới lại là dạng này một kết quả, trong lòng cảm thấy thất vọng. Cái gì cũng không biết, hắn như thế nào giúp lão nhân hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này Hoàng Hưng Hoa đến đây, nghe được Hoàng Trấn Hoa, nhiều ít đoán được hai người đang nói gì, thế là mở miệng nói, cha ta người này không quá ưa thích nói chuyện, có chuyện gì đều đặt ở trong lòng. Nhất là chuyện này, hắn xưa nay không nói. Ta nghĩ, hắn hẳn là muốn tự mình hoàn thành chuyện này đi. Mặc dù hắn không nói, nhưng là chúng ta biết, hắn đang tìm người, chỉ bất quá tìm là ai. Chúng ta cũng không rõ ràng. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thì ra là thế. Phương Chính cách cửa sổ nhìn xem bên trong lão nhân, nói, bần tăng có thể vào nhìn xem a. Phương Chính mặc dù biểu hiện có chút cổ quái, nhưng là dù sao mấy lần biểu hiện đều để Hoàng Hưng Hoa lau mắt mà nhìn, mà lại cũng không giống là đối lão nhân có ý đồ xấu người. Nếu không, trước đó hoàn toàn không cần mở miệng nhắc nhở bọn hắn đem hộp đưa vào đi, thế là, đối mặt điều thỉnh cầu này, Hoàng Hưng Hoa vẫn gật đầu. Bất quá Hoàng Trấn Hoa lại nói, đi vào có thể, nhưng là đừng quấy rầy đến cha ta nghỉ ngơi. Phương Chính gật đầu nói, thí chủ yên tâm, bần tăng chỉ là nhìn xem, tuyệt không quấy rầy thí chủ nghỉ ngơi. Hai người lúc này mới đồng ý, Phương Chính đi vào phòng bệnh, nhìn xem nằm tại trên giường bệnh không nhúc nhích, lại một mực mở to hai mắt nhìn chằm chằm hộp lão nhân, trong lòng cảm khái không thôi. Hắn không nghĩ ra, lão nhân này, đến cùng có cái gì chấp nhất tại cái này trên cái hộp. Càng nghĩ không thông, lão nhân kia đến cùng trải qua cái gì, đến cùng làm qua cái gì, trên thân lại có khổng lồ như thế công đức. Bên trên Hồng Hài Nhi thấp giọng nói, sư phụ, người muốn thật muốn hiểu rõ hắn, tiến hắn trong mộng nhìn xem không phải rồi. Lão nhân kia mặc dù si ngốc rồi, nhưng là trong đầu thế nhưng là một mực đang nghĩ chuyện. Phương Chính sững sờ, hắn kém chút đem chuyện này quên mất. Thế là Phương Chính tâm thần khẽ động, nhất mộng hoàng lương. 1, 2, 1, 1, 2, 1, đại ca, chúng ta luyện cái này làm gì, trực tiếp cho phát thương không được à? Một tên nhỏ con thanh niên vừa đi theo bộ đội đi, một bên khó chịu phàn nàn nói. Ngươi hiểu cái gì, cái này gọi tổ chức tính kỷ luật, đừng nghĩ nhiều như vậy, đi theo làm là được rồi. Bên cạnh một dáng người hơi cao nam tử nói, mà tại cách đó không xa, Phương Chính mang theo Hồng Hải Nhi liền đứng tại chi đội ngũ này bên cạnh. Sư phụ, ngươi mang theo ta như mộng làm gì? Hồng Hải Nhi không hiểu hỏi. Không có gì, cùng một chỗ xem một chút đi. Phương Chính nói, Hồng Hải Nhi bĩu môi nói, có gì đáng xem bọn hắn mặc liền biết, khẳng định không phải lợi hại gì người. Áo thủng đi vèo còn chưa tính, từng cái như vậy gầy. Phương Chính gõ xuống Hồng Hải Nhi đầu nói, nhưng mà chính là những người này, bảo vệ 960 vạn cây số vuông tổ quốc đại địa. Hồng Hải Nhi kinh ngạc nói, làm sao có thể, những địch nhân kia khẳng định rất rác rưởi. Phương Chính cũng không nói chuyện, nói, an tĩnh nhìn xem đi, người sẽ thấy địch nhân của bọn hắn. Đây là một chỗ đại sơn chỗ sâu, chỉ có một ít nhà trệt, bốn phía đều là rách dưới, các binh sĩ mặc cũng không ngay ngắn đủ, có chút lộn xộn nhưng là mọi người tinh thần đầu lại vô cùng cao, từng cái con mắt như là hàn tinh đồng dạng sáng chói, sáng ngời có thần, phảng phất nhiệt liệt mong mỏi cái gì. Trước mắt chi đội ngũ này chỉ có hơn 20 người, vừa thượng đứng đấy một người mặc màu lam nhạt đánh rất nhiều miếng vá quần áo sĩ quan ngay tại hô hào khẩu lệnh, thỉnh thoảng giảng hai câu hôm nay mục đích của huấn luyện, các người những tân binh này đản tử, thật không có tổ chức tính kỷ luật rồi, công kích hào không có vang, ai bảo các ngươi xông. Còn có, Hoàng Nhân, người cũng quá không tưởng nổi rồi, mỗi lần giảng bài đều chuồn mất. Báo cáo, Hoàng Nhân kêu lên, nói, ta không phải chuồn mất, mà là không nghĩ ra, làm những này có cái gì dùng. Ta là tới đánh quỷ tử, ngươi cho phát cái thương chẳng phải xong. Phát thương, tựa như trước ngươi như thế mù sông, cho ngươi thương làm gì, chịu chết à. Ta không sợ chết, ta lúc đi ra nương đã nói, sợ chết không phải tương gia tử đệ. Sợ chết cũng không cần tới làm binh, chỉ cần đánh chạy quỷ tử, chết thì chết, ta không sợ. Ha ha, ngươi tiểu tử thúi này, miệng vẫn rất có thể nói. Nhưng là ta phải nói cho ngươi chính là, để ngươi tới làm binh là đến giết quỷ tử, không phải để ngươi đi tìm cái chết. Mạng của các ngươi là quý giá, ta muốn các ngươi còn sống, đồng thời một mực sống sót, còn sống mới có thể giết chết càng nhiều địch nhân. Nghe hiểu không? Chính ủy nói, nghe hiểu. Hoàng Nhân kêu lên, Trần Đại Sơn, chính ủy nói, đến. Đứng tại Hoàng Nhân bên trên người cao nam tử ngẩng đầu ưỡn ngực kêu lên, hiển nhiên hắn xa so với Hoàng Nhân càng thêm giống một người lính. Chính ủy nói, ngươi làm qua quân chính quy, hiểu biết chữ nghĩa, về sau hảo hảo mang mang Hoàng Nhân. Đúng, Trần Đại Sơn kêu lên, được rồi, tiếp tục huấn luyện. Chính ủy nói, hình tượng nhất chuyển, lều cỏ từ phía dưới, Vàng Nhâm cùng Trần Đại Sơn trốn ở bên trong, bên ngoài rầm rầm đổ mưa to. Bất quá hai người cũng không có quan tâm xuống không được mưa. Trần Đại Sơn ngồi xổm trên mặt đất, dùng một cây gậy viết ra hai chữ. Hoàng Nhân hưng phấn nói, đây chính là tên của ta. Đại Sơn ca, thật hay giả, tên của ta đẹp mắt như vậy. Không sai, đây chính là tên của ngươi, Hoàng Nhân, đây là ta hôm nay dạy ngươi chữ, ngươi trước biết luyện rồi tên của mình, về sau ta từng cái dạy cho ngươi như thế nào. Trần Đại Sơn cười nói, được rồi, cái này được rồi, ha ha. Hoàng Nhân cười vô cùng vui vẻ. Sau đó, Trần Đại Sơn nhất bút nhất họa dạy Hoàng Nhân viết chính hắn danh tự, Hoàng Nhân cũng hoàn toàn chính xác thông minh, trong vòng một ngày không chỉ có học xong tên của mình, còn có bọn hắn bộ đội danh tự, đại tường thôn chi đội. Lúc buổi tối, Hoàng Nhân quấn lấy Trần Đại Sơn, còn muốn học chữ, Trần Đại Sơn nghĩ nghĩ, dạy Hoàng Nhân một chữ, nam. Sau đó sắc mặt ngưng trọng nói cái gì, Hoàng Nhân sững sờ tại nguyên chỗ. Hình tượng lại chuyển, hiển nhiên thời gian đã qua hồi lâu, Hoàng Nhân thân cao một điểm, Trần Đại Sơn y nguyên như là đi qua một nửa. Như là một cái đại ca, đứng tại Hoàng Nhân bên cạnh, như là một tòa đại sơn, một cái lá chắn, phảng phất thời khắc tại bảo vệ lấy bên người cái này đệ đệ. Hai người ghé vào triền núi bên trên, khoác trên người cỏ dại, nhánh cây, hiển nhiên bọn hắn đây là tại đánh phục kích. Không bao lâu, một đội R nước bộ đội từ phía dưới có chút chật vật rút lui, trên đường đi vội vàng hấp tấp, hiển nhiên đây là một đám bại quân, ngay tại đào vong. Theo một tiếng, đánh, nhưng mà cũng không như trong tưởng tượng. Phim truyền hình bên trong cái chủng loại kia cộc cộc cộc điên cuồng tiếng xạ kích, ngược lại là có người đốt lên pháo ném vào trong thùng sắt phát ra súng máy thanh âm. Mà Hoàng Nhân bọn người thì cố gắng nhắm chuẩn, lại nhắm chuẩn, sau đó lại nổ súng. Không có cách, mọi người trên tay đạn thực sự không nhiều, nổ súng bậy, mở không dậy nổi, cũng không đánh nổi. Ba, một tiếng thanh thúy tiếng súng vang lên, một R quốc quân người kêu thảm đổ vào máu ngang ngược ở trong. Hoàng Nhân gặp này hưng phấn kêu lên, đánh chúng. Bên trên Trần Đại Sơn một thanh ngăn chặn Hoàng Nhân đầu, đem hắn đè xuống đất, cơ hồ là đồng thời Hoàng Nhân cảm giác được hai viên đạn từ trên đầu bay qua, kém một chút mệnh của hắn liền ném đi. Chương 308, núi. Trần Đại Sơn gầm nhẹ nói, quên ta cho ngươi biết rồi sao? R quốc sĩ binh nghiêm chỉnh huấn luyện, bất kỳ cái gì thời điểm không nên đem mình bại lộ cho địch nhân, nếu không ngươi liền cách cái chết không xa. Tiếng nói mới rơi, vừa thượng một tên binh lính đầu bị đánh bạo, máu tươi tung tóe rồi Hoàng Nhân một mặt, nhìn xem vừa mới còn nói chuyện với mình chiến hữu, trong nháy mắt liền chết, Hoàng Nhân đầu óc trong nháy mắt liền mộc, nhưng mà Hoàng Nhân cuối cùng không phải sợ chết người, chiến hữu tử vong chỉ là để hắn nhận thức được chiến tranh tàn khốc, không phải diễn tập, không phải trò đùa, đây là một trận ngươi chết ta sống chém giết. Sau đó chiến đấu cũng không giống hắn tưởng tượng bên trong thuận lợi như vậy, một trận phục kích, mặc dù giết 10 cái R quốc sĩ binh, mình một phương này đồng dạng tử thương không ít người. Cuối cùng, không thể không rút lui, từ bỏ tiếp tục chiến đấu. Nhìn trước mắt một chỗ thi thể, Hoàng Nhân khóc như mưa, những người này không ít đều là hắn đồng hương, năm đó đi ra đến tham quân, đều là ân huệ lang, đều không sợ chết, kết quả là, ai có thể nghĩ tới, lại là kết quả này. Còn chính ủy đang nói cái gì, hắn đã nghe không được, chỉ có thể cảm giác được Trần Đại Sơn một mực tại quay bờ vai của hắn. Hình tượng lại chuyển, Hoàng Nhân ngã bệnh, nằm tại trên giường bệnh co lại thành một đoàn. Trần Đại Sơn chạy trước chạy sau chiếu cố hắn, nấu nước nóng, đưa khăn mặt, giúp hắn xuất mồ hôi. Hoàng Nhân nhịn không được hỏi, Đại Sơn ca, ta có thể hay không chết? Sẽ không, Trần Đại Sơn không cần suy nghĩ, trả lời như đinh đóng cột đạo, sau đó bổ sung một câu, có ta ở đây, ngươi không chết được, an tâm tại cái này đợi, ta đi ra ngoài một chuyến. Đại Sơn ca ngươi đi đâu? Trời mưa đâu, nhưng mà Trần Đại Sơn đã chạy đi ra. Một ngày này, Hoàng Nhân không thấy được Trần Đại Sơn, bên ngoài hò hét ầm ĩ, tựa như là chính ủy bão nổi rồi, Hoàng Nhân lờ mờ nghe được tựa hồ có người không thấy, cùng có người đi đoạt thứ gì. Ngày thứ hai, Trần Đại Sơn trở về rồi, sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá lại cười rất vui vẻ. Khi đó Hoàng Nhân phát sốt, con mắt đều có chút mơ hồ, Trần Đại Sơn vỗ Hoàng Nhân ngực nói, tiểu tử ngươi tốt số, cũng đủ cứng, không chết được. Chờ Hoàng Nhân lúc lại tỉnh lại, quả nhiên, một thân nhẹ nhõm chạy tới vỗ Trần Đại Sơn bả vai, hưng phấn kêu lên, Đại Sơn ca, ta tốt. Ha, không chết được, Trần Đại Sơn miễn cưỡng nhếch miệng cười, cau mày, bất quá xoay người lại một nháy mắt, những cái kia cũng bị mất. Y nguyên như là đi qua như vậy, mang theo điểm cứng nhắc, như là đại ca đồng dạng khiển trách, về sau đừng tùy hứng rồi, trời mưa xuống đừng lại chạy loạn rồi, tái phát sốt cao coi như khó trị rồi. Ừm, nhất định, đúng, Đại Sơn ca, ngươi làm sao chữa khỏi ta sao? Hoàng Nhân hỏi, một chút thiên phương mà thôi, tốt, không nói, ta ra ngoài đi một chút. Nói xong Trần Đại Sơn đi ra, sau đó không lâu, Hoàng Nhân rốt cuộc biết Trần Đại Sơn là như thế nào cứu tốt hắn, Trần Đại Sơn vậy mà vụng trộm xuống núi, vào thành. Liều chết từ tiệm thuốc mua thuốc trở về, kết quả trên đường vẫn là bại lộ, phía sau lưng trúng hai thương. Nếu không phải mạng lớn, bị xuống núi tìm người chính ủy liền khiêng mang kéo kéo trở về, sợ là mệnh đều ném đi. Một khắc này, Hoàng Nhân khóc, hắn không biết nên như thế nào biểu đạt cảm kích của mình, chỉ có thể đối Trần Đại Sơn một mực nói, đại ca, tạ ơn. Trần Đại Sơn lại cười cười nói, ngươi gọi ta một tiếng đại ca, ta đương nhiên đến che chở ngươi. Tốt, ngươi không có việc gì, ta cũng không có việc gì, đây không phải rất tốt à. Nhìn xem Trần Đại Sơn tiếu dung, Hoàng Nhân âm thầm thề, hắn cũng muốn bảo hộ Trần Đại Sơn. Hồng Hài Nhi nhìn đến đây, chân mày hơi nhíu lại, có chút chua mà nói, nhân loại thật sự là yếu ớt. Phương Chính từ chối cho ý kiến, hình tượng lại chuyển, hỏa lực không ngớt, thiên hôn địa ám, không biết bao nhiêu đạn pháo rơi vào rồi trên trận địa, bùn đất hỗn tạp máu tươi, đem bầu trời đều nổ mơ hồ. Ghé vào trong chiến hào Hoàng Nhân cùng Trần Đại Sơn, chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển, giống như thế giới sắp hủy diệt. Bất quá hai người y nguyên mở to hai mắt nhìn, ôm chặt súng trong tay, không nhúc nhích ngồi ở kia, chờ đợi hỏa lực đi qua sau địch nhân công kích. Rất hiển nhiên, lúc này Hoàng Nhân đã trưởng thành là một chân chính chiến sĩ rồi, không còn sợ hãi, không còn bối rối, trầm ổn vô cùng, ánh mắt kiên định. Phương Chính đứng tại Hoàng Nhân trước mặt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nơi xa xe tăng đang lao nhanh, hỏa lực không ngớt, R nước quân đội muốn đánh tới. Thấy cảnh này, Hồng Hài Nhi kinh ngạc nói, đây chính là bọn họ địch nhân. Bọn hắn liền dùng loại này phá ngoạn ý cùng bọn hắn đánh. Bọn hắn ngốc à, bọn hắn không ngốc, bởi vì bọn hắn biết bọn hắn đang làm cái gì, trong lòng bọn họ có mình kiên trì, dù là đi chết. Phương Chính thu hồi ngày xưa thong dong, ôn hòa, ngẩng đầu lên, sắc mặt trang nghiêm, ánh mắt ngưng trọng bên trong mang theo vài phần lăng lệ. Hồng Hài Nhi ngửa đầu nhìn xem giờ này khắc này Phương Chính nói, sư phụ, người dạng này biểu lộ, nhìn, còn như cái nam nhân. Phương Chính... Hồng Hài Nhi như có điều suy nghĩ nhìn phía trước chiến trường nói, bất quá ta thật không thể nào hiểu được cách làm của bọn hắn, lúc này nên chạy, đánh không lại tại sao phải lưu lại. Chờ chết à, cái gì so chết còn trọng yếu hơn. Phương Chính y nguyên không nói chuyện, có một số việc, Hồng Hài Nhi không có trải qua là không có cách nào lý giải, giải thích không đến, từ từ xem đi. Chiến đấu vang dội, theo một tiếng la lên, các đồng chí, vì sao lưng Bách Tính có thể an toàn rút lui, liều mạng. Đánh, tất cả binh sĩ từ công sự che chắn ở trong leo ra, biết rõ đánh không lại lại như cũ không sợ chết phát ra thanh âm của mình, đánh ra mình đạn. Đội cảm tử xếp thành một loạt, ôm túi thuốc nổ xông về phía trước, người phía trước căn bản chính là tấm khiên thịt người, ngăn trở một đợt xạ kích, ngã xuống đất hy sinh, cho người phía sau tranh thủ càng nhiều tiến công thời gian. Một cái tiếp theo một cái ngã xuống, hy sinh rồi 6, 7 người, mới có người ôm túi thuốc nổ lăn lộn đến xe tăng bánh xích phía dưới, dẫn bạo túi thuốc nổ, oanh một tiếng, để cái này sắt thép cự thú đình chỉ chạy. Thấy cảnh này, Hồng Hài Nhi há to miệng, thẳng mắng, không muốn mạng tên điên. Bất quá hắn tay nhỏ lại theo bản năng siết chặt nắm đấm, hiển nhiên, tâm tình của hắn cũng không bình tĩnh. Chiến trường chính là một cái cối xay thịt, không ngừng có người hy sinh, máu tươi nhuộm đỏ rồi bùn đất, cũng nhuộm đỏ rồi bầu trời. Hồng Hài Nhi thấp giọng mắng, những này đồ đần, không biết chạy a. Bọn hắn tại bảo vệ người nhà. Phương Chính quay đầu, Hồng Hài Nhi cũng đi theo quay đầu, hai người càng bay càng cao, rốt cục thấy được xa xa trên mặt đất, một đoàn Bách Tính ngay tại nhanh chóng rút lui. Trước mặt chiến trường, chính là ngăn cản quân địch thịt người trường thành. Đồng thời, Phương Chính nhìn thấy, mỗi có hy sinh tướng sĩ, bọn hắn công đức liền sẽ chuyển di, có chuyển rời đến rồi phương xa, nơi đó hẳn là có thân nhân của bọn hắn. Có thì chuyển di cho chiến hữu, điều này nói rõ bọn hắn đã không có thân nhân. Không ngừng nghe được có người gào thét, chết cũng cho ta ngăn chặn bọn hắn chói mắt, ôm lấy chân của bọn hắn. Không cho phép lui lại một bước, không cho phép để bọn hắn tiến lên trước một bước. Nhìn xem một màn này, Hồng Hài Nhi lần nữa trầm mặc, cúi đầu, hỏi Phương Chính, giá trị a? Phương Chính hỏi ngược lại, nếu như cha mẹ ngươi gặp nguy hiểm rồi, ngươi sẽ như thế nào? Chương 309, anh hùng, liều mạng cũng muốn một trận chiến. Bọn hắn cũng là như thế, mặc dù những người kia không phải bọn hắn cha mẹ ruột, nhưng là cha mẹ của bọn hắn liền sau lưng bọn hắn, ngăn không được địch nhân xâm lấn gia viên, tất cả mọi người phải tao ương. Ngươi cảm thấy, bọn hắn giá trị a? Phương Chính hỏi, Hồng Hài Nhi không lên tiếng. Đúng lúc này, có người chạy tới, một đường hô hào, từ bỏ trận địa, lập tức rút lui. Lập tức rút lui, lập tức rút lui, nghe được cái này âm thanh la lên, Hồng Hài Nhi tâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra, rốt cục muốn rút lui a. Trung tướng sĩ nghe vậy, mặc dù 120 cái không nguyện ý, bất quá vẫn là nghe theo mệnh lệnh bắt đầu rút lui, hỏa lực như cũ tại điên cuồng công kích, lúc này sinh mệnh đã hoàn toàn không nhận nắm trong tay mình, sinh tử do trời định rồi. Hoàng Nhân cùng Trần Đại Sơn cùng nhau chạy, kết quả chạy không xa, một viên đạn pháo rơi vào cách đó không xa, ầm ầm một tiếng, Hoàng Nhân chỉ cảm thấy đầu óc đều bị chấn không phân rõ đông nam tây bắc rồi. Đúng lúc này, một thân ảnh cao to xông lại, một tay lấy hắn nhào vào cái kia hố bom bên trong. Cơ hồ là đồng thời, Hoàng Nhân vừa mới đứng thẳng địa phương bị đạn pháo nổ. Hoàng Nhân mê mẩn chừng chừng lúc bò dậy, lại phát hiện Trần Đại Sơn tại đối với hắn cười. Trong nháy mắt đó, Hoàng Nhân có một loại 10 phần dự cảm không tốt, theo bản năng nói, đại ca. Đi mau, đi mau. Trần Đại Sơn nói, đi, cùng đi. Hoàng Nhân đi kéo Trần Đại Sơn, kết quả cúi đầu xuống mới nhìn đến Trần Đại Sơn một cái chân hết rồi. Phía sau máu thịt be bét, hiển nhiên là bị vừa mới đạn pháo nổ. Trong nháy mắt đó, Hoàng Nhân nước mắt trong nháy mắt liền phun tới, trúng qua đạn, chảy qua máu đều không có khóc qua Hoàng Nhân, giờ khắc này khóc như mưa như là một đứa bé, kêu lên, đại ca, ngươi làm sao ngốc như vậy a? Ngươi gọi ta một tiếng đại ca, ta đương nhiên muốn dẫn ngươi về nhà. Tốt, con đường của ta phải hoàn thành rồi, ngươi đi nhanh đi. Đi nhanh đi, dựa theo kế hoạch, chúng ta pháo binh muốn bắt đầu phát huy. Pháo binh phát huy, viện quân đã đến. Hiện tại triệt hạ đi chờ đợi viện quân còn kịp. Đừng quản ta liền nằm tại cái này, nhìn xem. Nhìn xem những cái kia vương bát đản xong đời. Trần Đại Sơn nói, không, muốn đi cùng đi. Hoàng Nhân ngồi xổm người xuống ôm lấy Trần Đại Sơn. Trần Đại Thần cả giận nói, ngươi làm sao ngốc như vậy? Ngươi ôm ta, còn có thể chạy à? Ngươi làm như vậy, chúng ta đều sẽ chết. Ngươi đi mau, đi à? Muốn đi liền cùng đi, cùng đi. Hoàng Nhân căn bản không để ý tới Trần Đại Sơn, ôm Trần Đại Sơn chạy về phía trước. Bất quá chính như Trần Đại Sơn nói, ôm một người làm sao có thể chạy. Nói là chạy, cũng liền so đi nhanh một điểm mà thôi. Sau lưng đạn pháo bay múa, hai người lúc nào cũng có thể chết đi. Chạy không bao xa, một viên đạn pháo rơi vào nơi xa, hai người ngã ngửa trên mặt đất. Hoàng Nhân lập tức đứng lên, lôi kéo Trần Đại Sơn tay, cho dù là kéo lấy, hắn cũng muốn đem Trần Đại Sơn kéo đi. Thả ta ra, Trần Đại Sơn kêu lên. Không, muốn chết, thì cùng chết, muốn sống, cùng một chỗ công việc. Hoàng Nhân kêu. Cơ hồ là đồng thời, sau lưng vang lên liên thiên hỏa lực âm thanh, kia là đại bộ đội pháo binh, giờ khắc này rốt cục phát huy. Trong nháy mắt đem địch nhân hỏa lực áp chế, địch nhân xe tăng cũng bị nổ thành rồi một đống sắt vụn, địch nhân thế công rốt cục bị áp chế rồi. Chạy mau, đây là tốt nhất thời điểm, Trần Đại Sơn kêu lên. Hoàng Nhân lắc đầu, Trần Đại Sơn sờ tay vào ngực, móc ra một cái bao bố giao cho Hoàng Nhân nói, nhà ta tại Đông Bắc sông Tùng Hoa bên cạnh Ngư Lộ thôn, thê tử của ta gọi tại A Hương, nói cho nàng, nhi tử ta danh tự lên tốt, liền gọi Trần Báo Quốc. Đi, những thôn dân kia còn muốn chúng ta bảo hộ, chúng ta không thể đều đã chết. Trần Đại Sơn đã dùng hết khí lực gào thét, bất quá cũng giống hết sau cùng khí lực, hai mắt đục ngầu, ảm đạm, cuối cùng không một tiếng động. Hoàng Nhân quỳ gối Trần Đại Sơn thân thể trước, gào khóc. Bất quá vẫn là nhanh chóng đem Trần Đại Sơn thi thể khiêng bắt đầu, tại trong chiến hỏa rút lui. Trong nháy mắt đó, bốn phía hỏa lực phảng phất cũng bị mất thanh âm, chỉ còn lại hắn cô đơn một người, cô độc, đau đớn. Trong tay siết chặt cái kia bao bố nhỏ, lúc này Phương Chính mới nhìn đến, trận tuyến hậu phương lớn, có số lớn nạn dân ngay tại di chuyển. Hiển nhiên Hoàng Nhân chỗ bộ đội chính là lưu lại đoạn hậu. Cuối cùng chiến tranh thống kê, Hoàng Nhân chỗ bộ đội, 3,416 người, cuối cùng may mắn còn sống sót chỉ có 53 người. Còn lại toàn bộ bỏ mình, còn lại cũng là hơn phân nửa người bị thương. Nhưng mà những người này không ai khóc, đều tại chiến đấu kết thúc về sau, cố gắng nghỉ ngơi, lau sạch lấy nòng súng, thời khắc chuẩn bị tiến vào trận chiến đấu tiếp theo. Chiến đấu kết thúc, đứng tại Lang Yên bên trong, Hồng Hải Nhi nhìn xem Trần Đại Sơn thi thể, thở dài, mắng một câu, thật sự là một cái kẻ ngu. Sau đó vẫn là ngồi xổm xuống giúp Trần Đại Sơn đắp lên rồi rách dưới quốc kỳ. Phương Chính nói, thật là khờ tử a, anh hùng, Hồng Hải Nhi thấp giọng nói. Phương Chính cũng rốt cuộc biết Hoàng Nhân công đức từ chỗ nào tới rồi, toàn thể chiến sĩ cứu người vốn là chia đều, kết quả chết quá nhiều người. Cuối cùng công đức chuyển di về sau, mới có hắn bây giờ công đức. Hình tượng lại chuyển, sông Tùng Hoa bờ, đã tuổi trên 50 Hoàng Nhân nhìn xem trong tay hộp, yên lặng mở ra, bên trong rõ ràng là một viên quân công trương. Cái này bất quá cái này quân công trương cũng không phải là bên này cho, mà là quốc quân bên kia quân công trương. Hoàng Nhân vẫn luôn biết, Trần Đại Sơn trước kia là ở bên kia làm lính, chỉ là không biết hắn lại còn có một viên quân công trương. Đại ca, sông Tùng Hoa một trận hồng thủy, rất nhiều thôn cũng bị mất, người đều sơ tán rồi, ta nên đi cái nào tìm ngươi thân nhân a? Đối mặt cuồn cuộn nước sông, Hoàng Nhân chậm rãi quỳ xuống, tiếp tục nói, hơn 20 năm, ta y nguyên không thể tìm tới tẩu tử, ta có lỗi với ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, coi như ta tìm tới chết, ta cũng sẽ tiếp tục tìm xuống dưới. Ta không có ở đây, người nhà của ta cũng sẽ tìm xuống dưới. Mãi mãi cũng sẽ tìm xuống dưới. Nhớ kỹ hình tượng liền bắt đầu thác loạn, bất quá hình tượng từ đầu đến cuối vây quanh sông Tùng Hoa, lão nhân đi ở trong mưa gió tiến lên, tại tuyết lớn bên trong tiến lên, gặp người liền hỏi Ngư Lộ thôn, tại A Hương. Nhưng mà mỗi hỏi một người liền có thêm một phần thất vọng, nhưng là lão nhân chưa hề buông tha. Từ mái tóc màu đen, cường tráng thân thể đi đến tóc trắng phơ, mặt mũi nhăn nheo. Cơ hồ mỗi một tấc đất hắn đều đi qua. Trong thời gian này, lão nhân cự tuyệt hết thảy ngợi khen, cự tuyệt hết thảy trong công tác an bài. Hắn phát động tất cả bằng hữu đi giúp hắn tìm Ngư Lộ thôn, đi tìm Trần Đại Sơn thê tử tại A Hương, đáng tiếc, từ đầu đến cuối không tìm được. Mà hình tượng cũng càng ngày càng hỗn loạn, bất quá, hình tượng lại đột nhiên tại cái nào đó thời gian điểm ngừng lại, một chiếc điện thoại đánh tới, Hoàng lão ca, ta toàn điều tra, thật chưa từng có Ngư Lộ thôn, bất quá ta ngược lại là nghe qua một cái cố sự, Ngư Lộ Đông Phương Bạch cố sự, đây là bên này một chút thôn lưu truyền tiểu cố sự, nói là một ngư dân hài tử phụ mẫu lật thuyền qua đời, tỷ tỷ nói cho không hiểu chuyện đệ đệ. Phía đông bầu trời lộ ra màu trắng bạc, cha mẹ liền sẽ trở về rồi. Hai tử bởi vì có rồi hy vọng, cho nên vẫn luôn rất kiên cường, thẳng đến trưởng thành, mới biết được, màu trắng bạc cũng không phải là trời, mà là hy vọng, tỷ tỷ của hắn cho hắn hy vọng, hắn dùng hy vọng cùng phụ mẫu một mực sống ở cùng một chỗ, chưa hề cô đơn qua. Ta nghĩ, Trần Đại Sơn hẳn là lừa ngươi, hắn căn bản không có người nhà rồi, hắn chính là muốn cho ngươi rời đi, muốn cho ngươi mang theo hy vọng, tín niệm sống sót. Chương 310. Nhưng mà Hoàng Nhân lại phê mệnh lắc đầu nói, sẽ không, Trần Đại ca từ trước tới giờ không nói láo, hắn nói có chính là có. Ai, đối phương cũng bất đắc dĩ. Cuối cùng, lại về tới ban đầu giai đoạn, Hoàng Nhân vừa mới tham quân thời điểm. A-di-đà Phật, Phương Chính nhìn đến đây, hết thảy đều hiểu rồi. Hai cái lão nhân một đời, một cái bảo vệ hắn một đời, một cái vì báo ân tìm cả một đời. Đây là hai cái lão binh ở giữa, nam nhân ở giữa, huynh đệ ở giữa hứa hẹn. Nhưng là cuối cùng, Trần Đại Sơn vẫn là lừa Hoàng Nhân lại cố chấp muốn đi tìm kiếm căn bản không tồn tại Ngư Lộ thôn, không phải hắn ngốc, mà là hắn chưa hề buông tha đối Trần Đại Sơn hứa hẹn, dù là hy vọng là không cũng sẽ tìm xuống dưới. Đây là một loại gần như ngốc chấp nhất, sư phụ, bọn hắn đều là đồ đần, Hồng Hải Nhi lại mắng, chỉ bất quá hốc mắt lại có chút ẩm ướt, hắn không quan tâm sinh tử của một người, cũng không quan tâm ai đi chết, làm một đại yêu vương thờ phụng chính là luật rừng, mạnh được yếu thua, giết người cũng liền có chuyện như vậy. Nhưng là, Trần Đại Sơn, Hoàng Nhân, cùng chiến hữu của bọn hắn biểu hiện ra đồ vật, lại là rừng rậm pháp tắc bên ngoài đồ vật, thứ này hắn không hiểu. Thậm chí cùng rừng rậm pháp tắc tướng vi phạm, nhìn rất ngu ngốc, ngốc hắn muốn chửi má nó. Nhưng lại để cho tâm hắn chua, một loại chưa bao giờ có tình cảm ở trong lòng sinh sôi, tư vị kia không quá dễ chịu, con mắt có chút chua. Phương Chính không để ý đến Hồng Hải Nhi, mà là đi vào Hoàng Nhân trước giường bệnh, có chút cúi người, thấp giọng nói, Hoàng Nhân, về hàng. Hoàng Nhân nghe nói như thế, con mắt đột nhiên liền lộ ra ngay tinh quang, khuếch tán con ngươi lần nữa ngưng tụ, lờ mờ bên trong hắn phảng phất nghe được rồi tập kết hào, phảng phất nghe được rồi đã lâu thao luyện âm thanh, 121. 121, Hoàng Nhân nhìn kỹ lại, trước mắt thêm một người, dáng người thẳng, cao lớn như núi, có chút cứng nhắc, ánh mắt lại ôn hòa Trần Đại Sơn. Đại Sơn ca, Hoàng Nhân si ngốc nhiều năm như vậy, lần thứ nhất vô cùng phát âm chính xác kêu lên hai chữ. Trước mắt tự nhiên không phải Trần Đại Sơn, mà là Phương Chính. Phương Chính dùng nhất mộng hoàng lương, để lão nhân lần nữa gặp được Trần Đại Sơn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác rồi, Trần Đại Sơn không có thân nhân, hắn làm sao có thể tìm tới thân nhân. Lấy Hoàng Nhân tính cách, sợ là muốn tìm tới chết rồi. Nhất dù sao vẫn là sẽ mang theo tiếc nuối rời đi nhân thế. Phương Chính nói, Hoàng Nhân, người thật không tìm được người nhà của ta à. Hoàng Nhân nghe xong, lập tức khóc, khóc như mưa, gian nan nói, ta có lỗi với ngươi. Ta không tìm được, ô ô ô, một cái lão nhân lệ rơi đầy mặt, trong nháy mắt khóc thành nước mắt người. Mà một màn này, Hoàng Hưng Hoa, Hoàng Trấn Hoa lại không nhìn thấy, bọn hắn cũng bị Phương Chính nhập mộng rồi, chỉ có thể nhìn thấy Phương Chính đứng tại kia ngẩn người, hai người còn rất hiếu kỳ, hòa thượng này đến cùng đang làm gì. Tốt, đừng khóc, ngươi suy nghĩ lại một chút, ngươi thật không tìm được người nhà của ta sao? Phương Chính hỏi. Hoàng Nhân ngây ngẩn cả người, nhìn xem Phương Chính, nhìn xem cái hộp kia. Phương Chính đem hộp lấy tới, cầm qua Hoàng Nhân trên cổ chìa khóa, đem hộp mở ra, nơi đó chứa chính là năm đó Trần Đại Sơn giao cho Hoàng Nhân bao bố nhỏ, bên trong bao lấy một cái quân công chương. Đã nhiều năm như vậy, y nguyên 10 phần mới tinh, hiển nhiên, Hoàng Nhân bảo tồn phi thường tốt. Nhìn xem quân công chương, nhìn lại trước mắt Trần Đại Sơn mỉm cười nhìn Hoàng Nhân. Bên cạnh hai người cảnh sắc bắt đầu phát sinh biến hóa, nước sông cuồn cuộn lao nhanh. Hai người đứng tại sông Tùng Hoa bên cạnh. Nhưng mà Hoàng Nhân cũng không cảm thấy đột ngột, phảng phất hết thảy liền nên như thế. Phương Chính thuận sông Tùng Hoa hướng thượng du nhìn lại, dãy núi chập trùng, như là từng đầu màu đen cự long. Những cảnh tượng này, cũng không phải là Phương Chính biến hóa ra tới, mà là Hoàng Nhân muốn nhìn nhất đến cảnh tượng, Phương Chính chỉ là thuận thế mà làm mà thôi. Giờ khắc này, hắn đem mộng cảnh giao cho Hoàng Nhân, để Hoàng Nhân đi xem, đi nghĩ, suy nghĩ. Phương Chính hỏi lại, người thật không tìm được quê hương của ta à? Hoàng Nhân ngửa đầu nhìn lên bầu trời, bỗng nhiên hát lên rồi ca. Nhà của ta tại đông bắc sông Tùng Hoa bên trên, nơi đó có rừng rậm mỏ than, còn có kia khắp núi khắp nơi đậu nành cao lương. Nhà của ta tại đông bắc sông Tùng Hoa bên trên, nơi đó có đồng bào của ta, còn có kia già yếu cha mẹ. 918, 918, hát tới đây thời điểm, Hoàng Nhân đột nhiên quỳ trên mặt đất, phảng phất khóc mộ phần, gào khóc, kêu khóc 918 ba cái chữ, nước mắt tuôn đầy mặt, quỳ xuống đất dập đầu. Mặc dù không nói, nhưng là Phương Chính nghe được, hắn đang gọi hắn có tội. Hắn không thể chính thủ hộ người nhà, để người nhà gặp khó. Mặc dù đuổi đi kẻ xâm lược, thế nhưng là hắn như cũ tại bi thương. Từ cái kia bi thảm thời điểm, 918, 918, từ cái kia bi thảm thời điểm, thoát ly quê hương của ta, vứt bỏ kia bảo tàng vô tận, lang thang, cả ngày giá tại quan nội, lang thang, năm nào, cái nào nguyệt, mới có thể trở lại ta cái kia khả ái cố hương. Năm nào, cái nào nguyệt, mới có thể thu hồi ta kia bảo tàng vô tận. Cha mẹ a, cha mẹ a, lúc nào mới có thể đoàn tụ tại một đường. Tiếng ca đến cuối cùng, Hoàng Nhân ngồi quỳ chân trên mặt đất, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Mà tại Hoàng Nhân bên trên Phương Chính đồng dạng không cách nào bình tĩnh, hắn cũng là mảnh này đồng bằng lớn thượng lớn lên hài tử. Hắn không cách nào tưởng tượng năm đó tổ quốc đại địa đối mặt kẻ xâm lược cướp bóc đốt giết thời điểm bi thương, lại có bao nhiêu như là Hoàng Nhân, Trần Đại Sơn đồng dạng anh hùng vì bảo hộ tổ quốc mà đạp vào chiến trường. Cuối cùng chết cũng không tìm tới quê quán, tìm không thấy nơi chôn xương, thậm chí không để lại danh tự. Bọn hắn vì cái gì đi chết? Lợi, ngẫm lại bọn hắn đầy người miếng vá quần áo, bụng ăn không no thời gian, cảm mạo không có thuốc khốn cùng. Danh, ai có thể nhớ kỹ kia nho nhỏ một chi nông dân vũ trang? Ai có thể nhớ kỹ bên trong Trần Đại Sơn, cùng chiến hữu của hắn? Ai có thể nhớ kỹ, một lần lại một lần yểm hộ quần chúng rút lui, lưu lại đánh yểm trợ chiến sĩ? Nghĩ đến kia hơn 3.000 người đội ngũ, đánh chỉ còn lại hơn 50 cái tàn binh. Phương Chính tâm đều vướng mắc đi lên. Phương Chính nhịn không được hỏi, năm đó, tại sao muốn tham quân? Bảo vệ quốc gia, Hoàng Nhân từng chữ nói ra nói đến, sau đó đứng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực. Trong nháy mắt đó, Phương Chính phảng phất thấy được cuối cùng trên chiến trường Hoàng Nhân, oai hùng anh phát. Hoàng Nhân hô xong về sau, nhìn về phía Phương Chính nói, Đại Sơn ca nói qua, nam chữ phía trên là ruộng, phía dưới là lực. Ở nhà, ruộng chính là địa, nam nhân lấy lực đất cày, nuôi gia đình. Bên ngoài, ruộng chính là trời, nam nhân lấy tận lực trời, vệ quốc. Chiến tranh thắng, có nhà về nhà, không có nhà về nước, không có nước kiến quốc. Kia Trần Đại Sơn nhà ở đâu? Phương Chính hỏi, Hoàng Nhân nhìn chằm chằm Phương Chính, chỉ vào trước mắt một mảnh sơn hà nói, đây chính là hắn nhà. Đây chính là hắn nhà, đây chính là hắn nhà. Hoàng Nhân tiếng giống càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng cảnh sắc trước mắt vỡ vụn. Nằm tại trên giường bệnh Hoàng Nhân đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt vô cùng sáng tỏ. Mặc dù vừa mới giải phẫu qua thân thể, có chút không có khí lực, nhưng là nói chuyện y nguyên khí thế mười phần hỏi, vị pháp sư này, ngươi có việc gì thế? Phương Chính khẽ mỉm cười nói, A-di-đà Phật, chúc mừng thí chủ. Bần tăng không có việc gì, cáo từ. Ngay tại Hoàng Nhân mở mắt trong nháy mắt, Phương Chính trong đầu vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Đinh, chúc mừng ngươi hoàn thành vô tướng môn nhiệm vụ, ban thưởng Phật Kinh Kim Cương Kinh một bộ. Ban thưởng công đức 100, chỉ có một bộ kinh thư. Phương Chính có chút khó chịu hỏi, một bộ kinh thư, rất nhiều người cả một đời liền nghiên cứu một bản kinh thư, liền có thể thành Phật. Đây chính là Linh Sơn chân tàng bản kinh thư, cũng không phải thế gian kinh thư, càng không phải là ngươi điện thoại kia thượng nhìn kinh thư. Bên trong rất nhiều nội dung đều có chỗ khác biệt, đây mới là chân kinh. Năm đó Đường Tam Tạng kinh lịch 9981 nạn mới lấy chân kinh, ngươi lập tức liền được, còn muốn thế nào? Lên trời không, được, ngươi cũng nói như vậy, ta thỏa mãn rồi, được rồi. Phương Chính cũng chính là thuận miệng nói, hắn biết rõ, hệ thống xuất phẩm tất nhiên tinh phẩm. Mặc dù chỉ có một bộ kinh thư, nhưng là khẳng định đáng cái giá này. Huống chi, còn có 100 điểm công đức đưa tặng đâu, đã là kiếm bộn rồi. Chương 311, cạn, hiện tại tiếp thu A, hệ thống hỏi, chờ một chút đi, nhiều người như vậy đâu, Phương Chính cũng không tốt chống rỗng biến quyển sách ra. Gặp Phương Chính từ trong phòng bệnh ra rồi, Hoàng Hưng Hoa cùng Hoàng Trấn Hoa ngây ngẩn cả người, bọn hắn hoàn toàn không hiểu rõ Phương Chính đến cùng đứng tại trong phòng bệnh làm gì, từ đầu tới đuôi cứ như vậy đứng đấy. Có bị bệnh không? Phương Chính chắp tay trước ngực đối bốn người nói, A-di-đà Phật, các vị thí chủ, bần tăng cáo từ. Hoàng Trấn Hoa ước gì cái này thần thần đạo đạo ra hỏa đi nhanh lên, Hoàng Hưng Hoa cũng kém không nhiều, nói hai câu lời khách khí về sau, Phương Chính mang theo Hồng Hải Nhi rời đi rồi. Trở lại Nhất Chỉ Chùa đã là sau nửa đêm rồi, bất quá một đêm này, Độc Lang, con khỉ, con sóc tập thể mất ngủ, ngồi ở trong sân, ngửa đầu nhìn qua nóc phòng, một mặt bi phẫn chi sắc. Trên nóc nhà, một người mặc cái yếm nhỏ hài tử, ngửa đầu nhìn trời, dắt cuống họng hát 918. 918, tứ sư đệ điên rồi a. Có lẽ đi, tứ sư đệ mạnh như vậy ra hỏa, cùng sư phụ ra ngoài một lần, cứ như vậy. Chúng ta còn muốn đi theo ra a. Có chút lo lắng, sư đệ đều đi ra, chúng ta không đi ra, có chút mất mặt a. Dù sao cũng so điên rồi tốt a. Mà Phương Chính mới mặc kệ Hồng Hài Nhi tại quỷ kia giống quỷ kêu đâu, giờ này khắc này, đã ngủ thành lợn chết. Không tại trong tự viện, đồng thời cho nhiều người như vậy nhập mộng, tiêu hao cũng không là bình thường lớn. Đầu óc mê man, nằm ở trên giường lập tức ngủ thiếp đi. Trong mộng, Phương Chính phảng phất nghe được rồi có người đang hát, nhà của ta tại sông Tùng Hoa Thượng, lại phảng phất thấy được Trần Đại Sơn, Lưu Phương Phương. Ngày thứ hai, Phương Chính cùng đi, chuyện thứ nhất chính là hệ thống, ta kinh thư đâu, tranh thủ thời gian cho ta. Ta còn không có sờ qua cả bộ kinh thư đâu. Phương Chính tranh thủ thời gian kêu lên. Sau một khắc một bản nặng nề màu vàng kinh thư rơi vào Phương Chính trong tay. Phương Chính ước lượng rồi một chút, cũng nặng lắm. Phía trên dùng long Phật văn thư viết mấy cái rồng bay phượng múa chữ lớn Kim Cương Kinh. Chỉ là ba chữ, lại tản ra nhàn nhạt Phật vận, nhìn một chút, tâm tình đều dễ chịu rồi rất nhiều. Chậm rãi lật ra, nhàn nhạt thư hương khí bay ra, Phương Chính tham lam hút lấy. Lâu như vậy, hắn một mực khát vọng có mấy quyển thuộc về mình kinh thư. Bây giờ rốt cục như nguyện, trong lòng chỉ còn lại một chữ thoải mái. Như là ta nghe, nhất thời, Phật tại bỏ vệ quốc chi cây cho cô độc vườn, cùng thi đấu đổi chúng 1250 người đều. Người lúc, thế tôn ăn lúc, lấy áo cầm bát, nhập bỏ vệ thành lớn khất thực. Tại trong thành, thứ tự xin đã, còn đến bản chỗ. Cơm canh cật, thu y bát, tẩy đủ đã, thoa tòa mà ngồi. Phương Chính yên lặng đọc lấy, trong bất chi bất giác, vậy mà đem chọn bản kinh thư đọc một lần. Chờ hắn ngẩng đầu thời điểm. Chỉ nghe ủng ục ục thanh âm bên tai không dứt, lúc này mới lưu luyến không rời đem Phật kinh buông xuống, duỗi người một cái, ra ngoài đi ăn cơm rồi. Điểm tâm thứ nhất hỏa đầu tăng Hồng Hài Nhi đã đốt tốt, Phật đường con khỉ con sóc liên thủ quét dọn sạch sẽ, hiện tại con khỉ ngay tại quét sân. Ăn điểm tâm, Phương Chính chợt phát hiện, từ khi có rồi những đệ tử này về sau, mình công việc càng ngày càng ít. Đúng lúc này, một người mặc đỏ cái yếm tiểu hài từ trước mặt thoáng một cái đã qua. Phương Chính đột nhiên nhớ ra cái gì đó, kêu lên Tịnh Tâm A. Hồng Hài Nhi gánh lấy thùng nước, quay đầu lại hỏi nói, sư phụ, thế nào? Phương Chính khẽ mỉm cười nói, chúng ta lần trước có phải hay không nói qua cắt tóc sự tình? Hồng Hài Nhi nghe xong, nhanh chân liền chạy, trong chớp mắt liền xông ra rồi chùa chiền, thật xa hô, sư phụ, ngươi nhớ lầm rồi, không có, tuyệt đối không có. Phương Chính nhìn xem Hồng Hài Nhi bóng lưng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, đứa nhỏ này, làm sao lại như thế bảo hộ đầu đâu? Đầu chọc không tốt sao, chí ít gội đầu thuận tiện a. Cầm kim cương kinh đi vào Phật đường, ngồi tại đại mộc ngư trước, đông đông đông gõ, Phương Chính thì trầm xuống tâm đi nghiên cứu lên kim cương kinh đến, mỗi đọc một lần liền có rõ ràng cảm ngộ, chỉ cảm thấy trong lòng không minh, trí hợp thành thông suốt, cả người đều dễ chịu rất nhiều. Một ngày mới, Phương Chính thời gian lại trở nên dễ dàng hơn, tụng kinh, trượt sói, nhẹ nhõm tự tại. Bất quá rất nhanh, liền tự tại không nổi rồi. Sư phụ, tình huống không tốt lắm rồi. Hồng Hài Nhi đem hai cái không thùng Phương Chính trước mặt. Phương Chính nói, làm sao không có nước? Hồng Hài Nhi ngửa đầu nhìn lên trời nói, ta cũng không biết, đoán chừng quá lâu không có trời mưa đi, dù sao con suối không bốc lên nước. Làm sao xử lý? Phương Chính chau mày, nhất chỉ sơn trên sườn núi con suối một năm bốn mùa đều có nước, nhiều năm như vậy chưa hề từng đứt đoạn, làm sao đến rồi năm nay đột nhiên không có nước? Phương Chính nói, ta đi xem một chút. Nói xong, Phương Chính bước nhanh hướng sườn núi tiến đến. Nhất chỉ sơn sườn núi nước suối là Phương Chính chủ yếu nước nơi phát ra, nếu là đoạn mất, đó cũng không phải là việc nhỏ. Về sau lại nghĩ gánh nước, sợ là muốn đi dưới núi rồi. Bất quá Phương Chính chân chính lo lắng còn không phải cái này, mà là lo lắng đến nước suối khô cạn mang tới kinh khủng tín hiệu. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời, mặt trời treo cao, mặt trời càng ngày càng cao hơn, dương quang một ngày so một thiên độc cay, bầu trời trong xanh, một áng mây đều không có. Trước kia không có cảm thấy cái gì, nhưng là hiện tại, Phương Chính càng phát ra cảm thấy thời gian này có chút không bình thường, tính toán thời gian, gần một tháng không có trời mưa. Phương Chính thẳng đến Vương Hữu Quý nhà, vừa vào cửa, đã nghe đến rồi dưa hấu mùi thơm. Phương Chính ngươi thế nào tới? Tới xảo, mau tới ăn dưa hấu. Vương Hữu Quý hai tay để trần, ngồi xếp bằng tại trên giường, trên mặt bàn bày biện một mâm dưa hấu, ngồi đối diện Đàm Cử Quốc. Đàm Cử Quốc một cái chân đặt ở dưới giường gạch mặt, cầm trong tay cái thuốc phiện túi cái nồi, cộp cộp hút lấy. Tới gần cửa sổ phương hướng, Dương Bình ngồi ở kia, ghé vào trên mặt bàn, viết cái gì, vừa thượng còn có một cái máy kế toán. Gặp Phương Chính tới, mọi người nhao nhao ngẩng đầu, nhìn lại, chào hỏi. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, các vị thí chủ, bần tăng lần này là có việc tới. Ăn dưa hấu cũng chậm trễ không được chuyện gì, nhanh ngồi xuống đi. Đàm Cử Quốc nói, Phương Chính cũng không khách khí, trực tiếp thượng giường, sát bên Dương Bình ngồi xuống. Phương Chính trụ trì, người trên núi kia ra chuyện gì a? Dương Bình tò mò hỏi. Ai, bần tăng nhất chỉ suối cạn. Phương Chính khổ não nói. Cái gì? Đàm Cử Quốc kinh hô một tiếng, đem trong tay nó điếu tử đập vào trên mặt bàn. Vương Hữu Quý cũng ngưng trọng hỏi, thật, chuyện khi nào? Phương Chính nói, thời gian cụ thể bần tăng cũng không rõ ràng, hôm nay xuống núi múc nước, mới phát hiện. Các vị thí chủ, các ngươi kích động như vậy làm gì? Vương Hữu Quý cười khổ một tiếng nói, gần nhất mấy cửa giếng sâu rút không lên nước đây. Vốn cho rằng chỉ là việc nhỏ, không nghĩ tới liền lâu dài có nước nhất chỉ suối đều không ra nước. Xem ra muốn xảy ra vấn đề lớn rồi. Phương Chính sững sờ, nói, giếng sâu đều rút không ra nước. Hôm qua bắt đầu, ngay từ đầu chỉ có Tống Nhị Cẩu nhà máy bơm nước rút không lên nước, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng máy móc hỏng, mân mê rồi hồi lâu. Sau đó Tôn Tiền Tiến nhà cũng rút không được rồi, mà lại Tôn Tiền Tiến nhận thầu Trần Kim nhà địa, cũng rút không lên nước. Hôm nay nghiêm trọng hơn, mấy nhà đều rút không ra nước, ta xem chừng. Chúng ta cái này dưới đất, sợ là dành thời gian rồi. Vương Hữu Quý cau mày, lo lắng mà nói. Chương 312, lừa đảo. Phương Chính lông mày cũng đi theo nhíu lại, nói cũng không có cái gì biện pháp giải quyết một cái a. Đàm Cử Quốc bất đắc dĩ nói, trời không mưa, chúng ta có thể có biện pháp nào? Không quảng cáo trạm điểm, nói xong, lại phun khói lên túi cái nồi, cả người đều có chút tinh thần sa sút. Dương Bình nói theo, cũng không chỉ là trời mưa vấn đề, băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Chúng ta thôn đại gia hỏa đều biết. Phía dưới không phải tảng đá cũng không phải bùn đất, mà là tầng cát. Tầng cát không cách nước, cho nên trên trời trời mưa, dưới mặt đất để lọt, chúng ta thôn lúa nước cơ hồ muốn mỗi ngày bơm nước cung ứng. Thế nhưng là vấn đề tới, nước ngầm cũng không phải vô cùng vô tận, luôn có rút khô ngày đó. Mà lại chúng ta thôn bởi vì chỗ xa xôi, lại nghèo duyên cớ, giếng sâu cải tạo còn không có đổi đến nơi đây. Mỗi loại nhà mỗi loại hộ đều tại bơm nước, cũng tạo thành rồi đại diện tích bơm nước. Đại diện tích lãng phí nước, gia tốc nước ngầm bị rút sạch tiến độ. Ta đã sớm nói, nhất định phải đình chỉ loại hành vi này. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, không bơm nước, ngươi để mọi người trùng cái gì? Đàm Cử Quốc bất mãn nói. Dương Bình cười khổ một tiếng nói, bí thư, ta đây không phải tìm nguyên nhân thế này, ngài cũng đừng tranh cãi rồi. Chúng ta thôn như thế bơm nước, hiện tại ngắn nước, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ta hiện tại lo lắng còn không phải cái này, kia là cái gì? Đàm Cử Quốc hỏi, Dương Bình nói, ta điều tra qua, có chút thôn bởi vì rút sạch rồi nước ngầm. Ai, nói như vậy, Dương Bình cầm mấy khối dưa hấu chồng lên nhau, chỉ vào nói, đây là mặt đất, đây là hạt cát tầng, đây là nước ngầm. Trước kia nước ngầm còn có thời điểm, là như vậy, rất phong phú. Bây giờ nước ngầm không có, cứ như vậy, Dương Bình rút đi dưới mặt đất dưa hấu, phía trên dưa hấu lập tức rớt xuống. Mặt đất sụp đổ, Vương Hữu Quý hoảng sợ nói, hố to, Đàm Cử Quốc quả nhiên dùng có hình dung lực từ. Phương Chính nói, đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Dương Bình gật đầu nói, hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, nhưng là cũng không phải tuyệt đối sẽ xuất hiện loại hiện tượng này, đây chỉ là một loại khả năng. Cho nên như thế nào? Chúng ta còn có những biện pháp sao khác? Vương Hữu Quý cười khổ nói. Đàm Cử Quốc nói, đem ruộng nước toàn sửa lại đi, đổi thành ruộng cạn. Thế nhưng là, những năm này bắp ngô giá cả, sửa lại về sau, sợ là đều muốn nện ở trong tay. Vương Hữu Quý nói, Phương Chính nói, A-di-đà Phật, các vị thí chủ, bần tăng đến là có cái biện pháp. Biện pháp gì? Đàm Cử Quốc hỏi, Phương Chính nói, rất đơn giản, bây giờ rừng trúc sẽ còn tiếp tục sinh trưởng, không bằng đem ruộng đồng nhường lại trồng hàn trúc. Hàn trúc mặc dù đối nước yêu cầu cũng cao, nhưng là chỉ cần trời mưa liền có thể sinh trưởng, khô hạn lợi hại cũng có thể khiêng một hồi, thực sự không được chết thì đã chết. Dù sao thứ này dài nhanh, một trận mưa liền xuất hiện. Như thế một cái biện pháp, chúng ta đã tại khai phát cây trúc rồi, đây là một cái chậm công phu, nhanh không tới. Dù sao chúng ta đối với mấy cái này đồ vật không hiểu, cần hảo hảo kế hoạch một chút mới được. Mặt khác, dùng nước cũng không chỉ chúng ta thôn, hiện tại toàn bộ địa khu đại diện tích khô hạn, rất nhiều thôn đều xuất hiện hiện tượng như vậy. Đàm Cử Quốc nói, Phương Chính không nghĩ tới khô hạn vậy mà đạt đến loại trình độ này, hỏi nếu như tiếp tục khô hạn xuống dưới, sẽ như thế nào? Không thu hoạch được một hạt nào, Đàm Cử Quốc nặng nề mà nói, rời đi rồi nhất chỉ thôn, Phương Chính tâm tình có chút nặng nề, liên tục khô hạn đã để thôn phụ cận xuất hiện thiếu nước hiện tượng. Mặc dù không đến mức khát đến người, nhưng là muốn tưới tiêu, đã khó khăn. Lại tiếp tục như thế, thôn dân phụ cận đều muốn gặp nạn. Mà lại, Phương Chính thời gian cũng sẽ không quá tốt qua, không có nước suối, hắn cũng chỉ có thể xuống núi múc nước, dưới núi nếu là cũng không có nước, hắn uống gì? Sư phụ, chuyện này đi, kỳ thật cũng không tính rất khó khăn. Hồng Hải Nhi nghe được Phương Chính lo lắng về sau, gật gù đắc ý mà nói. Phương Chính nhãn tình sáng lên, nói, ngươi có biện pháp nào? Đương nhiên là hô phong hoán vũ, chỉ cần biết cái này thần thông, vẫy tay một cái gió đến, vung tay lên mưa đến, mưa gió đưa đến, nạn hạn hán lập giải. Hồng Hải Nhi cười hắc hắc nói, tứ sư đệ, ngươi biết cái này thần thông a? Độc Lang nghe xong, lập tức kích động mà hỏi. Hồng Hải Nhi cõng tay nhỏ, ngẩng đầu ưỡn ngực, vênh váo trùng thiên mà nói, cái này hô phong hoán vũ, vãi đậu thành binh, chính là đạo môn tuyệt chiêu. Bổn vương bất tài, mặc dù là yêu vương, nhưng là ta có cái quảng giao thiên hạ hảo hữu, đạo môn bằng hữu vô số lão tử. Ngươi biết, Phương Chính cũng kích động, nếu như Hồng Hải Nhi sẽ hô phong hoán vũ, như vậy chàng nguy cơ này lập tức có thể giải quyết. Hồng Hải Nhi bỗng nhiên che lấy đầu, kêu lên, ai nha, không được, đau đầu. Không nhớ nổi, ta phải đi ngủ hội. Sư phụ, ta ngủ một lát được thôi. Nói xong gia hỏa này nháy mắt mấy cái, thấy thế nào đều không giống như là đau đầu. Phương Chính đạo của tự nhiên tiểu tử này tính toán, đây là thừa cơ muốn lừa đảo rồi, bất quá Phương Chính cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu nói, đi thôi, nghỉ ngơi thật tốt. Sư phụ, Phật đường không thoải mái. Hồng Hải Nhi cười hắc hắc nói, vậy liền đi ngủ vi sư giường đi. Phương Chính nói, Hồng Hải Nhi lập tức cười nở hoa, chạy vào Phương Chính thiền phòng, thượng giường, đi ngủ. Nằm tại trên giường, trong lòng đắc ý, tới lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên vào ở thiền phòng. Mặc dù hắn vốn là yêu vương thân, cái này thế gian lạnh nóng với hắn mà nói, hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng là người a, đều tưởng muốn tốt hơn, mặc dù đây càng tốt chưa chắc có tốt bao nhiêu, nhưng là chỉ cần là khó được, đều là tốt. Sư phụ, tứ sư đệ đây là thừa cơ bản điều kiện a. Con khỉ có chút khó chịu nói. Phương Chính cười khổ nói, đúng vậy a, ai bảo gia hỏa này có bản lĩnh đâu. Đi, đều cái kia làm cái gì đi thôi. Vi sư cũng nghĩ nghĩ biện pháp. Nói xong, Phương Chính trở lại Phật đường bên trong, cho Quan Âm Bồ Tát lên ba nén hương, sau đó yên lặng cầu nguyện, mưa thuận gió hòa. Bất quá Phương Chính cũng biết, trước mắt hai cái này Phật tượng, hơn phân nửa là không quản được cái này rồi, van cầu cũng chỉ là an ủi một chút chính mình. Cầu xong Bồ Tát, Phương Chính ngồi tại dưới cây Bồ Đề, hỏi, hệ thống, ta Phật môn liền không có hô phong hoán vũ pháp thuật, thần thông a. Ngươi hồi trước mới nói trăm sông đổ về một biển, hiện tại liền quên đi a. Hồ Phong Hoán Vũ cũng không phải là đặc biệt cái nào giáo phái thần thông, mà là thông dụng thần thông. Liền giống với, tắt đèn ấn chốt mở, chỉ cần minh bạch đạo lý trong đó, liền có thể làm được. Đạo gia, Phật gia, Nho gia đều có tương tự thần thông pháp môn, bất quá mọi người phổ biến thượng tướng xưng là Hồ Phong Hoán Vũ. Người nghĩ Hồ Phong Hoán Vũ cũng đơn giản, soát người thần cảnh thông đi, vạn nhất soát ra đâu. Vạn nhất, Phương Chính hai mắt lật một cái, kém chút hô lên tới. Thần cảnh thông thần thông là tùy tiện soát sao? Đây chính là phải dùng công đức soát, trên người hắn điểm ấy công đức có thể không nỡ dùng linh tinh. Nhưng là nghĩ lại, trông cậy vào Hồng Hải Nhi, Phương Chính trong lòng cũng không nỡ, đứa nhỏ này đến cùng có thể hay không Hồ Phong Hoán Vũ còn hai chuyện, nhưng là thừa cơ lừa đảo là khẳng định. Mà lại, trong thời gian ngắn muốn cho hắn xuất thủ, cũng khó. Cầu người không bằng cầu mình, thế là Phương Chính cắn răng một cái, hai mắt vừa nhắm, thần cảnh thông mở ra. Chương 313, hoa nở khoảnh khắc. Sau đó hắn liền mang theo giọng nghẹn ngào thấy được một đoạn nhắc nhở, điểm công đức tiêu hao 10. Nói cách khác, Hồ Phong Hoán Vũ cái này cấp bậc thần thông, thấp nhất đều muốn tiêu hao 10 điểm công đức. Hắn lần trước nhiệm vụ đoạt được, cũng liền có thể soát 10 lần mà thôi. Trong nháy mắt kia, Phương Chính tâm oa lạnh rồi. Công đức đều tiêu hao, tới đi, để cho ta nhìn xem là cái gì thần thông. Phương Chính trợn to trong mắt, nhìn xem trong đầu cảnh tượng. Sau một khắc bay ra ngoài 4 cái kim quang lóng lánh chữ lớn, hoa nở khoảnh khắc. Hoa nở khoảnh khắc, nhất niệm hoa khai, có thể cực lớn xúc tiến thực vật sinh trưởng tốc độ, đạt tới trong nháy mắt hoa nở hoa tàn, thúc, gia tốc sinh sôi hiệu quả. Được, đây là để bần tăng đi làm người làm vườn a. Phương Chính trong lòng cười khổ không thôi, mặc dù cái này thần thông có chút hố, bất quá Phương Chính cũng không có ý định lãng phí, tạm thời không soát thần thông, ra Phật đường, đang muốn đi ra xem một chút hàn trúc. Liền nghe Hồng Hải Nhi la hét, sư phụ, đồ nhi đói bụng, làm ăn chút gì đấy chứ. Nếu không tâm tình không tốt. Nghĩ không ra a. Phương Chính nghe tiểu tử này thanh âm, thật muốn đi qua cho hắn hai bàn tay, làm sao Hồ Phong Hoán Vũ thần thông còn không có soát ra, còn phải trông cậy vào Hồng Hải Nhi đâu. Chỉ có thể hừ hừ rồi hai tiếng, để con khỉ đi làm cơm. Con khỉ nghe xong, lập tức miệng nghiêng một cái nói, tứ sư đệ, ngươi liền không thể tự mình làm a. Không được a, ta đang tự hỏi Hồ Phong Hoán Vũ vấn đề, sao có thể phân tâm đâu. Nhanh đi nấu cơm đi, hôm nay ta muốn uống canh, Hồng Hải Nhi kêu lên. Con khỉ một mặt ủy khuất nhìn xem Phương Chính nói cho hắn làm đi. Con khỉ bất đắc dĩ, chỉ có thể về phía sau chủ rồi, Phương Chính từ khi đem bếp sau giao cho Hồng Hải Nhi về sau, con khỉ cũng không ít hỗ trợ. Mà lại cái này nhất chỉ sơn thượng đồ ăn làm đơn giản, nhưng thả gạo, nắm giữ tốt hỏa hầu là được rồi. Con khỉ thông minh, tự nhiên học được mấy lần liền biết. Về phần làm canh, cũng đơn giản, đốt một siêu nước, ném vào một thanh măng, rải lên một nắm muối là được rồi. Còn dầu, sớm đã dùng hết. Dầu hạt cải bên này không dễ mua, dùng không có, liền thật không có. Phương Chính cũng không có lại đi làm, cho nên bọn hắn đã thật lâu làm đồ ăn không thả dầu rồi. Nhìn xem con khỉ thuần thục làm đồ ăn, làm canh, Phương Chính cũng mặc kệ, đi phía sau núi, đối hàn trúc mẫu trúc thi triển hoa nở khoảnh khắc. Sau một khắc, hàn trúc mẫu trúc thả ra một đạo lục quang, tiếp lấy Phương Chính liền thấy từng mảnh nhỏ cây trúc bắt đầu ở trên núi sinh trưởng. Phương Chính tranh thủ thời gian khống chế mẫu trúc, để cây trúc hướng dưới núi đi. Trong lúc nhất thời, Thông Thiên Sơn mạch bên ngoài, không có ruộng đồng địa phương, soạt soạt soạt đi lên bốc lên cây trúc, Phương Chính dọa đến tranh thủ thời gian quan bế cái này thần thông. Ngay cả như vậy, cũng trống rỗng nhiều một mảng lớn rừng trúc. Phương Chính trên trán tất cả đều là mồ hôi, cái này nếu như bị người phát hiện những trúc này như thế cái kế lâu dài, đoán chừng ngày thứ hai liền muốn lên tin tức. Cũng may, những trúc này vị trí đều tương đối vắng vẻ, thời gian lại là sắp giữa trưa, đại sơn bên cạnh bình thường sẽ không có người xuất hiện. Bất quá buổi chiều liền khó nói. Nhưng là sự tình đã phát sinh rồi, Phương Chính cũng chỉ làm không biết tốt. Mà lại xuất hiện rừng trúc cũng không tính đặc biệt nhiều, lại thêm hàn trúc lúc đầu dài cũng nhanh, xem chừng cũng sẽ không nhỏ để đại tác dùng sức làm ầm ĩ. Tu thần thông, Phương Chính nhẹ nhàng thở ra, quay người liền muốn đối tinh mễ thi triển hoa nở khoảnh khắc, kết quả. Cứu nghị nhắc nhở một chút, loại này cấp bậc thần thông, một khi rút ra, là dựa theo số lần thu lệ phí. Nói cách khác, một lần 10 điểm công đức, Phương Chính hạ thủ lắc một cái. Kém chút thả ra thần thông lập tức thu hồi lại. Tinh mễ mặc dù tinh quý, nhưng là đây là có thể sử dụng tiền mua được. Công đức thế nhưng là dùng tiền cũng không mua được, cái gì nhẹ cái gì nặng, không cần nghĩ cũng biết. Tu thần thông, đồng thời trong lòng lần nữa nhìn khinh bỉ một chút hệ thống gian trá, ấn số lần thu phí, hắn thế nào không đi cướp đâu. Không đúng, đây chính là đoạt, làm sao, bất lực phản kháng, chịu đựng đi. Trong lòng khó chịu, Phương Chính cũng không có vội vã về nhất chỉ chùa, ngay tại trên núi đi dạo. Cũng không biết đi vòng vo bao lâu, bụng ùm ục ục kêu, lúc này mới trở về. Phương Chính trở lại nhất chỉ chùa thời điểm, con khỉ canh đã ra nồi rồi, đặt ở trên mặt bàn. Hồng hài nhi trực tiếp đặt mông ngồi ở Phương Chính thường ngày ngồi trên ghế ngồi, sau đó cũng không đợi Phương Chính trở về, liền thúc đẩy đũa bắt đầu ăn, canh uống loãng tuếch vang lên. Độc lang khó chịu nói, sư đệ, kia là sư phụ vị trí. Ta biết, ta đây không phải nghĩ không ra thần thông thế nào dùng a, thay cái vị trí suy nghĩ lại một chút, suy nghĩ lại một chút. Mà lại thi triển thần thông thế nhưng là việc tốn sức, ta không ăn được ngủ ngon uống tốt, nào có khí lực thi triển thần thông lớn như vậy. Hồng hài nhi nói, con sóc tức giận nói, hy vọng như thế đi, a. Sư phụ trở về rồi. Hồng hài nhi nghe xong, tranh thủ thời gian chỉnh ghế, ngồi về vị trí của mình. Mới ngồi trở lại đi, Hồng hài nhi ngay tại trong lòng mắng mình, ta thật là một cái đồ đần, hiện tại là tặc ngốc cầu ta sợ cái gì. Trong lòng nghĩ như vậy, lại vô luận như thế nào cũng không dám ngồi trở lại đi. Hiển nhiên, mấy lần máu giáo huấn đã để Hồng hài nhi đối Phương Chính sinh lòng kính sợ. Mặc kệ trong lòng của hắn làm sao không phục, thực chất bên trong đã có chút sợ. Phương Chính gặp đây, cũng không nói cái gì, ngồi xuống, an ổn ăn cơm, cơm nước xong xuôi rồi, buông xuống bát đũa, nhìn xem Hồng hài nhi nói tịnh tâm, ngươi có thể nghĩ ra rồi. Không có, sư phụ, nếu không ngươi trước tiên đem pháp lực trả lại cho ta, để cho ta ra ngoài đi bộ một chút, không chừng tâm tình một tốt, cái gì đều nhớ lại. Hồng hài nhi nói. Phương Chính nghe xong, cái mũi kém chút tức điên rồi, gia hỏa này đơn giản chính là trèo lên trên mũi mặt a. Phương Chính cười ha hả nhìn xem Hồng hài nhi nói, đồ nhi, ngươi cũng biết, vi sư cũng biết một ít thần cảnh thông. Chính là phát huy có chút không ổn định, ngươi nói, nếu vi sư đột nhiên sẽ hô phong hoán vũ làm sao xử lý. Khác vi sư không biết, bất quá, vi sư tất nhiên chú ý đại phát, niệm tình hắn cái ba ngày ba đêm khẳng định không có vấn đề. Sư phụ ngươi đừng dọa ta, ngươi giật mình ta. Ta cái này đầu óc thì càng không dùng được rồi, không nghĩ ra được đừng trách đồ nhi. Hồng hài nhi không chắc Phương Chính nói có đúng không là thật. Bất quá hắn có một chút rất rõ ràng, không có người có thể trống rỗng học được thần thông. Phương Chính không phải là sẽ không, không ai dạy hắn, hắn chắc chắn sẽ không. Cho nên Hồng hài nhi tuyệt không sợ, chỉ bất quá nhìn xem Phương Chính kia cười ha hả biểu lộ, trong lòng vẫn có chút lạnh siêu siêu, luôn cảm thấy lọt chút gì. Mà lại vẻ mặt này, thế nào cùng kia buổi tối, để hắn ăn tảng đá thời điểm biểu lộ như vậy giống đâu. Phương Chính vỗ vỗ Hồng hài nhi đầu nói, tốt ga, kia ngoan đồ nhi liền hảo hảo nghĩ đi, lúc nào nghĩ ra được rồi, vi sư trả lại ngươi pháp lực, ngươi liền đi hô phong hoán vũ. Nếu là nghĩ không ra, liền từ từ suy nghĩ, vi sư cũng đi ngẫm lại. Phương Chính xem như thấy rõ rồi, Hồng hài nhi tiểu tử này là con rùa ăn quả cân, cái gì đều mặc kệ, liền muốn thừa cơ đem pháp lực muốn trở về. Thậm chí còn chỉ muốn thoát khỏi nhất chỉ chùa, thảnh thơi đi. Nếu là Hồng hài nhi tâm tính không có vấn đề, Phương Chính cũng không để ý trả lại hắn. Thế nhưng là cái này tiểu yêu vương sát tâm chưa diệt, thả ra, sợ là tai họa không nhỏ. Cái kia tội nghiệt, Phương Chính cũng không muốn khiêng. Chương 314, lúc nào đến a? Nhìn thấy Phương Chính muốn đi ra ngoài, Hồng hài nhi lập tức đuổi theo, kêu lên, sư phụ, ngươi không cho ta ra ngoài cũng được, nếu không ngươi lại mang ta ra ngoài đi một chút đi. Không chừng tâm tình tốt rồi, liền nhớ lại tới đâu. Phương Chính nghĩ nghĩ, dù sao cũng không có việc gì, lưu tại trên núi cũng hoàn toàn chính xác nghĩ không ra cái gì đến, vậy liền ra ngoài đi một chút đi. Lần nữa mở ra vô tướng môn, trong nháy mắt đó, Phương Chính chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đối diện đánh tới, sóng nhiệt bên trong mang theo cực nóng, không có một tia thủy khí. Đồng thời hắn nghe được lập tức tê minh thanh, còn có người đang hô hoán, trong hỗn loạn, phảng phất nghe được hài tử gọi, khát. Phương Chính cẩn thận nhìn xem, nghe hết thảy tin tức hữu dụng, để tránh đến lúc đó tìm không thấy nhiệm vụ mục tiêu, đi trở về nhất chỉ sơn, vậy liền ra mừng rỡ tử rồi. Trước mắt hắc ám biến mất, Phương Chính phát hiện, hắn xuất hiện ở một mảnh núi hoang bên trong, đây là một mảnh chân chính núi hoang, cho dù là trên núi cũng không nhìn thấy cao lớn cây cối, có tối đa nhất chút lùm cây, đại đa số đều là trụi lùi cát đá, một mảnh thổ hoàng sắc, gió lớn thổi qua, mang theo đầy trời bụi mù, cát đất. Trên bầu trời trời nắng chang chang, nướng đại địa, toàn bộ thế giới phảng phất chính là một cái lò luyện, ngoại trừ nóng, vẫn là nóng. Phương Chính hiện tại vị trí, chính là một cái khe núi trên đường đất, đường núi phi thường hỏng bét, hai bên không có hàng rào còn chưa tính, bởi vì hạt cát nhiều, không cẩn thận liền trượt. Phương Chính nhìn xuống đi, phía dưới là vực sâu vô tận, cái này muốn rơi xuống, không có Nguyệt Bạch Tăng Y hộ thể, hơn phân nửa là muốn té chết. Đúng lúc này, một trận gió thổi tới, Phương Chính theo bản năng híp lại con mắt, phòng ngừa hạt cát thổi vào trong mắt. Nhưng là bên cạnh vừa muốn nói chuyện Hồng hài nhi liền khổ cực rồi. Phi phi phi, Hồng hài nhi há miệng, một ngụm hạt cát tiến vào miệng bên trong, đối trên mặt đất một trận loạn nôn, đồng thời phàn nàn nói, đây là nơi quái quỷ gì? Hỏa Diệm Sơn a, Phương Chính nói, có lẽ vậy, bất quá bây giờ nhưng không có mẹ ngươi quạt ba tiêu. Hồng hài nhi bẹp miệng nói, sư phụ, nơi này không dễ chơi, chúng ta vẫn là trở về đi. Muốn trở về nào có đơn giản như vậy, tiến vào vô tướng môn, liền an tâm bốn phía xem một chút đi. Phương Chính đối trước mắt hoàn cảnh cũng là hết sức bất mãn ý, ra đi một chút tránh nghỉ mát, kết quả chạy đến càng nóng địa phương tới, đơn giản chính là ra ổ sói vào miệng cọp a. Cũng may Nguyệt Bạch Tăng Y mặc lên người, đông ấm hè mát, thật cũng không lọt vào tội, thế nhưng là cảnh sắc trước mắt, một chút nhìn sang, trong lòng sẽ chỉ dâng lên một cái ý niệm trong đầu khát. Tâm khát, thân thể liền khát, nhưng mà lại không có nước uống cảm giác, để Phương Chính toàn thân không thoải mái. Hồng Hài Nhi bĩu môi nói, sư phụ, nếu không ngươi đem pháp lực trả lại cho ta, sau đó ta mang theo ngươi bay trở về chẳng phải xong. Phương Chính nghe xong, thật là có điểm tâm động, nhắc nhở ngươi một chút, nhiệm vụ này kết thúc không thành, ngươi có thể trở về Nhất Chỉ Chùa, nhưng là về sau đem không cách nào sử dụng vô tướng môn. Một khi sử dụng, hắn còn biết đem ngươi đưa tới, nếu là nhiệm vụ kia mục tiêu biến mất, vô tướng môn tất cả công năng đều sẽ biến mất, biến thành phổ thông môn. Hệ thống lập tức nhắc nhở, cái này một chậu nước lạnh xuống tới, Phương Chính dẹp đường hồi phủ suy nghĩ lập tức liền không có, một mặt nghiêm nghị khiển trách Tịnh Tâm, làm người trọng yếu nhất chính là đến nơi đến chốn, đã tới, sao có thể cứ như vậy trở về. Đi rồi, đi lên phía trước đi thôi, đem việc làm, lại trở về cũng không muộn. Hồng Hài Nhi hai mắt lật một cái, hắn thề, hắn rõ ràng nhìn thấy tặc ngốc này động tâm, kết quả lại đột nhiên lật lọng rồi đem hắn một trận huấn. Hồng Hài Nhi thật muốn cho Phương Chính một bàn tay, đáng tiếc đánh không lại, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo. Đường núi 18 ngã dễ nói đại khái chính là chỗ này, hai người một trước một sau, cong cong quấn quấn đi rồi hơn một giờ, rốt cục đi tới phía sau núi mặt, dõi mắt trông về phía xa, nhìn thấy nơi xa có một thôn trang, khói bếp lượn lờ. Trong nháy mắt đó, Phương Chính cùng Hồng Hài Nhi chỉ cảm thấy bụng ùm ục ục gọi, yết hầu phát khô. Hồng Hài Nhi nói, sư phụ, khát quá ha, người đem thần thông trả lại cho ta, ta làm lướt nước đến uống đi. Mà người bay qua cũng được a. Phương Chính hoàn toàn chính xác có điểm tâm động, bất quá nghĩ lại, vẫn lắc đầu nói, không vào hồng trần, làm sao biết hồng trần khổ. Người ta tu hành, há có thể một vị hưởng thụ. Đi thôi, xuống núi thôi, đến rồi trong làng hẳn là liền có nước uống rồi. Hồng Hài Nhi hai mắt lật một cái, hắn cũng nghĩ không thông, tặc ngốc này rõ ràng có thể ít chịu tội, làm gì nhất định phải khổ thân, đây không phải ở không đi gây sự a. Đi theo Phương Chính đằng sau, tận khả năng rút vào Phương Chính cái bóng bên trong, tìm kiếm kia một chút xíu ý lạnh. Mặc dù cái này ý lạnh đối với hắn mà nói không có gì dùng. Thân là yêu vương, điểm ấy nhiệt độ vẫn là có thể nhẹ nhõm vượt qua đi, chỉ bất quá, trong lòng khó chịu mới là thật khó thụ. Mới là thật dày vò, thôn khẩu, hai đứa bé ngồi xổm ở đống đất bên trên, không ngừng liếm láp môi khô khốc, nhìn qua phương xa. Đại thành ca, đưa nước đội lúc nào đến a? Một cái khác hài tử vuốt vuốt trong tay bùn đất, căn bản không chê thổ bẩn. Thân cao điểm nam hài híp mắt, cố gắng tránh đi ánh mặt trời chói mắt, nhìn về phía phương xa, đệm lên chân, lại chỉ có thể nhìn thấy vô cùng vô tận đại sơn, còn lại cái gì cũng không nhìn thấy, lắc đầu nói, không biết ai, ấn lý thuyết mau tới đi. Hôm nay có thể hay không không tới? Tiểu nam hài nói, không thể nào, bọn hắn mỗi ngày đều tới. Đại nam hài nói có chút không có sức. Đại thành ca, người nói những người đại ca kia ca, đại tỷ tỷ sẽ cho chúng ta mang kẹo a. Lần trước một người tỷ tỷ cho ta một cây kẹo que, có thể ngọt. Đã ăn xong kẹo, còn có một cây tiểu côn côn đồ đâu, ta hiện tại còn giữ đâu. Còn có phía trên giấy đóng gói, có thể đẹp. Tiểu nam hài hiến vật quý giống như nói, nhìn đem người đắc ý, ta cũng có, còn có mấy cái đâu. A, có người đến. Đại Nam Hải chính nói chuyện đâu, bỗng nhiên kêu lên. Tiểu Nam Hải lập tức đứng lên, đi theo điểm lấy chân nhìn xem phương xa, quả nhiên, nhìn thấy xa xa đống đất đằng sau, đi tới hai người, một người toàn thân áo trắng, đầu trần trùng trục, một người khác mặc màu đỏ cái yếm nhỏ, cởi chuồng, nhìn cái đầu cùng bộ dáng, cùng đống đất thượng Tiểu Nam Hải không chênh lệch nhiều. Không phải đưa nước đội, Tiểu Nam Hải có chút thất vọng nói, hai người này thật kỳ quái đâu, người nam kia xuyên nói với lão sư cổ trang giống như. Đứa bé kia còn mặc vào cái yếm. Thật kỳ quái a, đại thành tử nói, đại thành ca, vậy sẽ không là quỷ a? Gia Gia không phải nói cương thi cái gì không sẽ mặc lấy cổ trang a? Đồ đần, Gia Gia còn nói cương thi sợ dương quang đâu, bọn hắn không sợ, nói rõ không phải cương thi. Hẳn là, lạc đường a, đại thành tử cũng là lần thứ nhất gặp được dạng này tổ hợp. Hai người đang khi nói chuyện, hòa thượng kia đã đi tới rồi trước mặt. Phương Chính nhìn xem hai cái như là trong đống bùn móc ra hài tử. Nhìn lại bên người trắng trắng mập mập Hồng Hải Nhi, thấp giọng nói, nhìn xem, người ta đó mới là sức sống bắn ra bốn phía hài tử, người cái này một sống an nhàn sung sướng đại thiếu gia. Trở về, việc nhà nông gấp bội, chương 315, đái lễ thôn, Hồng Hải Nhi hai mắt khẽ đảo nói, bọn hắn là nghèo, đồ nhi năm đó dù sao cũng là một phương đại vương, làm sao có thể cùng một đám phàm nhân hài tử đồng dạng. Phương Chính cũng chính là đùa hắn một đùa, nhìn về phía cách đó không xa hai đứa bé, đi ra phía trước, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, hai vị tiểu thí chủ, bần tăng nhất chỉ chùa trụ trì phương chính. Xin hỏi đây là địa phương nào? Đại thành tử nghe xong lập tức vui vẻ, tiếu dung mang theo điểm giã tính, càng nhiều thì là sáng sủa cùng hào phóng, cười nói quả nhiên là lạc đường. Phương chính cười không nói, lạc đường liền lạc đường đi, dù sao hắn hiện tại cùng lạc đường không có gì khác nhau. Đại thành tử nói, ta gọi Lý Đại Thành, đây là Vương Nhị Hổ, đây là thôn của chúng ta, đái lễ thôn. Phương chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, đa tạ hai vị tiểu thí chủ. Phương chính cũng biết, hỏi cái này hai hài tử, đoán chừng cũng hỏi không ra đến cái gì, còn không bằng vào thôn tử đi xem một chút, thế là cáo tử, mang theo Hồng Hải Nhi đi vào bên trong đi. Hồng Hải Nhi một mực không có lên tiếng âm thanh, hắn thấy, hai cái này thổ hài tử, thực sự không có tư cách cùng hắn cái này cao quý yêu vương nói chuyện, cũng lười phản ứng. Chỉ bất quá từ hai hài tử bên người lúc đi qua, nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa mang theo một loại nào đó chờ đợi mắt to, tại hắn sau khi đi qua, dần dần biến thành thất lạc, cái loại cảm giác này, trong lòng lại có điểm ê ẩm. Bất quá Hồng Hải Nhi lập tức nghiêng đầu đi, trong lòng hừ hừ nói, ta thế nhưng là đại yêu vương, quản hai cái nghèo hài tử làm gì? Đại thành ca, cái gì là trụ trì a? Hắn làm gì, mở miệng liền nói A-di-đà Phật a. Nhị hổ tử gãi gãi đầu, nghi ngờ hỏi, ta cũng không biết, bọn hắn vào thôn rồi, đi, theo sau đi xem một chút. Thôn trưởng bọn hắn khẳng định biết cái gì là trụ trì, bất quá hắn quần áo thật sạch sẽ, ta nếu có thể có một thân liền tốt. Đại thành tử cảm thán nói, dẹp đi đi, cho người toàn thân áo trắng phục, người có nước rửa a. Tiến vào thôn, Phương Chính mới phát hiện, cái thôn này còn lâu mới có được hắn tưởng tượng bên trong tốt, thổ hoàng sắc bức tường, vô danh phòng ốc, cùng từng cái ánh mắt tò mò đều đầu tới, Phương Chính lập tức thành toàn thôn tử mắt người bên trong kỳ quái sinh vật, hoặc là nói là hy hữu động vật. Phương Chính có loại tới gần vườn bách thú cảm giác, đương nhiên, ánh mắt của mọi người cũng không có ác ý, chỉ là hiếu kỳ, một tên hòa thượng chạy thế nào nơi này. Đúng lúc này, một hán tử từ một nhà trong viện đi tới, đối Phương Chính nói, vị pháp sư này, ta là nơi này thôn trưởng, người có thể gọi ta Lôi thôn trưởng, người đây là từ chỗ nào đến a? Phương Chính nói, A-di-đà Phật, bần tăng từ bên ngoài đến, có chút lạc đường, nhìn sắc trời không còn sớm, liền đến quý thôn hóa đốn cơm chay, cầu cái trụ sở. Phương Chính thực sự nói thật, thật sự là hắn lạc đường, cũng không biết nên đi chạy đi đâu. Vô tướng môn nhiệm vụ, hắn hoàn toàn không có đầu mối, nhưng là tiến vào giữa đám người, luôn luôn không sai. Đồng thời, Phương Chính mở ra tuệ nhãn, một đường đi một đường nhìn, cũng không thấy được ai có cái gì đặc biệt. Các thôn dân trên thân đều có công đức, cũng có nghiệp lực, chỉ bất quá có nhiều người một chút, có ít người một chút mà thôi, cũng không có cụ hiện hóa ra hoa sen, càng không có mũi tên chỉ thị. Cái này để Phương Chính có chút mộng bức rồi, chẳng lẽ đi nhầm phương hướng rồi. Bất quá ngày dần dần rơi xuống, Phương Chính vẫn là có ý định tìm người hỏi một chút tình huống, hiểu rõ nơi này lại tính toán sau. Thì ra là thế, pháp sư nếu là không ghét bỏ, trước hết ở nhà ta đi. Lôi thôn trưởng ngược lại là nhiệt tình hiếu khách, Phương Chính tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vội vàng nói tạ, mang theo Hồng Hải Nhi đi theo Lôi thôn trưởng đi Lôi thôn trưởng nhà. Lôi thôn trưởng mặc dù là thôn trưởng, nhưng là ở phòng ốc lại cũng không xa hoa, chỉ là một loại đất đá kết cấu phòng ốc vách tường rất dày, đây là dùng để cách nhiệt. Phương Chính ở gian phòng rất sạch sẽ, Phương Chính rất hài lòng. Vị đại thúc này, có nước a, khát quá a, vào ở tới, Hồng Hải Nhi cũng không khách khí, lập tức kêu lên. Lôi thôn trưởng cười ha ha nói, chờ một chút ta đi cấp ngươi cầm. Nói xong, khoan hậu bóng lưng liền đi ra ngoài, không bao lâu, cầm một chén nước lớn tiến đến, Hồng Hải Nhi đích thật là khát, lập tức nhận lấy, lập tức uống một hớp lớn, kết quả. Phốc, Hồng Hải Nhi một ngụm nước phun thật xa, kêu lên, đây là cái gì vạch nước a? Thật là khó uống, có mùi lạ, còn có hạt cát. Lôi thôn trưởng nghe vậy, mặt lập tức đỏ lên, trong mắt lóe lên một vòng vẻ đau lòng. Phương Chính nhìn xem Lôi thôn trưởng, nhìn nhìn lại trên đất nước, đưa tay liền cho Hồng Hải Nhi một cái bạo lật, nói, người xuất ra bên ngoài, lấy ở đâu nhiều như vậy bắt bẻ. Hồng Hải Nhi ủy khuất nói, thật rất khó uống a. Không tin ngươi nếm thử. Phương Chính nhận lấy, uống một ngụm, quả nhiên hương vị có chút ngoan ngoãn, phảng phất bên trong thả thuốc gì nước, mà lại cũng hoàn toàn chính xác có hạt cát. Uống quen vô căn tịnh thủy, lại uống cái này, coi là thật khó mà nuốt xuống. Lôi thôn trưởng gặp đây, cười khổ nói, hai vị pháp sư nếu không chờ chờ đi, một lát nữa hẳn là liền có tốt nước uống rồi. Đúng lúc này bên ngoài truyền tới một nữ nhân tiếng hô hoán, lão Lôi, làm chút nước đến, nấu cơm. Lôi thôn trưởng cười khổ nói, cái kia, ta đi ra ngoài trước. Phương Chính trực tiếp hơi ngửa đầu đem một bát nước uống hết đi, mặc dù nước này hương vị rất tồi tệ, nhưng là Phương Chính không phải người ngu, nơi này rất rõ ràng khô hạn thiếu nước. Ở chỗ này, lãng phí nước so lãng phí lương thực còn làm cho đau lòng người. Mặc kệ hắn có phải hay không người xuất gia, người ta dùng nước chiêu đãi hắn, nếu là không uống, không khỏi thật không có lễ phép. Lôi thôn trưởng nhìn thấy Phương Chính Ực một cái cạn, nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Hắn gặp quá nhiều đến thôn bọn họ người, kết quả đều thua ở rồi cái này một bát trên nước. Phương Chính biểu hiện, không thể nghi ngờ để tâm hắn sinh hào cảm. Lôi thôn trưởng quay người đi ra, Hồng Hài Nhi bĩu môi nói, thật là, uống miếng nước đều không có uống, cái này nơi quái quỷ gì a? Phương Chính nhìn xem bên ngoài, nói, nơi này là chỗ nào, vi sư cũng không tốt nói. Nhưng là nơi này khẳng định là cái khô hạn nghiêm trọng địa phương, đi thôi, đi ra xem một chút. Còn ra đi, nóng như vậy, Hồng Hài Nhi mặc dù không sợ nóng, nhưng là bên ngoài kia hoàn cảnh, nhìn xem liền tâm phiền. Phương Chính nói, ngươi liền không hiếu kỳ, chúng ta nước uống là thế nào tới. Hồng Hài Nhi nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, kêu lên, đúng, phải đi nhìn xem. Nhìn xem đây rốt cuộc là cái gì vạch nước, có hảo thủy không cho chúng ta uống cái này, hừ hừ. Cái này nếu là trước kia ta liền, Phương Chính liếc qua Hồng Hài Nhi. Hồng Hài Nhi lập tức ngậm miệng không lên tiếng. Phương Chính hài lòng gật đầu, ra cửa, vừa vặn nhìn thấy Lôi thôn trưởng từ một cái đất đá trong phòng đi tới, trong tay mang theo một cái thúng nước nhỏ, tiến đi phòng bếp. Hồng Hài Nhi hừ hừ nói, ta đi xem một chút. Hồng Hài Nhi trong lòng y nguyên khó chịu, mặc dù nơi này khả năng ít nước, nhưng là cũng không cần cho hắn uống loại này mùi lạ nước a. Phương Chính sợ Hồng Hài Nhi làm loạn, lập tức đi theo, đi vào ngoài cửa phòng mặt, liền nghe đến bên trong có người đang nói chuyện. Lôi tử, nước không nhiều lắm a. Nói chuyện chính là một cái lão phụ nhân, thanh âm có chút kiệt sức. Nương, ngươi suy nghĩ nhiều, nước nhiều nữa đâu, ngươi yên tâm uống đi. Lôi thôn trưởng thanh âm truyền đến, mang theo vài phần vui mừng. Chương 316, người tình nguyện. Hồng Hài Nhi thấp giọng nói, ta liền biết là như thế này. Nước nhiều nữa đâu, chả cho chúng ta uống loại kia vạch nước, hừ, thật không phải cái thứ tốt. Đồ Nhi, người ta cùng ngươi không quen không biết, cho ngươi nước uống, kia là ân tình, không cho ngươi nước uống, cũng là nhân chi thường tình. Ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy phàn nàn, Phương Chính thấp giọng quát lớn. Hồng Hài Nhi bẹp miệng, xem thường, nói, không được, ta chết khát rồi, hắn không cho ta, chính ta đi tìm. Nói xong, quay người liền hướng giếng nước phòng chạy tới. Phương Chính tại người ta ngoài cửa phòng nghe lén, cũng không tốt cao giọng la lên, chỉ có thể theo sau, ý đồ ngăn cản Hồng Hài Nhi. Hồng Hài Nhi chạy nhanh chóng, lập tức chui vào giếng nước phòng. Giếng nước phòng là một cái độc lập phòng ốc, bức tường càng dày, hiển nhiên là vì phòng ngừa mặt trời nhiệt độ đi vào, bốc hơi nước mà đặc chế. Phương Chính đẩy cửa vào, liền thấy Hồng Hài Nhi đứng tại kia ngẩn người. Phương Chính thuận Hồng Hài Nhi ánh mắt nhìn, chỉ gặp nước này giếng trong phòng bộ còn có huyền cơ, ở giữa là trống không, bốn phía thì là nghiêng nóc nhà. Ở giữa có bồn nước thượng che kín một cái đại cái nắp. Bây giờ cái nắp đã bị xốc lên, lộ ra xuống mặt nước. Nói đúng ra, là có chút ẩm ướt xi măng ao. Hồng Hài Nhi xoay đầu lại, có chút nghi hoặc nhìn Phương Chính nói, sư phụ, bọn hắn đem nước giấu cái nào rồi. Phương Chính thở dài nói, đều ở nơi này. Nhìn đến đây, Phương Chính đã cơ bản thấy rõ rồi, thôn này không là bình thường thiếu nước, mà là phi thường thiếu nước. Nước của bọn hắn chủ yếu đến từ trên trời mưa xuống. Mà loại này địa phương quỷ quái bao lâu có thể mưa một lần? Cái này hiển nhiên là một vấn đề. Phòng ốc này chính là dùng để tiết kiệm nước, trữ nước. Bên cạnh để đó một cái túi, kia là trừ độc dùng thuốc bột, trước đó uống nước có mùi lạ, hơn phân nửa chính là thuốc bột hương vị rồi. Hồng Hài Nhi bẹp miệng, không lên tiếng, người ta đều đã không có nước, còn cho hắn làm ra một chén lớn, hắn lại nôn, còn các loại phàn nàn, bây giờ. Phương Chính vỗ vỗ Hồng Hài Nhi đầu, ra phòng tắm, trở lại gian phòng của mình ở trong. Không bao lâu, Lôi thôn trưởng chạy tới gọi hai người ra ngoài ăn cơm, làm sự tình khoai tây cùng củ cải, trong thức ăn rõ ràng cũng có cỗ tử trừ độc phấn hương vị rất tồi tệ. Cơm cũng còn kém rất xa nhất chỉ chùa tinh mễ. Bất quá Phương Chính vẫn là ăn hai bát lớn, trở lại trong thiện phòng, Hồng Hài Nhi khinh bỉ nhìn xem Phương Chính nói, người ta đều không có nước, người còn không biết xấu hổ ăn nhiều như vậy. Phương Chính cười nói, người ta nhiệt tình chiêu đãi, nếu là ăn một miếng sẽ không ăn rồi, chẳng phải là nói người ta làm không thể ăn. Đó mới là không có lễ phép, Hồng Hài Nhi nghiêng đầu đi nói, dù sao ngươi luôn có đạo lý. Hai người đang muốn nói cái gì, chợt nghe bên ngoài truyền đến hỗn loạn lung tung thanh âm, rất nhiều người đang cười, giống như qua Tết giống như. Lôi thôn trưởng càng là liền xông ra ngoài, trên mặt treo đầy tiếu dung. Phương Chính cùng Hồng Hài Nhi nhìn nhau, lập tức đi theo ra ngoài. Chỉ gặp thôn khẩu ngừng lại hai chiếc xe ngựa, trên xe ngựa chứa rất nhiều cái dương, phía trên che kín thật dày vải. Trong đó một chiếc xe ngựa đã mở ra vải. Có thể nhìn thấy, phía trên kia đều là nước khoáng. Một đội mặc rõ ràng càng sáng thêm hơn lệ nam nữ đứng tại cổng cùng các thôn dân vừa nói vừa cười nói a, một người mặc quần jean, nhức đầu khăn lụa nữ tử càng là ôm hổ tử tại kia tự chụp, hổ tử một mặt khẩn trương, bất quá cười cũng rất vui vẻ, hiển nhiên điện thoại di động này đối với hắn mà nói, là mới mẻ đồ vật, cũng thích chụp ảnh. Một dáng người khôi ngô nam tử, dùng khăn mặt sát mồ hôi, Lôi thôn trưởng thoáng qua một cái đến, hai người lập tức tới cái đại hùng ôm, sau đó cười ha ha nói lấy cái gì. Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi tiến tới, nhìn thấy đại thành tử, Phương Chính lập tức hỏi xảy ra chuyện gì rồi. Đại thành tử cười nói, thúc thúc các tỷ tỷ cho chúng ta đưa nước tới, ha ha. Lại có thể uống đến nước sạch rồi, ha ha. Phương Chính ngạc nhiên, không nghĩ tới các thôn dân như là ăn Tết đồng dạng cao hứng, vẻn vẹn bởi vì có thể uống đến nước sạch. Suy nghĩ lại một chút cuộc sống của mình, cùng bọn hắn so ra, đơn giản chính là Linh Sơn thế giới cực lạc rồi, hắn còn có cái gì để oán trách. Phương Chính lại hỏi vài câu, thế mới biết, Đái Lễ thôn mấy năm này nghiêm trọng thiếu nước, mà lại là càng ngày càng thiếu. Bởi vì thiếu nước, người trẻ tuổi vì sinh tồn đều đi ra ngoài làm việc, ném một đám lão nhân cùng lưu thủ nhi đồng ở chỗ này chật vật sống qua ngày. Những lão nhân này bất lực dọn ra ngoài, cũng không thể lực ra ngoài sinh tồn, lại thêm thâm căn cố đế tình cảm, để bọn hắn ly biệt quê hương rời đi nơi này, gần như không có khả năng rồi. Không có nước, mọi người rất khó sống sót, trông cậy vào lão thiên gia trời mưa, trước kia vẫn được. Nhưng là hai năm này một năm so một năm mưa xuống ít, đến rồi năm nay, trong làng lão nhân kém chút chết khát. Lôi thôn trưởng bốn phía xin giúp đỡ, chính phủ cũng phái người đến nơi đây bốn phía tìm nước ngầm, ý đồ đánh giếng, thay vào đó bên trong nước ngầm đã sớm khô cạn, giếng đều không có địa phương đánh. Chính phủ chức năng tổ chức người hướng bên trong vận nước, nhưng mà dưới sơn đạo chờ cơ động xe vào không được, chỉ có thể dựa vào ngựa rồi, người khiêng. Nhưng mà cái này cuối cùng không phải kế lâu dài, thế là bắt đầu hướng xã hội xin giúp đỡ. Làm mọi người biết Đái Lễ thôn tình huống về sau, không ít xã hội ái tâm nhân sĩ hợp thành tiểu đoàn thể, mỗi ngày có người dùng ngựa lôi kéo nước trèo đèo lội suối đưa vào thôn. Mà trước mắt chi đội ngũ này, chính là trong đó một chi, cũng là một chi kiên trì nổi duy nhất một chi đội ngũ, bọn hắn đã liên tục đưa nửa năm nước, bình thường đều là một ngày hoặc là hai ngày đưa một xe nước tới, thứ bảy ngày thời điểm, nhân thủ đầy đủ liền đưa chiếc xe. Còn biết cho bọn nhỏ đưa bánh kẹo, túi sách, quần áo mới, có thể nói, bọn hắn là các thôn dân nhất hoan nghênh khách nhân, cũng là bằng hữu tốt nhất. Nhìn trước mắt những người này, Phương Chính nổi lòng tôn kính, luôn có một số người, không vì rồi danh lợi, chỉ vì rồi một viên thiện tâm, vì người khác yên lặng nỗ lực, không cầu hồi báo. Dạng này người, rất nhiều, cũng rất ít có thể leo lên tin tức đầu đề, nhưng là chính là bởi vì dạng này một đám người tồn tại, thế giới này mới có thể trở nên càng ngày càng đẹp tốt. Nhưng mà Hồng Hải Nhi lại liếc mắt nói, sư phụ, đồ đần thật nhiều. Ba, Phương Chính trực tiếp một bàn tay đập vào Hồng Hải Nhi trên đầu, còn không có răn dậy đâu, liền nghe một tiếng yêu kiều, dừng tay, người này đánh như thế nào hài tử đâu. Đang khi nói chuyện một mặc màu hồng phấn áo, thổ hoàng sắc quần dài nữ tử chạy tới, một tay lấy Hồng Hải Nhi bế lên, hai con mắt như là bóng đèn giống như trừng mắt Phương Chính. Phương Chính suy nghĩ, cái này nếu là tìm chốt mở, khẳng định là 80 ngói bóng đèn lớn. Mắt sáng quá, nữ tử làn da hơi phát vàng, phong trần mệt mỏi bên trong nhưng lại mang theo vài phần linh tính, không thể nói bao nhiêu xinh đẹp, lại là loại kia dễ nhìn loại hình. Nữ tử một tiếng này giống, đội xe người cũng đều nhìn lại, đám người ngây người một lúc, tại cái này đất vàng đầy trời thôn, lại còn có một cái như thế trắng noãn hòa thượng, hoàn toàn chính xác quá chói mắt. Nhất là ôm Hồng Hải Nhi nữ tử, càng là tựa như nhìn quái vật nhìn xem Phương Chính, hòa thượng này làn da vậy mà so với nàng còn tốt. Trong nháy mắt đó, nữ tử trong đầu trong nháy mắt bổ sung vô số tin tức, có thể xuyên trắng như vậy tịnh, làn da bảo dưỡng tốt như vậy, hòa thượng này khẳng định không phải đứng đắn hòa thượng. Chí ít không phải khổ hạnh tăng, khẳng định rất giảng cứu cái chủng loại kia. Còn đánh hài tử, ủng hộ hung, không phải giả hòa thượng cũng kém không nhiều. Chí ít không phải loại kia chịu khổ nhọc đắc đạo cao tăng. Chương 317, chúc mừng. Phương Chính không biết, hắn một tát này xuống dưới, trực tiếp đem mình biến thành cặn bã tăng nhân rồi. Nếu là biết, đoán chừng hơn phân nửa là bất đắc dĩ đi. Lĩnh đội Hạ Minh sững sờ, nói, Lôi thôn trưởng, thôn các ngươi còn có hòa thượng. Vị pháp sư này cũng là hôm nay mới đến, cùng các ngươi xem như trước sau chân đi. Lôi thôn trưởng tiểu đạo, Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, bần tăng nhất chỉ chùa Phương Chính, gặp qua chư vị thí chủ. Đây là bần tăng đệ tử, Tịnh Tâm, tiện thể lấy giới thiệu Hạ Hồng Hải Nhi, nữ tử văn ngôn sững sờ, vừa mới chỉ lo không cho Phương Chính đánh hài tử rồi, nhìn kỹ, quả nhiên, đứa nhỏ này rất lạ lẫm không phải trong làng. Bất quá nữ tử vẫn là chu mỏ ra nói, liền xem như đồ đệ của ngươi, cũng không thể xuất thủ liền đánh người a. Đúng rồi, sao có thể tùy tiện đánh người đâu. Hồng Hải Nhi thấy có người chỗ dựa rồi, lập tức đi theo kêu lên. Phương Chính tức giận trợn nhìn Hồng Hải Nhi một chút, nói, bần tăng đồ đệ này ngang bướng thành tính, nếu là không chặt chẽ quản giáo. Thôi đi, ngươi mới bao nhiêu lớn, còn liệt đồ. Bất kể như thế nào, hiện tại hài tử đều trưởng thành sớm, hiểu được đồ vật rất nhiều. Đánh chửi sẽ chỉ ảnh hưởng hài tử thể xác tinh thần khỏe mạnh, nhất là trưởng thành. Vạn nhất làm hỏng rồi làm sao bây giờ? có chuyện gì không thể ngồi xuống tới nói đạo lý a? Còn có a, mũ mũ nữ tử như là ngược lại hạt đậu, căn nhằn nói một tràng, còn kém cho Phương Chính hiện trường thượng một đường thân tử giáo dục khóa. Phương Chính trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt nữ tử này, hắn vẫn cho là mình liền đủ có thể nói rồi, nhưng là cùng nữ tử này so sánh, hắn rốt cuộc hiểu rõ 250 con vịt uy lực rồi, thật đáng sợ a. Hồng Hài Nhi cũng trợn tròn mắt, vốn cho rằng trốn ra Phương Chính ma chảo, bất quá bây giờ cái này phong cách vẽ tựa hồ có điểm gì là lạ a. Bất quá tưởng tượng dù sao, Hồng Hài Nhi quả quyết quyết định, tạm thời đầu nhập vào cái này miệng nhiều nữ nhân. Chí ít, hẳn là, có thể tự do điểm đi. Phương Chính cũng mặc kệ Hồng Hài Nhi, dù sao đều chạy không thoát, chỉ cần không gây chuyện, Phương Chính mới lười nhác lôi kéo hắn thuyết giáo đâu. Mà lại, Phương Chính có loại cảm giác, Hồng Hài Nhi lại muốn xui xẻo. Vị pháp sư này, người chạy thế nào tới nơi này? Lĩnh đội Hạ Minh hiếu kỳ đi tới hỏi. Phương Chính cười khổ nói, bần tăng một đường khổ hạnh, mơ mơ hồ hồ liền đi tới nơi này tới. Ngược lại là chư vị thí chủ hành vi để bần tăng mặc cảm, các người đây là đại thiện. Ha ha, pháp sư, lời này của ngươi nói liền khách khí. Chúng ta cũng chính là một đám nhàn rỗi không chuyện gì người, có rảnh rỗi, liền có thể giúp mọi người một thanh giúp một cái mà thôi. Đúng, thôn trưởng, chúng ta tranh thủ thời gian dỡ hàng đi, để ngựa đều nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn phải trở về đâu. Hạ Minh kêu lên, lôi thôn trưởng cười lên tiếng, mang người đem nước đều dơ lên xuống tới, sau đó hiện trường phân phát, mỗi nhà nhiều ít đã sớm định, ngựa cũng mang vào thôn chuyên môn nơi trốn nuôi nấng đi. Lôi thôn trưởng cảm khái không thôi, cái này hai con ngựa thế nhưng là thôn chúng ta đại công thần đâu, trong làng nước liền chỉ vào bọn hắn kéo xe đâu. Này vừa đến vừa đi cũng đã hơn nửa năm rồi. Hạ Minh đi theo gật đầu cười nói, đúng vậy a, cái này hai con ngựa giả thế nhưng là đại công thần đâu, về sau các ngươi nhưng phải cho bọn hắn dưỡng lão. Lôi thôn trưởng ha ha cười nói, kia là khẳng định. Đang khi nói chuyện, nước đã chia xong, sau đó từng cái người tình nguyện cười ha hả đi theo các thôn dân đi. Phương Chính tò mò hỏi, bọn hắn đây là đi đâu? Tới nhiều lần, mọi người ở trong thôn đều có tương đối tốt bằng hữu, ban đêm bình thường đều sẽ ở tại đối phương trong nhà. Hạ Minh giải thích nói. Lôi thôn trưởng nói, được rồi, mọi người cũng đừng tại cái này xử lấy rồi, đi thôi, quy củ cũ, chuẩn bị ăn cơm rồi. Phương Chính ngạc nhiên, còn muốn ăn cơm? Hồng Hài Nhi nhãn tình sáng lên, hỏi có thịt à? Lôi thôn trưởng ngây ngẩn cả người, thịt. Phương Chính đưa tay liền muốn cho Hồng Hài Nhi một cái bạo lật, kết quả nữ tử kia mau đem Hồng Hài Nhi ôm đến một bên. Cả giận nói, người hòa thượng này, làm sao một câu không cùng liền động thủ. Mới vừa cùng ngươi nói đều nói vô ích ha. Làm một hòa thượng, người chẳng lẽ không nên. Em, Phương Chính lập tức nhấc tay đầu hàng nói, A-di-đà Phật, lôi thí chủ, ấu đầu trẻ người non dạ, không cần thiết coi là thật. Người xuất gia há có thể ăn thịt. Nữ tử lại giành nói, người xuất gia không thể ăn thịt, thế nhưng là đứa nhỏ này còn không có cắt tóc, nói cách khác còn không có hoàn toàn xuất gia đi. Ăn hai cái thịt, còn không được a? Hai tử còn nhỏ. Chính lớn thân thể đâu, Phương Chính hai mắt lật một cái, hắn đối nữ nhân triệt để bó tay rồi, cái này quản cũng quá rộng đi. Hạ Minh vội vàng nói, Diêu Vũ Hân, kia là pháp sư đệ tử, dạy thế nào là pháp sư sự tình. Người đi theo mù lẫn vào cái gì? Kết quả Diêu Vũ Hân căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, hơi ngửa đầu nói, ta nói chẳng lẽ không đúng à? Pháp sư, người nói, ta nói đúng hay không? Hồng Hài Nhi một mặt như tên trộm mà cười cười, lâu như vậy, cuối cùng gặp được một cái đánh bại ở tặc ngốc này người. Hắn quyết định, hắn liền cùng cô gái này thí chủ lăn lộn, chí ít không chịu khi dễ. Phương Chính liếc qua Hồng Hài Nhi, khẽ lắc đầu nói, nữ thí chủ, người xuất gia không thể ăn thịt, loại lời này về sau chớ lại nói. Còn hắn, người thích giáo dục, vậy liền giáo dục đi, bần tăng mặc kệ. Lôi thôn trưởng gặp hiện trường không khí không tốt lắm, tranh thủ thời gian ngắt lời nói, tốt tốt, mọi người bớt tranh cãi, đi thôi, một hồi chúc mừng tiệc tối muốn bắt đầu. Kết quả là một đoàn người tiến vào thôn, đi rồi một hồi, đi tới trong thôn ở giữa. Quả nhiên có một cái thập tự giao nhau cửa, địa thế nơi này bằng phẳng, mà lại rất rộng, ở giữa đã cất kỹ một chút củi lửa, có người tình nguyện cùng thôn dân đang bận hồ. Phương Chính bọn người mới đến, liền nghe đến một hồi náo loạn thanh âm, sau đó mấy cái lão nãi nãi thật cao hứng dẫn theo hai con gà đi tới. Thấy cảnh này, Hạ Minh tranh thủ thời gian chạy tới, kêu lên, đại thẩm, đại thẩm. Đừng đừng đừng, ngươi cũng đừng giết gà, chúng ta thế nhưng là nói xong rồi, chúng ta tới, điểm cây đuốc, chơi đùa là được rồi. Người cái này muốn giết gà, vậy sau này chúng ta cũng không dám tới. Ai nha, Hạ đội trưởng, các ngươi thiên tân vạn khổ cho chúng ta đưa tới sống sót nước, chúng ta giết hai con gà cho các ngươi bồi bổ thân thể thế nào? Chúng ta nơi này là nghèo, nhưng là chúng ta lại nghèo, hai con gà vẫn là lấy ra được tới. Yên tâm, đây không phải gà đẻ, cái này gà a, mấy tháng trước chuyên môn cho các ngươi nuôi đây này, ngươi xem một chút, có thể mập, ha ha. Lão thái thái cười ha hả nói, nhìn Hạ Minh, Diêu Vũ Hân ánh mắt, liền cùng nhìn hài tử nhà mình, tràn đầy hiền lành cùng yêu thích, kia phần xuất phát từ tâm can đối người tốt cảm giác, không cần phải nói, một chút liền có thể nhìn ra. Hạ Minh đâu chịu muốn, lắc đầu liên tục nói, đại thẩm, người cái này khiến chúng ta rất khó khăn a. Đưa nước tới, đó là chúng ta tự nguyện, người nhìn đống lửa đều chuẩn bị xong, mọi người hát một chút ca, tâm sự, không phải rất tốt a. Ta nói với người a, chúng ta cố ý mang đến một bộ máy chiếu phim, lần này có thể cho mọi người chiếu phim đâu. Vậy thì càng tốt hơn, vậy ta càng đến cho các ngươi hầm lên. Lão Thái Thái kêu lên, chương 318, Hồng Hài Nhi muốn khóc. Hồng Hài Nhi liếm môi nói, cái này gà mặc dù gầy điểm, nhưng là hầm một nồi hương vị khẳng định không tệ. Lời này vừa nói ra, Hạ Minh ngây ngẩn cả người, Lão Thái Thái lại vui như điên, Hạ đội trưởng, ngươi nhìn, hoa tử đều muốn ăn rồi, ngươi cũng đừng ngăn đón rồi. Phú Hân a, đây là con của ngươi a, ai u đều lớn như vậy a, thật trắng tịnh, thật đáng yêu. Siêu Vũ Hân lập tức bị náo loạn một cái đỏ chót mặt, vội vàng nói thím, đây không phải con của ta, đây là hòa thượng kia hài tử. A, hòa thượng đều có thể sinh con rồi. Lão Thái Thái ngây ngẩn cả người, Phương Chính trực tiếp bó tay rồi. Hạ Minh nghe xong, vội vàng nói thím, không phải pháp sư hài tử là pháp sư đệ tử. Ngươi nhìn, chúng ta lần này có người xuất gia ở đây, ăn mặn không tốt, náo nhiệt Phật tổ, chúng ta đây càng không mưa rồi. Cho nên a, ta cái này gà đâu, trước đặt ở trong nhà người nuôi. Chờ sau này, có cơ hội, chúng ta lại làm, có được hay không? Lão Thái Thái nghe xong, nhìn xem Phương Chính, cũng có chút lo lắng. Người trong thôn, mới nhất quỷ thần, chỉ có thể gật đầu nói, thì ra là thế, làm ta sợ muốn chết, ha ha. Đi, vậy ta cho các ngươi lại nuôi một đoạn thời gian. Bất quá các ngươi có thể nhớ kỹ a, cái này gà hôm nay bắt đầu liền họ Hạ rồi, các ngươi nếu là không ăn, ta vẫn nuôi, ai cũng không cho phép ăn. Lão Thái Thái một bộ quật cường bộ dáng, Hạ Minh liên tục cam đoan, về sau tuyệt đối tới ăn, Lão Thái Thái lúc này mới cao hứng lại đem hai con gà xách trở về. Lôi thôn trưởng nhìn xem kia hai con gà bóng lưng, cảm thán nói, hồ thím cái này hai con gà có thể bảo bối, ai cũng không cho ăn, vẫn là các ngươi mặt mũi đại a. Hạ Minh ngoại trừ cười khổ còn có thể nói cái gì? Phương Chính nhìn xem một màn này, trong lòng cũng là ấm áp, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Nhưng mà có tâm tình người ta lại không xong. Hồng Hài Nhi nhìn xem rời đi hai chi sao cạch xoạch miệng nói, thật ngốc, đưa đến bên miệng thượng gà đều không ăn. Ai, tiếng nói mới rơi, Hồng Hài Nhi cũng cảm giác được một đôi ánh mắt sắc bén quăng tới, vừa nghiêng đầu, lúc này mới nhớ tới, hắn ngay tại Diêu Vũ Hân trong ngực đâu. Diêu Vũ Hân gương mặt xinh đẹp tấm, hừ lạnh một tiếng nói, khó trách ngươi sư phụ muốn gõ ngươi, ngươi đứa nhỏ này thật đúng là cần hảo hảo giáo dục một chút rồi, đi, chúng ta đi một bên trò chuyện đi. Hồng Hài Nhi lập tức có loại dự cảm xấu, chờ đến rồi bên cạnh, là hắn biết cái này dự cảm không tốt đến từ chỗ nào. Siêu Vũ Hân mở miệng, người biết thôn này có bao nhiêu nghèo a? Người biết dạng này một cái thôn, dạng này một cái lão nhân một năm có thể nuôi mấy con gà a? Người biết, em, 10 phút sau, Vũ Hân, ăn cơm, lôi thôn trưởng kêu lên. Hồng Hài Nhi phảng phất thấy được giải thoát hy vọng, nhưng mà Diêu Vũ Hân chỉnh nói thoải mái đâu, phất phất tay, bá khí mà nói, thôn trưởng giữ cho ta, chờ ta nói xong, lại ăn. Hồng Hài Nhi nghe xong, kém chút khóc, 10 phút, nữ nhân này liền không có bế qua miệng a. Tiểu gia hỏa, vừa mới nói đến cái nào rồi? Đúng, kia hai con gà còn chưa nói đâu, chúng ta trước tiên nói một chút cái này hồ thím nhà đi, hồ thím thân thể không tốt, trong nhà hai đứa bé cũng đều ra ngoài làm việc, một năm có thể trở về một lần cũng không tệ rồi. Trong nhà còn có cái tiểu hài tử muốn dẫn, ai, nói đến hài tử, ngươi xem một chút những hài tử kia, nhìn lại ngươi. 20 phút sau, Vũ Hân, chúng ta bắt đầu ca hát. Hồng Hài Nhi lập tức nói, chúng ta đi nghe ca nhạc a. Kết quả Diêu Vũ Hân lông mày vẩy một cái, trừng mắt mắt to, một ánh mắt liền cự tuyệt Hồng Hài Nhi đề nghị, quay đầu lại nói, các ngươi hát đi, ta nói xong liền đến, nhanh tốt. Hồng Hài Nhi ngửa đầu nhìn trời, hắn hối hận thoát ly tặc ngốc ôm ấp, đầu nhập cái này con vịt nhóm rồi. Vừa mới nói là hài tử, chúng ta hãy nói một chút thôn này đi, thôn này đâu, chỗ Tây Nam Biên Thủy. Em, Hồng Hài Nhi nghe một cái đầu hai cái lớn, chỉ cảm thấy bên tai phảng phất có 10 vạn con ruồi ong ong ong bay lên, đuổi đều đuổi không đi. Cuối cùng, Hồng Hài Nhi nhịn không được, phát hỏa, muốn nổi giận. Kết quả, vừa đến thân ảnh màu trắng đi tới hắn cùng Diêu Vũ Hân trước mặt, Hồng Hài Nhi phảng phất thấy được giải thoát hy vọng, lập tức kêu lên, sư phụ, ta đột nhiên muốn trở về nghe ngươi giảng kinh thuyết pháp. Diêu Vũ Hân ngạc nhiên, đứa nhỏ này cái này muốn chạy rồi. Lập tức nói, pháp sư. Phương Chính mỉm cười nói, nữ thí chủ, thế nhưng là còn chưa nói xong. Đúng vậy a, vừa mở cái đầu. Diêu Vũ Hân nói, Phương Chính cười nói, không có việc gì, không vội, khó được nữ thí chủ đối giáo dục hài tử như thế có kinh nghiệm, nữ thí chủ tiếp tục chính là, lúc nào nói xong rồi, lúc nào lại đem hắn trả lại là được. Diêu Vũ Hân nghe xong, lập tức cười nở hoa, nói, vẫn là pháp sư rõ lý lẽ, ta đối lại trước biểu thị áy náy ha. Đứa nhỏ này là cái hảo hài tử, chính là cần nhiều hơn khuyên bảo. Hồng Hải Nhi thì là một mặt bi phẫn cùng tuyệt vọng, đang muốn mở miệng phản đối. Lại nghe Phương Chính cười ha hả nói, đồ nhi, ngươi ngay ở chỗ này lắng nghe thí chủ dạy bảo đi, nhớ kỹ, nghe nhiều, suy nghĩ nhiều, nhiều ký, sau khi trở về vi sư nhưng là muốn thi ngươi hôm nay sở học. Ngươi biết, vi sư nếu là không vui vẻ, liền sẽ chú ý đại phát, đến lúc đó. A-di-đà Phật, ngươi hiểu được. Hồng Hải Nhi nước mắt đầm đìa nhìn xem Phương Chính nói, sư phụ ta sai rồi, ngươi cái kia. A-di-đà Phật, biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này, hảo hài tử, học tập cho giỏi đi. Vi sư đi nghe ca nhạc rồi. Nói xong, Phương Chính quay người rời đi. Hồng Hải Nhi nhìn xem Phương Chính bóng lưng, chỉ cảm thấy được cứu vớt hy vọng càng ngày càng xa, trong lòng mỏi như, chỉ muốn hô to một tiếng, ta muốn về nhà. Trước mắt nhiều một bộ mỹ lệ nhưng lại kinh khủng mặt, sau đó Hồng Hải Nhi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hai mắt mờ. Hắn thề, đời này đều không cần cùng nữ nhân chơi. Thật là đáng sợ, so tặc ngốc còn đáng sợ hơn. Phương Chính nhìn xem Hồng Hải Nhi kia đau đớn bộ dáng, hài lòng xoay người sang chỗ khác, cùng Lôi thôn trưởng, Hạ Minh bọn người trò chuyện, đồng thời cũng đem trong làng một số người cùng những người tình nguyện quen biết cái đại khái. Những người tình nguyện có thể nói là người tài ba xuất hiện lớp lớp, có người biết ca hát, hát sơn ca gọi là một cái vang dội, dẫn tới các thôn dân nhao nhao gọi tốt, thậm chí có người đại gia đại nương nhảy ra hát đối, trong lúc nhất thời một tiếng còn có một tiếng cao, để Phương Chính cái này rất ít nghe ca nhạc người, qua đủ ca nghiện. Người tình nguyện bên trong có một cái dịu dàng ít nói tiểu thanh niên, tên là Đỗ Đào, một mực yên lặng đứng tại bên cạnh, vỗ tay xem náo nhiệt. Kết quả một chút trận, âm nhạc sau khi đứng lên, cả người đều cùng phong hỏa luân, toàn thân cao thấp khớp nối phảng phất đều tại theo âm nhạc run run, nhìn Phương Chính trợn mắt hốc mồm, vũ đạo còn có thể như thế nhảy. Thật mạnh bạo a, đại gia đại mụ nhóm mặc dù xem không hiểu, lại cảm thấy những động tác này rất có ý tứ, mà lại bọn hắn cũng đem những này người tình nguyện làm thân nhân, coi như hài tử đối đãi. Tự nhiên là thấy thế nào tốt như vậy, tiếng khen không ngừng. Cuối cùng chính là áp trục vở kịch, chiếu phim. Lần này những người tình nguyện cho mượn máy chiếu phim, màn sân khấu, hiện trường thả lên các lão nhân thích xem phim nhựa địa đạo chiến, địa lôi chiến các lão nhân nhìn say sưa ngon lành. Thỉnh thoảng còn có đại gia đại nương, đưa tới một chút vừa mới xào kỹ bí đỏ tử cái gì đưa đến mọi người trong tay, bí đỏ tử hương vị mùi hương đậm đặc, hỏa diễm keng keng rung động, trên bầu trời trăng sáng treo cao, tốt một cái tường hòa ban đêm. Chương 319, pháp sư người bay một cái thôi. Nhìn xem mọi người cười tươi như hoa, Phương Chính cũng cười theo, thấp giọng hỏi bên trên Hạ Minh, thí chủ, các ngươi làm như thế, đến tột cùng là vì cái gì? Hạ Minh sững sờ, sau đó cởi mở cười, chỉ về đằng trước cảnh tượng, hỏi ngược lại, có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy, còn có cái gì cầu a? Phương Chính ngạc nhiên, sau đó cũng cười, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật. Điện thoại không quảng cáo M, nhất tiết kiệm lưu lượng rồi. Pháp sư, ta cũng rất tò mò, người đến cùng tại sao tới nơi này? Hạ Minh buồn bực hỏi. Phương Chính ngửa đầu nhìn trời, nói, kỳ thật bần tăng cũng không biết, nếu như nhất định phải nói một nguyên nhân, có lẽ cũng là vì rồi một màn này đi. Nơi này vốn nên là địa ngục đồng dạng cảnh tượng, lại bởi vì đến của các ngươi mà biến thành cực lạc. Bần tăng thụ giáo, pháp sư khách khí, chúng ta những người này, có thể làm cuối cùng có hạn. Cái này cực lạc, cũng không biết còn có thể duy trì bao lâu. Hạ Minh nói ra lo lắng của mình. Bọn hắn những người này, đến từ từng cái ngành nghề, có là lão sư, có là học sinh, có là cơ quan chính phủ nhân viên công tác, có thì là phổ thông dân công, mọi người bởi vì thiện mà tụ tập lại một chỗ. Nhưng là mỗi người đều có chính mình sự tình, ai cũng không biết, tương lai sẽ phát sinh cái gì dẫn đến tới không được rồi. Đồng dạng, bọn hắn cũng vô pháp cam đoan, tương lai chiếu cố bởi vì một ít biến cố, mà tập thể tới không được rồi. Nói đến đây cái trầm muộn chủ đề, Phương Chính cùng Hạ Minh đều có chút trầm mặc. Đêm càng ngày càng sâu, làm hai bộ điện ảnh thả xong, cũng bắt đầu tan cuộc. Về đến phòng bên trong, Hồng Hải Nhi hai mắt đẫm lệ nhìn xem Phương Chính, nói, sư phụ. Phương Chính mỉm cười nói, đồ nhi, hôm nay nghe giảng bài nghe như thế nào? Ngày mai tiếp tục không? Sư phụ, ta sai rồi, cầu ngươi đừng có lại đem ta ném cho cái kia nữ ma đầu, thật là đáng sợ. Kia miệng, kiêm chức sau ngươi niệm kinh còn kinh khủng. Hồng Hải Nhi mang theo tiếng khóc nức nở, ai oán kêu lên. Phương Chính lại cười. Vỗ vỗ Hồng Hải Nhi đầu nói, vậy phải xem biểu hiện của ngươi rồi, nói cho ta một chút đi, ngươi hôm nay đều học được cái gì rồi, ân, liền nói một chút cái thôn này đi. Hồng Hải Nhi sững sờ, sau đó minh bạch rồi Phương Chính ý tứ, bò vào ổ chăn, nghĩ nghĩ, đem hắn hôm nay nghe được đều nói ra. Đái Lễ thôn, cũng không phải là Phương Chính trong tưởng tượng SX bên kia thôn, mà là Tây Nam Sơn trong vùng một cái thôn, ấn lý thuyết nơi này hẳn là nước mưa dồi dào mới đúng. Nhưng là không biết vì cái gì, những năm này lại là càng ngày càng hạn rồi, nước mưa cũng càng ngày càng ít. nhất là cái này đái lễ thôn vị trí. Đồng thời Phương Chính cũng đối cái thôn này có rồi tiến một bước hiểu rõ, cái thôn này xa so với hắn tưởng tượng bên trong khốn cùng. Có thể đi đều đi rồi, còn lại lão nhân cùng hài tử căn bản bất lực ra ngoài. Mà để Phương Chính càng thêm khiếp sợ là, đái lễ thôn còn khá tốt, đằng sau còn có càng hỏng bét thôn. Đái lễ thôn tốt xấu còn có một chỗ hy vọng tiểu học, nhưng là đằng sau thôn kia hài tử muốn lên học. Chỉ có thể trèo non lội suối, đi 2 giờ đường núi chạy tới. Mà Hạ Minh bọn hắn đưa nước cũng không chỉ là cho đái lễ thôn đưa nước, ngày mai còn biết đuổi tới cái thôn kia đi, sau đó trở về thành thị, hậu thiên còn muốn đi làm. Nói đến đây, Hồng Hải Nhi cánh tay gối đầu, nhìn qua Giạp Đình, hỏi, sư phụ, những người này đến cùng đồ cái gì? Tại chúng ta kia, loại này phí sức không có kết quả tốt sự tình căn bản không ai làm. Mẹ ta kể qua, mạnh được yếu thua mới là thế giới pháp tắc, ta mạnh liền có thể cướp đi tất cả. Thế nhưng là ta cướp đi, vì sao còn có cho những người yếu này? Không nghĩ ra, Phương Chính đồng dạng đầu gối lên cánh tay, nhìn lên trần nhà, ngữ trọng tâm trường nói, chúng ta đến đái lễ thôn cũng có thời gian dài như vậy, trước sau biến hóa, ngươi thấy được a? Hồng Hải Nhi nói, chúng ta tới thời điểm âm u đầy tử khí, bọn hắn tới về sau, toàn bộ thôn đều trở nên náo nhiệt, thật giống như, một cái tuổi xế chiều chờ chết lão nhân đột nhiên thấy được hy vọng, lại trở về lão còn đồng như vậy. Đúng vậy a, nơi này thôn dân vui vẻ, những người tình nguyện kia cũng vui vẻ, người đây. Phương Chính hỏi xong liền hối hận rồi, không vui, con ruồi nhiều lắm, Hồng Hải Nhi khổ hề hề mà nói. Phương Chính cười ha ha, vuốt vuốt Hồng Hải Nhi đầu nói, bần tăng đêm nay rất vui vẻ. Vì sao? Cũng bởi vì bọn hắn đều vui vẻ. Hồng Hải Nhi hỏi lại. Phương Chính nói, bởi vì buổi tối hôm nay không cần nhìn lấy Hùng hài tử rồi. Hồng Hải Nhi, Phương Chính tiếp tục nói, trợ giúp người khác, vốn là một kiện khoái hoạt mà lại chuyện có ý nghĩa. Người thần thông quảng đại, muốn giết người, phất phất tay là được rồi. Thế nhưng là người sống, dù sao cũng phải có chút truy cầu a. Sự tình đơn giản như vậy làm, người không ngán vị a. Hồng Hải Nhi gãi gãi đầu nói, không biết a, không nghĩ tới. Bất quá trợ giúp người, thật khoái hoạt a. Phương Chính hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Đi, ngủ đi, ngày mai đi theo Hạ Minh bọn hắn cùng đi kế tiếp thôn nhìn xem. Nói xong, Phương Chính chờ mình, đi ngủ đây. Hồng Hải Nhi thì suy nghĩ Phương Chính, khoái hoạt a. Hắn nghĩ tới rồi Hoàng Nhân, chỉ ít Hoàng Nhân lúc tỉnh lại, hắn vẫn rất có cảm giác thành tựu. Cái loại cảm giác này, trước kia chưa từng có. Thật thoải mái, nghĩ đến cái này, Hồng Hải Nhi trong bất chi bất giác, trên mặt mang lên rồi một vòng tiếu dung. Ngày thứ hai, gà trống rắt cuống họng liều mạng kêu, trời còn chưa có sáng hẳn, liền nghe phía ngoài có người đang nói chuyện, tựa hồ tất cả mọi người bắt đầu bận bịu hồ đi lên. Cũng may Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi đều không phải là ngủ nướng đồ lười, đi theo đứng lên, ra ngoài nhìn tình huống. Lại là Hạ Minh bọn hắn đã chuẩn bị rồi một xe ngựa nước, chuẩn bị mang đến trạm tiếp theo rồi. Nghe được Phương Chính cũng phải giúp bận bịu, Hạ Minh bọn người tự nhiên hết sức cao hứng, đưa nước cũng không phải nhẹ nhàng linh hoạt công việc, mặc dù có ngựa kéo xe. Nhưng là đường núi khó đi, thường xuyên cần người trợ giúp đẩy mới được, có đường còn cần người đến vịn. Thêm một người nhiều một phần lực a. Lôi thôn trưởng cũng đi theo, hắn cũng coi là thôn này bên trong chỉ có mấy cái tráng niên sức lao động rồi. Một đoàn người tái xuất phát, thừa dịp trời còn chưa sáng, thời tiết mát mẻ. Phương Chính lần nữa thấy được nơi này hoàn cảnh ác liệt, đường núi dốc đứng, lão mã kéo lên có chút phí sức. Bất quá có Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi đồng loạt ra tay, điểm ấy độ khó cũng coi như không lên độ khó rồi. Ha ha. Pháp sư, người khí lực không nhỏ a. Hạ Minh kinh ngạc nhìn Phương Chính, xe ngựa này có bao nhiêu chìm, bọn hắn cùng nhau đi tới đã sớm thể nghiệm qua rồi. Rõ ràng chỉ nhiều rồi một người, Hồng Hải Nhi quá nhỏ hắn tự động không để ý đến, nhưng là đẩy lên lại vô cùng dễ dàng, cho nên tự nhiên quy công cho Phương Chính rồi. Phương Chính cười nói, bần tăng thường xuyên rèn luyện, một nhóm người khí lực vẫn phải có. Diêu Vũ Hân tò mò hỏi, ta nghe nói hòa thượng đều là luyện võ, ta đi qua mấy cái chùa miếu lớn, nơi đó võ tăng. 234, một phút sau, tất cả mọi người tự động xem nhẹ cái này rông dài muội tử. 2 phút sau, Diêu Vũ Hân hỏi, pháp sư, người có phải hay không cũng luyện võ a? Phương Chính lập tức khóc không ra nước mắt, người nói nửa ngày, đoán chừng chính là vì hỏi cái này một câu a. Liền không thể một bước đúng chỗ a, trên mặt lại gạt ra nụ cười nói, bần tăng hoàn toàn chính xác luyện võ. Oa, lợi hại như vậy, Diêu Vũ Hân hưng phấn kêu lên, bị một cái nữ hài tử như thế thổi phồng. Phương Chính thật là có điểm tâm đầu đắc ý. Bất quá tiếp xuống, Diêu Vũ Hân kêu lên, pháp sư kia, người bay từng cái ta xem một chút thôi. Chính là vượt nóc băng tường cái chủng loại kia, ta gặp có võ tăng biểu diễn qua đây, đáng tiếc cái chốt rồi dây thừng.